Lãnh thần, ngươi bên kia áp lực núi lớn a, chỉ có thể trước vất vả ngươi hạ. Ừm. Lãnh Nguyệt không có bất kỳ cái gì lời muốn nói, chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, ở ngoài sáng biết nhân số không địch nổi tình huống dưới, lại vẫn biểu hiện chấn định như thế tự nhiên, điều này cũng làm cho Mạ Nụ bọn người cảm nhận được chút bất an. Không biết đối phương chỗ biểu hiện ra chấn tĩnh, đến tột cùng là thật, hay là tại đối bọn hắn giả vờ giả vịt. Mạ Nụ mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng là có thể leo đến tổng thanh tra cấp bậc, tự nhiên không thể nào là cái nhìn không rõ sự tình đồ đần. Cho nên hắn đột nhiên có chút do dự, bởi vì sáng xuất thủ, như vậy nhất định là không chết không thôi cục diện, thực lực yếu phương tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Không có nắm chắc khai chiến, hiển nhiên là không lý trí. Nhưng là đối phương đồng dạng không biết thực lực của bọn hắn, nhưng bọn hắn tự tin lại là ở đâu ra đâu. Mã Nù bên này trở nên do dự, cái khác ba người càng là không dám ra tay, dù sao bọn hắn cảm thấy cùng hai người kia không oán không cừu, nếu như đối phương yếu hơn bọn họ, ngược lại là có thể chiến. Nếu như đối phương thực lực cùng bọn hắn tương đương, thậm chí nói mạnh hơn bọn hắn, như vậy tự nhiên không thể tùy ý xuất thủ. Ba người lúc này đều đem ánh mắt nhắm ngay Mạ Nù, hiển nhiên là đang đợi Mạ Nù cuối cùng lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không có vọt thẳng đi qua. Trong phòng họp bầu không khí, giống như là đọng lại hình thức, kiềm chế dị thường. Rốt cục, Mạ Nù bên này đột nhiên buông lỏng nở nụ cười, phá vỡ loại này bầu không khí ngột ngạt. Huynh đệ, chúng ta mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng là cũng luận không lên địch nhân chứ. Tại trên lợi ích có vẻ như cũng không có khác nhau, nếu như ngươi cảm thấy những người bình thường này đối với các ngươi hữu dụng, chúng ta hoàn toàn có thể cho các ngươi. Mọi người căn bản không cần thiết khiến cho như thế nhổ lưỡi đao trương nọ chứ. Khiến cho như thế nhổ lưỡi đao trương nọ người hình như là các ngươi chứ, nếu như ta không có nghe lầm, trước đó cũng hẳn là các ngươi nói, muốn để chúng ta đi cho các ngươi chuyến lôi. Hạ Thiên Kỳ cũng cố ý buông lỏng trên mặt thần sắc. Mạ Nụ thấy Hạ Thiên Kỳ cũng có ngưng chiến ý tứ, hắn vội nói xin lỗi nói. Hiểu lầm, thật chỉ là đợt hiểu lầm, ta trước đó nghĩ đến đám các ngươi là chấp hành giả tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Mạ Nụ, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng thêm rực rỡ, bởi vì đúng vào lúc này, phiến cửa lớn đột nhiên vô thanh vô tức theo không hề bận tâm trên không hiện ra. Sau đó, hướng thẳng đến Mạ Nụ bốn người hung hăng nện như điên xuống dưới. Ác Linh Quốc gia vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người trong nháy mắt một cái cười lẫn nhau không quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, xin làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 229, hùng hổ doa người. Quỷ môn xuất hiện đột nhiên, nện như điên xuống càng thêm đột nhiên. Mã Nụ bọn người mặc cho ai đều không có nghĩ đến, trước giây còn mặt mỉm cười, phó muốn cùng bọn họ bắt tay giảng hòa Hạ Thiên Kỳ, sau giây vậy mà liền bạo phát ra kinh khủng sắc cơ. Cho nên khi Mạ Nụ mấy người cảm nhận được đến từ quỷ môn uy hiếp lúc, quỷ môn đã che khuất bầu trời đập xuống. Vâng! Nương theo lấy Mạ Nụ đám người tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thiên Kỳ bọn người chỗ lầu 2, gần như bị quỷ môn hoàn toàn ép mặc. Sở chỉ huy bên trong thoáng chốc trở nên phiến bừa bộn, bụi mù tràn ngập. Ngoại giới, từ đầu đến cuối chú ý đến bên này doanh địa các cao tầng, tại nhìn thấy sở chỉ huy tựa như là bị đạn pháo đánh trúng vào hình thức, độ cao trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, mỗi người đang khiếp sợ sau khi cũng đều tại cảm khái tại đồ vét lao giả đoán được tính chất. Nếu không phải đồ vét lao giả sớm để sở chỉ huy người rút lui, đồng thời để phụ cận người rời xa sở chỉ huy, như vậy thì loại này phá hư trình độ đến xem, người ở bên trong có cái tính cái, sợ đều sẽ trở thành cái kia hai phe đội ngũ kịch chiến vật hy sinh. Đông lão, ngươi nói đám người kia có thể hay không thất bại? Âu Phục lao giả đem hắn kính mắt lấy xuống, sau đó động tác hơi chậm một chút chậm xoa xoa, sau đó lắc đầu nói. Ta không biết. Các ngươi cũng đừng quá may mắn, cho dù đám người kia thất bại, chúng ta muốn gặp phải sự tình, có lẽ cũng sẽ không có chút nào cải biến. Những người khác nghe xong thật cũng không lại nói cái gì, nhưng trên mặt mỗi người thất vọng lại đều rõ ràng. Mặc dù cùng Mạ Nụ đám người kia giao chiến đối tượng, bọn hắn cũng không có tiếp xúc qua, nhưng là bọn hắn lại đều suy đoán cái suy nghĩ, xác thực nói liền là Âu Phục lão giả nói tới may mắn. Bọn hắn hy vọng cái kia hai cái cùng Mạ Nụ bọn hắn giao chiến người, còn lâu mới có được Mạ Nụ bọn hắn tà ác như vậy. Hơn nữa có thể đạt được thắng lợi. Sở chỉ huy bên trong, khói bụi vẫn như cũ chưa từng tán đi, thỉnh thoảng truyền ra lấy hoặc là thê lương, hoặc là giận hận tiếng kêu. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Chúng ta cùng các ngươi không oán không cửu, tại sao phải nháo đến không chết không thôi tình trạng? Không hổ là tổng thanh tra cấp bậc người, phản ứng liền là so với những người khác nhanh. Thấy Mạ Nụ cũng không có bị quỷ môn ngăn chặn, Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đối phương là thực lực cùng hắn cùng chỗ cái cấp bậc tổng thanh tra. cũng liền không cảm thấy cái gì. Bất quá đào thoát quỷ môn chấn áp, cũng không chỉ có mạ nủ chính mình, còn có cái mặc sợi màu lam quần cụt nam nhân. Người này có thể trốn qua kiếp, cũng không phải là che giấu thực lực, mà là tự thân có được cùng loại thuấn di năng lực. Về phần hai người khác, liền không có may mắn như thế, bị quỷ môn gắt gao đè ở phía dưới, chói hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mặc dù không chết, nhưng dưới mắt đoán chừng cùng bánh thịt cũng không khác nhau nhiều lắm, nghe khác nhau khả năng chính là không có bánh thịt như vậy tròn. Mã Nù cứu ta! Cứu ta! Hai người tại nhẫn thụ lấy toàn thân bị nện dẹp thống khổ lúc, cũng vẫn không có quên giấu trong lòng hy vọng hướng Mã Nù cầu cứu. Nhưng hiển nhiên, vị này bình thường uy phong bát diện đại tổng giám, bây giờ căn bản liền không để ý tới bọn hắn. Nếu như nói trước đó, hắn còn có thể coi là Hạ Thiên Kỳ sẽ xuống tay với bọn họ, là bởi vì không hoàn toàn hiểu rõ thực lực bọn hắn. Như vậy giờ này khắc này, làm Hạ Thiên Kỳ dùng loại gần như trêu tức ngữ khí, nói ra hắn thực lực chân thật về sau, hắn thì lại hoàn toàn đem loại ý nghĩ này quên hết đi. Bởi vì đối phương rất rõ ràng đã sớm thăm dò lai lịch của bọn hắn, cho nên hai người sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải là đối bọn hắn tồn tại không biết rõ tình hình, mà rõ ràng chính là vì đối phó bọn hắn tới. Không phải giải thích thế nào, song phương rõ ràng đều không có thù hận, lại nhất định phải ra tay đánh nhau. Huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta ở giữa khẳng định là tồn tại hiểu lầm. Mã Nù rất không muốn chịu thua, nhưng là hắn cũng không muốn mạo hiểm, dù sao đối phương vẫn như cũ biểu hiện chấn định như thường, nếu như không có tiêu diệt bọn hắn bản sự, dưới mắt loại này tự tin dựa vào giả bộ là giả bộ không ra được. Đã ngươi nói giữa chúng ta có hiểu lầm, vậy ngươi nói một chút chúng ta có cái gì hiểu lầm. Hạ Thiên Kỳ đang khi nói chuyện, cho Lãnh Nguyệt cái ánh mắt, hai người hợp tác lâu như vậy, tự nhiên lẫn nhau phi thường hiểu ý. Cho nên Lãnh Nguyệt lúc này theo Hạ Thiên Kỳ bên cạnh rời đi, sau đó hướng phía Lam quần đùi nam nhân vị trí đi đến. Thấy thế, Lam quần đùi lập tức trở nên càng thêm cảnh giác, trong cơ thể quỷ khí càng là so sánh với trước còn muốn tới nồng đậm, tùy thời định dùng lấy quỷ khí biến hóa, dùng tốt đến đối kháng Lãnh Nguyệt khả năng phát động công kích. Lãnh Nguyệt bên kia Hạ Thiên Kỳ không lo lắng, bởi vì Lãnh Nguyệt tại cùng cấp bậc bên trong căn bản chính là vô địch. Cho dù là hắn cùng Lãnh Nguyệt ở chung cái cấp bậc, cũng đều chưa chắc sẽ là Lãnh Nguyệt đối thủ. Cho nên đối phương chỉ cần không phải tổng thanh tra, như vậy đối với Lãnh Nguyệt mà nói, liền là chỉ đợi làm thịt cứu non. Lãnh Nguyệt bên kia động tác, Mạ Nụ tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn biết đối phương thật là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như hắn còn không có thuyết phục đối phương, như vậy chờ đại hắn liền tất nhiên là trận tử chiến. Các người muốn doanh địa quyền khống chế đúng hay không? Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể cho đi ra, đồng thời chúng ta về sau sẽ lập tức từ nơi này rời đi, tuyệt không dừng lại. Doanh địa quyền khống chế chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy chúng ta là trong doanh địa người mời tới viện thủ? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục trào phúng lấy Mã Nù. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Mã Nù có thể nói là lơ ngơ, đối phương đã không phải là vì giúp trong doanh địa người, như vậy cùng bọn hắn thì càng không tồn tại mâu thuẫn. Dù sao bọn hắn trước đó đều không có gặp qua, liên kết thủ khả năng cũng sẽ không có. Mã Nù thật sự là đoán không được nguyên nhân, bất đắc dĩ, đành phải sử dụng đòn sát thủ. Đem mặt Mạ Nam rời ra ngoài. Huynh đệ, mặc dù ta không biết chúng ta đến cùng là chuyện gì đắc tội các ngươi, nhưng là hoan gian nên giải không nên kết, nếu quả như thật có, đây tuyệt đối là chúng ta cử chỉ vô tâm. Lại cấp cho ngươi giao cái ngọn nguồn, chúng ta người không chỉ có những chuyện này, không chỉ có tổng thanh tra cấp bậc, càng còn có cao cấp tổng thanh tra. Ai u, nghe ngươi tự giới thiệu về sau, ta vì cái gì cảm giác trong nội tâm lạnh lạnh, như thế sợ hại a? Ta rất sợ hại a, ta sợ chết rồi. Cao cấp tổng thanh tra, thật là lợi hại u. Hạ Thiên Kỳ che miệng, biểu diễn tương đương sốc nổi. Mã Nù nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cái bộ dáng này, hắn cũng có chút nhịn không nổi nữa, ngựa khí cũng theo đó trở nên bén nhọn mấy phần. Ta lại nhường nhịn, ngươi còn muốn thế nào? Thật chẳng lẽ cho là ta không dám cùng ngươi liều mạng sao? Cùng lắm thì cá chết phá. Cái này không chịu nổi cái này lại nhường nhịn vậy được rồi, đã không thể nhịn được nữa, vậy cũng chớ nhịn. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, thân thể trong khoảnh khắc liền tiến nhập lệ quỷ trạng thái. Sau đó, toàn thân quỷ khí tuôn ra, lộ ra ngoài hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, lóe ra điểm điểm yêu dị màu tím. Tổng thanh tra đỉnh phong. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím, vốn là không chắc Mạ Nù lập tức trở nên càng không ngọn nguồn. Dù sao tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong, lệ quỷ đỉnh phong sẽ cùng tại tổng thanh tra đỉnh phong, khoảng cách cao cấp tổng thanh tra chỉ kém khoảng cách nửa bước. Mặc dù bởi vì thực lực áp chế quan hệ, hai người bọn họ cùng chỗ tại lệ quỷ đỉnh phong. Trên lệch có lẽ cũng sẽ không như tại ngoại giới biểu hiện lớn như vậy, nhưng là chưa lớn, cũng không có nghĩa là không có. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 230, quỷ lực phóng thích. Đối với quỷ vật thể chất người tới nói, ở vào lệ quỷ cấp bậc này, có thể sử dụng năng lực vô cùng ít ỏi. Bình thường liền là dựa vào điều khiển quỷ khí, cùng lợi dụng quỷ binh tiến hành tương đối thô bạo công kích. Mã Nụ hiển nhiên chính là như vậy, mắt thấy Hạ Thiên Kỳ sát ý rào rạt đánh tới, Mã Nụ vốn là thấy thế thân thể, lập tức tại tăng vào vòng. Tiếp theo, liền gặp hắn bỗng nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện trương mặt quỷ, sau đó, từng chiếc từ quỷ khí biến thành mũi tên, liền từ quỷ kia mặt trong miệng kích xạ đi ra. Ngươi ngược lại là rất có sức tưởng tượng. Đáng tiếc những này đối ta vô dụng. Hạ Thiên Kỳ không nói năng lực khác, chỉ là thuấn di năng lực liền đầy đủ áp chế Mạ Nụ, liền gặp hắn thân ảnh liên tiếp lấp lóe, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát Mạ Nụ phát ra toàn bộ quỷ khí mũi tên. Bất quá Mạ Nụ cũng không có tức vũ khí đầu hàng, ngược lại là phi thường cơ cảnh dùng quỷ khí tầng hình thành phòng ngự, đem hắn chính mình bảo hộ ở bên trong. Quỷ khí biến thành phòng ngự có lẽ cũng không có mạnh cỡ nào, nhưng tương tự, lệ quỷ cấp bậc công kích cũng kém xa quỷ vương quỷ hoàng đáng sợ như vậy. Cho nên Mã Nụ rõ ràng là muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ có được thuấn di năng lực, dự định đối với hắn áp dụng đột nhiên đánh lén cái này tâm lý, sau đó lợi dụng tự thân quỷ khí phòng ngự, có thể ngăn cản được một lát khoảng cách, từ đó áp dụng phản đánh lén. Hắn tự cho là cái này sách lược phi thường tốt, dù sao thuấn di năng lực là đối phương mạnh hơn một chút, đối phương tại sự tình cùng để ý cũng hẳn là vô hạn phóng đại loại ưu thế này mới đúng. Làm sao để hắn thổ huyết chính là, Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không trực tiếp tới công kích hắn. Ngược lại là lựa chọn bị động trốn tránh. Bất quá loại này bị động cũng không thể hoàn toàn xưng là bị động, bởi vì Hạ Thiên Kỳ đang tránh né bên trong, thân ảnh thì tại chậm rãi tới gần hắn. Đồng thời càng làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt chính là, Hạ Thiên Kỳ trên mặt trêu tức tiếu dung, tựa như là ở ngoài sáng bày biện nói cho hắn biết, hắn bản tính đã sớm bị nhìn xuyên. Chỉ có thể liều mạng. Mã Nụ vốn cho rằng liều mạng sẽ lưu tại cuối cùng, nhưng là liền dưới mắt loại tình huống này, nếu như hắn không đánh đòn phủ đầu, sợ là đợi không được cuối cùng, chính mình liền đã mất đi liều mạng tư cách. Thế là hắn lại không giữ lại, lúc này liền gặp hắn nguyên bản đỏ như máu hai mắt, đột nhiên ngược lại màu xám trắng. Tiếp theo, quần áo của hắn bị bành trướng thân thể triệt để sụp ra, lộ ra toàn thân màu tím đen quỷ thân thể. Nhìn thấy Mạ Nụ quỷ thân thể, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi buồn nôn, bởi vì Mạ Nụ trên thân lít nha lít nhít đều là mặt quỷ. Mặt quỷ số lượng nhiều đến đếm không hết, mấy trăm con mắt chớp động không ngừng. Từ đó tràn ra mang theo mê hoặc tia sáng, khiến cho Hạ Thiên Kỳ không khỏi sinh ra một chút hoảng hốt cảm giác. Quỷ lực giải phóng. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng Mạ Nụ tuyệt chiêu, liền là cởi hết, sau đó dùng trên người các loại con mắt chừng hắn, nhưng hiển nhiên sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Theo Mạ Nụ gần như gào thét vang lên, những cái kia nguyên bản giống như hình xăm, dày đặc tại thân thể của hắn các nơi mặt quỷ, thì lại trong khoảnh khắc nổi bật đi ra. Không chỉ có như thế, còn có chút như là cánh tay. Đùi các loại có thể là Mạ Nụ trước đó chỗ dung hợp tàn chi, lúc này toàn bộ trở thành hắn cô này quỷ thân thể bộ phận. Hạ Thiên Kỳ con ngươi co lại, cũng không biết tại dung hợp quỷ vật tàn chi về sau, lại còn có thể như thế sử dụng quỷ vật lực lượng. Nói đến, cái này cùng Lãnh Nguyệt lúc ấy phóng thích quỷ vương phong ấn lực lượng ngược lại là có chút hiệu quả như nhau. Theo Mạ Nụ loại biến hóa này phát sinh, nguyên bản bảo hộ ở chung quanh hắn quỷ khí bình thường cũng trong khoảnh khắc dày đặc rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vì vậy kinh hoàng. Mặc dù hắn có thể cảm giác được Mạ Nụ thực lực có rõ ràng tăng lên, nhưng hiển nhiên còn chưa tới để hắn bất an tình trạng. Hiện tại Mạ Nụ, liền cùng con quỷ vật hợp lại quái vật không có gì khác biệt, chân nhiều tựa như con giết hình thức, cánh tay càng là lít nha lít nhít, dài ngắn không thể đếm không hết. Nhưng là không thể không nói, chân nhiều liền là có chân nhiều chỗ tốt, bởi vì xác thực chạy nhanh. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng Mạ Nụ trở nên khổng lồ như vậy, tốc độ sẽ rất chậm, nhưng mà Mạ Nụ tiếp lấy liền thực lực đánh mặt, cơ hồ lấy mắt thường khó gặp tốc độ liền trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Thật nhanh. Hạ Thiên Kỳ tiếng kinh hô, nhưng mà mấy chục con bị quỷ khí bao vây nằm đấm, đã theo bốn phương tám hướng đánh tới. Không có đi nghênh đón, hắn liền cái thuấn di lại lần nữa kéo ra một chút khoảng cách, nhưng đúng vào lúc này nhất làm cho hắn chán ghét loại tình huống phát sinh, hắn bên này mới ra đến, Mạ Nụ mấy chục con quả đấm to đã đang chờ hắn. Biến thành cái bộ dáng này về sau, đối với không gian có được định cảm giác lực sao? Thuấn di loại năng lực này, cũng không có cao cỡ nào đâu. Cũng không có nhiều khó khăn phòng ngự. Nhưng phàm là đối không gian có thể có chút cảm giác, đều có thể thông qua không gian biến hóa rất nhỏ, sớm đánh giá ra hắn di động quy tích. Lại thêm Mạ Nụ tốc độ bây giờ cũng không kém cỏi thuấn di bao nhiêu, cho nên tự nhiên có thể đuổi theo kịp tới. Dưới sự khinh thường, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cổ động quỷ khí tiến hành bị động phòng ngự, như thế Mạ Nụ thích nhất phương thức công kích. Thế là không ngừng huy động bị quỷ khí quán chú năm đấm, muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, đem Hạ Thiên Kỳ hủy diệt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ ở đâu là dựa vào năm đấm nhiều, quyền đầu cứng liền có thể bị đánh chết. Không nói bản thân hắn lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, đang hấp thu rất nhiều quỷ thần huyết dịch về sau, hắn sức khôi phục càng là gần như biến thái. Mạ Nù cũng không biết Hạ Thiên Kỳ ngay tại chế rêu hắn vô tri, còn tưởng rằng bị hắn gắt gao chế trụ, thế là tiếng gào thét càng thêm điếc tai. Chỉ là đánh lấy, hắn lại phát hiện không được bình thường, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bụng của mình có chút đau nhức, đồng thời còn giống như có đồ vật gì đang ở bên trong lật quay lấy. Làm hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía mình phần bụng lúc, liền thấy nơi đó đang cắm một nửa quỷ binh. Sở dĩ là một nửa, bởi vì cái kia một nửa ngay tại trong cơ thể của hắn. Hiển nhiên là Hạ Thiên Kỳ huyết sát quỷ binh. Xem ra huyết sát quỷ binh đối với tác dụng của ngươi không phải rất rõ ràng a. Hạ Thiên Kỳ cảm giác không thấy, huyết sát quỷ binh hút, có thể thấy được Mạ Nụ trong cơ thể mặc dù quỷ vật tàn chi rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu sát khí. Mạ Nụ tại phát giác được Hạ Thiên Kỳ, vậy mà tại bị động bị đánh bên trong còn đánh lên hắn, cái này khiến tâm hắn lạnh một nửa, trước đó cuồng bạo cũng an tĩnh rất nhiều. Đồng thời lúc này lại nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhìn xem mặc dù là chật vật chút, khỏe miệng cũng cùng với điểm điểm vết máu, nhưng trên mặt nhưng như cũ treo loại kia, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét tiếu dung. Đối phương rõ ràng còn tại chơi hắn. Thế nhưng là hắn đã sử xuất đòn sát thủ, chiêu này phóng thích quỷ lực, hắn bình thường cũng không dám mạo muội sử dụng, bởi vì cái không tốt, hắn liền sẽ bị trong cơ thể quỷ vật chiếm trước tâm trí, trở thành cái từ đầu đến đuôi quái vật. Vậy mà mặc dù như thế, đối phương nhưng như cũ thành thạo điêu luyện, vẫn như cũ ứng đối phi thường thong dong. Có lẽ không phải hình dung là thong dong, mà phải nói, đối phương thật sự là quá mẹ hắn kháng đánh. Đánh như vậy vậy mà đều đánh không chết. Hạ Thiên Kỳ sớm tại lệ quỷ cấp bậc thời điểm, liền có thể ngạnh kháng ác quỷ cấp bậc mấy chiêu, mà không bị miểu sát. Tại công kích lên hắn không dám nói thế nào, nhưng là luận lực phòng ngự, vô luận là, hay là hậu kỳ quỷ vực, cho dù là cao hắn nửa cái cấp bậc người, đều chưa hẳn có thể theo kịp hắn. Đánh không chết tiểu cường là thế nào tới, cũng là bởi vì lực phòng ngự mạnh, cho nên mới đánh không chết. Ta nhất định phải cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi để cho ta phát hiện đại lục mới, nhưng ta vẫn còn muốn giết ngươi. Bởi vì ta nhìn thấy mặt đen che đậy liền buồn nôn. Con mẹ nó ngươi đây coi là lý do gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ không chết không thôi lý do, lại là bởi vì chính mình đeo cái mặt đen che đậy, mà nụ khí cơ hồ thổ huyết, bất quá đang gầm thét âm thanh về sau, hắn lập tức phản ứng lại, đối phương nói mặt đen che đậy cũng không phải là tại chỉ hắn, mà là lại chỉ lão đại của hắn mặt Mạ Nam. Nghĩ được như vậy, Mạ Nụ đột nhiên giận quá thành cười. Ha ha, ta thể, ngươi chắc chắn chết rất thảm. Ta cũng thể, ngươi sẽ ở địa ngục trông thấy hắn. Nếu có địa ngục. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 231, tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ không muốn cùng ngươi cái người chết nói nhảm nhiều cái gì, cho nên không nói thêm gì nữa. Nguyên bản bảo hộ ở thân thể bốn phía quỷ khí, tại thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành hai cái tráng kiện quỷ cánh tay, gắt gao đem Mạ Nụ trói buộc tại bên trong. Mạ Nụ toàn thân quỷ chi buộc phát ra liều mạng dãy rủa, nhưng lại vẫn như cũ khó mà đào thoát trước mắt trói buộc, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, biết mình lần này sợ là sẽ phải táng thân tại trong tay đối phương. Nghĩ được như vậy, Mạ Nụ xám trắng trong hai mắt, lập tức dần hiện ra bôi điên cuồng. Tiếp theo, toàn thân tản mát ra chướng mắt hồng quang, hiển nhiên là định dùng tự bạo phương thức, đến cùng Hạ Thiên Kỳ đồng quy vu tận. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn ra Mạ Nụ ý đồ, lúc này không do dự nữa. Nuốt chừng năng lực bạo phát đi ra, không chậm trễ chút nào đem Mạ Nụ nuốt vào. Mạ Nụ phát ra âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên bản cồng kềnh thân thể, lập tức đã mất đi một nửa. Hạ Thiên Kỳ miệng trở nên giống như xà quái khoa trường, nhưng rất nhanh liền tại khôi phục như thường, sau đó tại hướng về phía Mạ Nụ còn lại tàn thân nuốt đi. Mạ Nụ tại hoàn toàn phóng xuất ra quỷ lực về sau, thân thể của hắn cơ hồ đã cùng nhân loại không dính dáng, rõ ràng liền là cỗ từ vô số quỷ vật tàn chi hợp lại tại lên đồ vật. Cho nên tại đem Mạ Nụ phí sức nuốt mất về sau, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy vô số cỗ cuồng bạo quỷ khí bắt đầu ở trong cơ thể của hắn chấn động. Các loại tàn nhẫn khát máu suy nghĩ giống như biển động theo bốn phương tám hướng đánh tới, tiếp theo cùng nhau vọt vào tâm hải của hắn. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên cồng kềnh, quần áo bị làn da chống vỡ nát, phảng phất cũng phải giống Mạ Nụ trước đó hình thức, biến thành cái không người không quỷ quái vật. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là Mạ Nụ. Ý chí của hắn liền ngay cả hắc ám người đều cướp đoạt không đi, chớ nói chi là những này bị Mạ Nụ dung hợp quỷ vật tàn chi. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, cố gắng làm cho hô hấp trở nên bình ổn, không bao lâu, những cái kia ý đồ liên hợp lại, phá hủy ý hắn nghĩ quỷ vật tàn niệm nhóm, liền cùng nhau bị hắn ép xuống. Quỷ vật tàn chi nhóm tại cực nhanh biến thành thuần túy nhất quỷ khí, lấy Hạ Thiên Kỳ lúc này trong cơ thể quỷ khí dung lượng, đem bộ phận này chuyển tới quỷ khí nhận lấy, hay là dễ như trở bàn tay. Nhưng nuốt chửng chính là điểm này không tốt, không có cách nào đem chuyển hóa quỷ khí, hoàn toàn hút vào trong cơ thể, quá trình bên trong ít nhất cũng sẽ sói mòn 3 phần chi. Nhưng dù cho như thế, Hạ Thiên Kỳ cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng trưởng. Hắn đối với không gian cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng, quỷ vực cũng đã sơ bộ thành hình, mặc dù chỉ có thể bao trùm ở chung quanh hắn khoảng nửa mét khoảng cách, nhưng hiển nhiên để hắn cảm nhận được dị vãng cái chủng loại kia quen thuộc. Nếu như nói trước đó hắn còn không xác định, tại dung hợp cái kia phệ nhân vương hậu, thực lực của hắn có thể hay không tiến vào ác quỷ cấp bậc. Như vậy giờ này khắc này, hắn thì lại phi thường vững tin, chỉ cần hắn thành công dung hợp phệ nhân vương, lại thêm những cái kia phệ nhân quỷ, hắn tuyệt đối có thể xông phá trước mắt lệ quỷ cấp bậc đến hạn, từ đó tiến vào ác quỷ cấp bậc. Mà ở chỗ này tiến vào ác quỷ cấp bậc, liền chờ thế là bước vào cao cấp tổng thanh tra hàng ngũ. Có thể nói là chân chân chính chính, bước lên thông hướng thế gian này đỉnh cao nhất cường giả con đường. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ tại cẩn thận cảm thụ được đến từ thân thể thay đổi lúc, hắn mất đi liên hệ có chút cuộc sống linh hồn hài nhi, lại đột nhiên cùng hắn thành lập nên tia liên hệ. Tiếp theo, cố để hắn cảm thấy dùng mình khí tức, liền phi thường xa lạ theo chính hắn trong thân thể tràn ngập ra. Cố khí tức này kinh khủng, không ở chỗ sự cường đại của nó, mà ở chỗ loại bình thường chi tại thần thánh nhỏ bé. Cái này không khỏi khiến Hạ Thiên Kỳ trận thất thần. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản cảm thấy khiếp sợ hai mắt, dần dần đã mất đi lúc đầu thần thái. Lãnh Nguyệt bên kia vừa mới giải quyết hết đối thủ, liền nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ toàn thân bao phủ tại phiến màu bạc quang đoàn bên trong. Hắn đang muốn đi qua, cái kia quang đoàn liền đột nhiên giống như núi lửa phun trào, hóa thành đoàn ánh sáng bó, trực trùng vân tiêu. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ thân thể ngã trên mặt đất, cắt nhìn qua tựa như là chưa hề phát sinh cái dạng gì. Lãnh Nguyệt lúc này đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người, sau đó đem hắn từ dưới đất đỡ lên, vừa muốn gọi hắn câu, Hạ Thiên Kỳ liền tại khôi phục ý thức, ánh mắt tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, mới lại được lấy lần nữa khôi phục. Ngươi vừa rồi thế nào? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác được cỗ không thuộc về khí tức của ta, đột nhiên theo trong thân thể của ta chuyển tới, sau đó ta liền triệt để không có ý thức. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không rõ ràng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có chút trong lòng của hắn là biết đến, cái kia chính là sự tình vừa rồi tuyệt đối là linh hồn Hải Nhi làm ra. Linh hồn Hải Nhi đang thay đổi thành thiếu niên về sau, liền triệt để phong bế cùng hắn liên hệ, mặc dù là linh hồn của hắn, nhưng lại hoàn toàn độc lập với hắn tồn tại. Cho nên linh hồn Hải Nhi biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết cái kia linh hồn Hải Nhi đang làm cái gì. Vừa rồi tại ta hôn mê sau đó phát sinh cái gì sao? Theo trong thân thể của ngươi xuất hiện phiến ngân quang, sau đó cái kia phiến ngân quang vọt tới không trung, rất nhanh liền biến mất. Lãnh Nguyệt đem hắn vừa mới nhìn thấy trang cảnh, nói với Hạ Thiên Kỳ đi ra. Ngân quang. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng là vọt tới không trung biến mất lại là chuyện gì xảy ra? Là có đồ vật gì, theo trong thân thể của mình rời đi sao? Không nghĩ ra là nguyên nhân gì, cố gắng đi cùng linh hồn Hải Nhi thành lập liên hệ, cũng cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến Hạ Thiên Kỳ tạm thời không đi cân nhắc, mà là bận tâm lên trước mắt. Manu đã bị hắn xử lý, Lãnh Nguyệt bên kia cũng thuận lợi giải quyết chiến đấu. Trước mắt còn thừa lại quỷ môn chấn áp cái kia hai cái tiểu binh, lúc này không biết có phải hay không là chết rồi, cũng đã không có thanh âm. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ môn thu hồi, liền thấy trước đó bị đè ở phía dưới hai người, thật liền cùng bánh thịt không sai biệt lắm, đã nhìn không ra nơi nào còn có nhân dạng. Bất quá làm dung hợp rất nhiều quỷ vật cao cấp quản lý, hai người mặc dù thụ trọng thương, nhưng lại vẫn như cũ sống thật khỏe, chỉ là tạm thời ngất đi mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không có cho bọn hắn cơ hội thanh tỉnh, thừa dịp hai người lúc hôn mê, dùng huyết sát quỷ binh trực tiếp đem bọn hắn chém thành mấy rưỡi. Lãnh Nguyệt ở bên cạnh nhìn xem, có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn có chút tàn nhẫn, cho nên chính muốn nói tại rừng, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì tới. Hoàn toàn mặc cho Hạ Thiên Kỳ như vậy đi làm. Mà theo Hạ Thiên Kỳ, những này đi theo mặt mạ nam lẫn vào người, đều là chút giết người không chớp mắt quái tử thủ. Hôm nay bọn hắn là phe thắng lợi, nếu như đổi thành ngã trên mặt đất chính là bọn hắn, đối phương không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn hắn làm chuyện giống vậy, đồng thời sẽ chỉ so sánh hắn rất tàn nhẫn. Mặt mạ nam là địch nhân của hắn, thế lực của hắn tự nhiên cũng là tương lai uy hiếp hắn nhân tố chi, cho nên tuyệt không năng thủ xuống lưu tình. Còn nữa, hắn cũng không muốn bị mặt mạ nam biết được, mình tại tử vong sân thí luyện chuyện này. Không phải, chưa chừng đối phương có thể hay không giết tới. Tại trở thành cao cấp tổng thanh tra, có được có thể cùng những cái kia các đại lão khiêu chiến thực lực trước đó, hắn cũng không muốn đụng phải bất luận cái gì không có ý nghĩa phiền phức. Dựa theo Lưu Nôn Mẫn lời nói, đối phương tính cả hắn tổng cộng có 6 người, như vậy trừ bỏ Lưu Nôn Mẫn cùng cái này 4 người bên ngoài, hẳn là còn có một nhân tài đúng. Nhưng là người này lại giống như là bốc hơi hình thức, không biết tung tích. Không biết là tại cái này nơi đóng quân nơi nào đó, hay là thừa dịp loạn chạy trốn. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 232, xử lý. Sở chỉ huy bên ngoài, chỗ tương đối cao trên bình đài, đông lão chờ nơi đóng quân các cao tầng, như cũ tại bất an chờ đợi bên kia chiến quả. Trước đây không lâu, bọn hắn mặc dù có nhìn thấy bó ngân quang theo sở chỉ huy xung ra, nhưng ở cái kia về sau, sở chỉ huy liền không còn bất luận cái gì động tĩnh truyền tới. Đại bộ phận, xác thực nói là tuyệt đại bộ phận cao tầng, trong nội tâm chỗ huyễn tưởng kết quả tốt nhất, liền là hai phe đội ngũ đồng quy vu tận, hoặc là liền nguyên khí đại thương riêng phần mình tìm kiếm địa phương tĩnh dưỡng, một lần nữa buông ra ma chảo đem bọn hắn phóng xuất. Chỉ có đông lão không hy vọng đối mặt chính là dạng này loại kết quả, mà là hy vọng có phương pháp có thể thắng lợi, có thể tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác xuống dưới. Bởi vì từ hôm nay trở đi, phái đi khu cách ly phụ cận lính tuần tra, cũng chỉ có người còn sống về tới doanh địa. Điều này nói rõ, những cái kia không thấy được ăn người quái vật, đã xuyên qua khu cách ly, tại theo lấy doanh địa vị trí xuất phát. Có thể nói những cái kia lưu tại trong đô thị người, bao lâu bị ăn sạch, doanh địa tận thế liền bao lâu sẽ tới. Không phải hắn bi quan, mà là bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, căn bản không thắng được. Duy chỉ có không có sử dụng tới thủ đoạn, cũng chỉ còn lại có phá hủy thành thị. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này, bởi vì thành thị bên trong ít nhất cũng còn có gần 10 vạn nhân khẩu, hắn không cách nào làm đến nhìn như không thấy. Cho nên hắn mới tại bắt đầu đem hy vọng cũng ký thác vào mạ nù đám người trên thân, mạ nù bọn người tiến đến doanh địa về sau, có thể nói là làm rất nhiều chuyện xấu. Chết ở trong tay bọn họ binh sĩ liền không nói, chút phản đối bọn hắn người, người nhà của bọn hắn, cũng đều thành bọn hắn tàn sát lập uy đối tượng. Nhưng là chết ở trong tay bọn họ người, hiển nhiên muốn so chết tại những quái vật kia trong tay ít người quá nhiều. Nếu như bọn hắn có thể đem những quái vật kia hoàn toàn tiêu diệt, như vậy bọn hắn chẳng những không phải tội nhân, càng biết trở thành tòa thành thị này anh hùng. Mặc dù rất châm trọng, nhưng đây chính là hiện thực, hoàn mỹ chúa cứu thế cho tới bây giờ cũng không tồn tại. Đông lão, ngươi mau nhìn, có người từ bên trong đi ra. Ngay tại đông lão suy nghĩ quần quần thời điểm, bên cạnh mấy người liền cũng vang lên trận trận kinh hô. Hai người kia là ai giống như không phải trước đó đám người kia? Là cùng đám người kia chiến đấu người sao cái kia hai cái cứu lính tuần tra trở về người? Rất nhiều người sẽ hy vọng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chiến thắng, cũng là bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn hắn có làm qua việc thiện, cái kia chính là đem cái kia lính tuần tra mang về doanh địa. Cái gọi là từ nhỏ nhìn thấy lớn, là nhìn người cơ bản ăn khớp. Cái này tiểu khả lấy là tuổi tác, có thể là làm việc nhỏ, cũng có thể là các loại chi tiết. Ý tứ còn lại là lại nói, nhìn người thế nào, liền nhìn hắn biểu hiện tại việc nhỏ lên mặt. Dù sao cái ngay cả việc nhỏ cũng làm không được, cũng xử lý không rõ, cũng trộm gian dùng mánh lưới, đầy mang ác ý lời nói, như vậy phóng tới chuyện đại sự bên trên, phóng tới đối mặt càng lớn dụ hoặc bên trên, thì lại càng là không tồn tại bất luận cái gì trông cậy vào. Cho nên những này thói quen tại nhìn người, dùng người doanh địa các cao tầng, liền thông qua chuyện nhỏ này, phán đoán Hạ Thiên Kỳ bọn hắn rất có thể, cũng không có mạ nủ đám kia tới trước người hung ác. Đi ra hai người, như vậy hẳn là bọn hắn. Đông lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, muốn đi qua sao? Lại xuống lượt mệnh lệnh, A khu tất cả mọi người không cho phép ra ngoài, chúng ta bây giờ đi qua. Minh Bạch. Theo sở chỉ huy bên trong đi ra, Hạ Thiên Kỳ bởi vì nuốt chửng rơi mất mạ nủ, đến mức gặp chút quỷ khí cuồng bạo phản vệ, khiến cho hắn nhìn qua dù sao cũng hơi chật vật, quần áo rách dưới cơ hồ cùng tên ăn mày áo không có khác nhau. Ngược lại là Lãnh Nguyệt nhìn qua vẫn như cũ tuấn giật xuất trần, tựa như là vừa vặn mới từ cấp cao trong nhà ăn, dùng cơm xong đi ra thân sĩ hình thức. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đã sớm quen thuộc loại này, chính mình chật vật, người khác hoàn hảo tình huống, cho nên cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Hắn hiện tại trong nội tâm đều là liên quan tới cái kia tách rời chi cá hoài nghi, muốn nhanh lên một chút làm rõ ràng người kia hạ lạc, không phải nếu là bọn họ tung tích cho hấp thụ ánh sáng, bị mặt mạ nam biết được, nghĩ đến rất dễ dàng liền có thể tìm tới bọn hắn. Còn nữa nói, lấy mặt mạ nam âm hiểm, chưa chừng sẽ thả ra tin tức, cho phở răng xít bọn hắn, sau đó hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, loại chuyện này hắn làm cũng không phải về hai trở về. Nhìn qua hắn hiện tại biết rất nhiều, liên quan tới thần tử kế hoạch, liên quan tới chút bí ẩn, hắn cũng có chút ít am hiểu. Nhưng là thật muốn cùng mặt mạ nam so sánh, hắn cảm thấy mình thật chưa chắc có đối phương am hiểu kỹ càng. Dù sao sớm tại hắn còn cẩu thí không hiểu, làm viên chức nhỏ làm lo lắng đề phòng thời điểm, mặt mạ nam cũng đã bắt đầu lại lấy tay mưu đồ cùng chuẩn bị. Cho nên đối phương nhất định là biết rất nhiều liên quan tới người mở đường tình huống, chớ nói chi là trên tay hắn còn nắm giữ lấy cái khá là khổng lồ thế lực. Muốn tra rõ ràng một số chuyện, hiển nhiên không tính là gì. Phệ nhân vương chỗ chúng ta bây giờ còn không có tra rõ ràng, nếu như người kia đem tin tức truyền đi, lại đến những người nào, chúng ta sợ là rất khó chống đỡ. Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt ra lo lắng của hắn, bất quá Lãnh Nguyệt lại vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Không biết là không có cách nào, vẫn cảm thấy lo lắng của hắn căn bản chính là dư thừa. Hạ Thiên Kỳ dự định trước mang Lãnh Nguyệt đi xem một chút Lưu Nôn Mẫn, dù sao Lưu Nôn Mẫn đối người kia tình huống hẳn là biết đến. Bất quá đúng vào lúc này, bọn hắn thì lại nghe được chuỗi rất lớn tiếng kèn. A khu cư dân, tất cả mọi người không đồng ý hứa ly khai lều vải, toàn khu cấm túc, khôi phục thời gian, cái khác thông chi. Tái diễn lời nói, loa bên trong lăn qua lộn lại thả rất nhiều lần. Cùng lúc đó, đông lão mấy người cũng mang theo 20 mấy cái vệ binh, từ đối diện bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Xem ra những người này muốn so chúng ta còn muốn sốt ruột. Nhìn thấy đông lão bọn người, cùng loại này bị người bảo hộ ở bên trong tư thế, Hạ Thiên Kỳ rất dễ dàng liền đoán được đối diện thân phận của những người đó, nhất định là người trong doanh địa mấy vị các cao tầng. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem những người này sẽ để cho sẽ nói thứ gì. Hạ Thiên Kỳ gọi lại muốn rời đi Lãnh Nguyệt, đối với hắn nhắc nhở câu. Lãnh Nguyệt dừng bước chân dừng lại, đông lão mấy người cũng đã đến đối diện. Các ngươi tốt, ta gọi là Đông Cận, là nơi này lãnh đạo tối cao nhất. Đông lão tới về sau, liền dẫn đầu chủ động đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tự giới thiệu mình. Về phần mấy cái khác cao tầng, lúc này cũng đều theo sát phía sau, học đông lão như thế giới thiệu. Ta gọi Hạ Thiên Kỳ, vị này là Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói nhảm nhiều, ngắn gọn hồi phục đông lão bọn người câu. Về sau, hắn càng là thẳng vào chủ đề nói. Bên trong mấy người kia, đều đã bị chúng ta giết. Ân oán của các ngươi ta không hiểu rõ, cũng không giống hiểu rõ. Chúng ta mục đích làm như vậy chỉ có cái kia chính là đem nơi này tất cả quái vật tiêu diệt. Cho nên ta cần phối hợp của các ngươi, đây đối với chúng ta song phương tới nói, đều là kiện phi thường lợi tốt sự tình. Nghe được Hạ Thiên Kỳ Vân Đạm Phong khinh nói cho bọn hắn nói, mà đủ mấy người cũng bị bọn hắn giết đi, lần này liền ngay cả đông lão cũng đều sắc mặt đều biến. Hiển nhiên không nghĩ tới, mà nụ đám người kia thật bị xử lý. Về phần vài người khác, thì tại trong nội tâm vỗ tay khen hay, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại đối diện, nghĩ đến bọn hắn đã bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Nếu như các ngươi cần, với lúc là chúng ta có thể làm được, vô luận vấn đề gì, ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết hết. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 233, Đạo khác biệt. Đông lão bọn người bị Hạ Thiên Kỳ lời nói này khiếp sợ không nhẹ, phảng phất đối phương giết chết 4 người kia. Tựa như là đao làm thịt chỉ heo đơn giản như vậy tựa như, hoàn toàn không có quá coi ra gì. Các ngươi mắt lớn trừng mắt nhỏ làm gì nói a, mặt khác người ở đâu các ngươi biết không? Ta đem cảnh cáo phóng tới đằng trước, các ngươi hiện tại nếu là không nói, nếu như hắn về sau đang bước lên tới giết các ngươi người, chúng ta cũng sẽ không xen vào nữa. Hạ Thiên Kỳ câu nói này nói ra, chính hắn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là đông lão bọn người lại có vẻ kích động vạn phần, hiển nhiên đều cho rằng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thật là người tốt. Là thật muốn giúp bọn hắn những người này vượt qua nan quan. Ta cảm ơn các ngươi, ta đại biểu tòa thành thị này mấy chục vạn dân chúng cảm ơn các ngươi. Đông lão cũng không trả lời Hạ Thiên Kỳ vấn đề, mà là cùng mấy cái khác cao tầng, liên tục đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt túi người chào nói tạ. Loại này bị người cúng bái cảm giác, mặc dù là Hạ Thiên Kỳ rất ưa thích, nhưng là dưới mắt xuất hiện như thế ra lại làm cho hắn có chút ngộng. Các ngươi những người này là chuyện gì xảy ra, ta hỏi các ngươi còn lại người kia đâu? Vị tiên sinh này đừng nóng giận, chúng ta kỳ thật cũng không biết người nói người kia ở đâu. Thẳng đến nay, cũng chỉ có cái kia họ Mã tại đối với chúng ta ra lệnh, những người khác chúng ta đều không có làm sao nhìn thấy qua. Đông lão nói đến chỗ này, sợ để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, bận điệu còn nói thêm. Các ngươi chờ một lát, ta hiện tại phái người đi dò tra. Được thôi. Vô luận có tin tức hay không, đều muốn mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Hai chúng ta tạm thời sẽ ở đám người kia trước đó ở trong lều vải nghỉ ngơi. Tốt, chúng ta chắc chắn dùng tốc độ nhanh nhất cho các ngươi trả lời chắc chắn. Đông lão một mực cung kính đáp ứng câu, Hạ Thiên Kỳ không có lại nói cái gì, sau đó tại chúng nơi đóng quân cao tầng nhìn chăm chú bên trong, lợi dụng thuấn di biến mất không thấy. Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể đi đường đi qua, nhưng theo Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên lấy loại phương thức này rời đi, mới xứng với bọn hắn cao nhân hình tượng. Sở dĩ muốn lựa chọn về nơi này nghỉ chân, chủ yếu là bởi vì Lưu Nôn Mẫn ở chỗ này. Hắn là nên nói lời đều đã nói, nhưng Lãnh Nguyệt thời gian dài như vậy đến nay, cũng đều chưa từng gặp qua Lưu Nôn Mẫn, có lẽ hai người gặp mặt sau sẽ có cái gì chuyển cơ đi. Mặc dù lấy Lãnh Nguyệt tính cách, loại này chuyển cơ xuất hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ, coi như cuối cùng vẫn muốn mỗi người đi một ngả, bọn hắn lẫn nhau tối thiểu còn có thể nói lời tạm biệt. Chẳng qua là khi bọn hắn về tới đây về sau, Lưu Nôn Mẫn lại cũng không ở chỗ này, giống như là đã rời đi hình thức. Hạ Thiên Kỳ tại trong lều vải vòng vo vòng, sau đó nhóm lửa điếu thuốc, có chút nổi giận nói. Được, vốn còn muốn mới hảo hảo tâm sự, lần này hoàn toàn không cần như thế. Tại mẹ hắn âm thanh không lên tiếng đi. Lãnh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một chút thất vọng, nói đến, theo Lưu Ngôn Mẫn lúc ấy rời đi đến bây giờ, giữa bọn hắn liền không còn gặp qua. Hai người riêng phần mình ngồi tại ghế salon đầu, Hạ Thiên Kỳ lần đầu sinh ra từ bỏ Lưu Ngôn Mẫn suy nghĩ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy chính mình căn bản không có tư cách từ bỏ ai. Lưu Ngôn Mẫn có chính hắn kiên trì, không muốn bị bọn hắn ảnh hưởng, cho nên lựa chọn đường ai người ấy đi, mặc dù theo trên mặt cảm tình tới nói, bọn hắn rất là không nghĩ ra, nhưng dù sao người có chí riêng, lựa chọn lên sự tình vốn cũng không có tuyệt đối đúng sai. Mặc dù suy nghĩ minh bạch điểm ấy, nhưng là hắn vẫn là vô cùng sinh khí, cảm thấy liền là lại thế nào đạo bất đồng bất tương vi mưu như vậy tối thiểu bằng hữu trận, lời nói đều đã nói rõ ràng, chẳng lẽ ai còn có thể không cho hắn đi con đường của mình tựa như. Cái này Mẫn Mẫn cũng không biết bị mặt mạ nam rót cái gì thuốc mê, tẩy náo tẩy gọi là sạch sẽ. Lúc đó ta đi cứu Ngô Địch thời điểm, cảm giác hắn còn nghĩ thầm muốn thoát ly mặt mạ nam, một lần nữa trở lại bên người chúng ta. Nhưng lần này gặp lại, lại cảm thấy hắn hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả bằng hữu cảm giác cũng trở nên tế nhị. Lãnh Thần ngươi liền nói, hắn hiện tại thân thể cái kia điều dạng, tựa như là cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo chết khí cầu, ta để hắn đừng đuổi xin cái gì cầu thí lực lượng, thành thành thật thật từ nơi này rời đi, ngươi nói có lỗi sao? Hắn hiện tại liền xem như kiên trì bị no bạo nguy hiểm, tiếp tục đi dung hợp quỷ vật tàn chi, thực lực của hắn lại có thể có bao nhiêu tăng lên. Tổng thanh tra đã là cực hạn chứ? Nhưng là thế gian này so với tổng thanh tra mạnh lại có bao nhiêu? Coi như trở thành tổng thanh tra, hắn lại có thể thay đổi gì? Nếu như hắn lựa chọn từ bỏ, như vậy hắn lại có thể thay đổi gì? Chuyện của tôi nét. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên đánh gây Hạ Thiên Kỳ, có chút làm hắn ngoài ý muốn mà hỏi. Hắn tối thiểu có thể sinh tồn A. Nhưng là có thể sinh tồn bao lâu đâu? Tạm thời lui rời nguy hiểm vòng xoáy, nhưng cũng không có nghĩa là cái này vòng xoáy không tồn tại. Dù sao thứ ba vực phong tỏa giải khai, quỷ vật đại quân sẽ toàn diện xâm lấn toàn bộ thế gian tin tức, hay là ngươi đối với chúng ta nói. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là có chút không nghĩ tới Lãnh Nguyệt sẽ nói như vậy, xem ra giống như là tương đối lý giải Lưu Ngôn Mẫn cách làm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lãnh Nguyệt vốn là cái trong nóng ngoài lạnh người tốt, không có người muốn so hắn thiện lương, cũng không có người muốn so nội tâm của hắn bao dung. Ta cũng chính là có chút chăm chỉ. Nếu như Mẫn Mẫn thật có thể bị ta thuyết phục, thật sự có thể tùy tiện từ bỏ, như vậy lúc ấy hắn cũng sẽ không chọn rời đi chúng ta, nói cho cùng vẫn là chính ta quá tự cho là đúng, luôn cảm giác mình cảm thấy liền là đúng. Hạ Thiên Kỳ có chút phức tạp tự nói câu, Lãnh Nguyệt nhìn hắn mắt, bất quá không nói gì, ngược lại là so với con mắt nghỉ ngơi. Đối phó mạ nụ bọn người, chỉ có thể coi là cái này khởi sự kiện bên trong đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nói cho cùng, bọn hắn lớn nhất khiêu chiến hay là cái kia không biết giấu ở nơi nào phệ nhân vương. Hạ Thiên Kỳ nóng lòng thông qua dung hợp phương thức, để cho mình nhanh chóng đến cao cấp tổng thanh tra cấp bậc, Lãnh Nguyệt đồng dạng hy vọng có thể kinh lịch tàn khốc hơn chiến đấu, đến làm chính mình tiềm lực có thể phóng thích. Còn có chút đối với hắn cũng rất trọng yếu, đó chính là hắn không muốn từ bỏ tòa thành thị này. Không muốn nhìn thấy, thành thị này bên trong dân chúng vô tội, bị những cái kia đáng chết quỷ đồ vật nhóm, điểm điểm tàn sát hầu như không còn. Mà liên tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tạm thời không đi nghĩ Lưu Ngôn Mẫn rời đi, đang nghỉ ngơi bên trong chờ đợi đông lão bên kia tin tức lúc. Doanh địa bên ngoài, Lưu Ngôn Mẫn thì lại đang cùng mặt khác cái nam nhân, tại theo lấy rời xa doanh địa phương hướng xuyên qua. Nam nhân 30 tuổi ra mặt, mặc tương đối rộng rãi quần áo màu đen, trên mặt đồng dạng bị mặt đen che đậy che khuất, tóc giống nữ nhân hình thức im. Chỉ còn lại có hai người chúng ta muốn làm sao? Nam nhân lúc này đối túi đầu tiến lên Lưu Ngôn Mẫn hỏi. Nếu như ngươi muốn chết, ngươi đại khái có thể trở về cho mà nủ bọn hắn trốn cùng. Lưu Ngôn Mẫn có chút không khách khí trả lời nói. Ta đương nhiên không muốn cho mạ nú bọn hắn trốn cùng, nhưng là ta đồng dạng không cho rằng, dựa vào chúng ta hai cái có thể làm ra chuyện gì tới. Còn nữa, ngươi không phải nói nơi này phong tỏa đã biến mất sao, vậy chúng ta còn ở nơi này kiên trì cái gì, hoàn toàn trước tiên có thể ra ngoài. Lưu Ngôn Mẫn lúc này không nói gì nữa, mà là hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu phiến, tiếp theo trong cơ thể quỷ khí điên cuồng bốc lên mà ra, hướng phía đi ở phía trước nam nhân đánh tới. Nam nhân căn bản không nghĩ tới, Lưu Ngôn Mẫn lại đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ, cả giận nói. Con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Đã ngươi như vậy sợ chết, tại dù sao đều phải chết, như vậy thì chết ở chỗ này đi. Lưu Ngôn Mẫn ngữ khí sâm nhiên, không có chút nào ý thu tay. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 234, bố trí. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại trong lều vải chờ đợi có chừng 20 phút đồng hồ, đông lão cùng mấy cái doanh địa cao tầng, liền tự mình đuổi tới lều vải mang đến bọn hắn tra được tin tức. Mấy người cũng không có mang vệ binh, cũng không phải là bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt là an toàn, mà là cảm thấy nếu như đối phương muốn giết bọn hắn, cho dù có lại nhiều vệ binh bảo hộ cũng vô dụng. Cùng đông lão bọn hắn gặp mặt là có cần phải, bởi vì dính đến lợi dụng doanh địa lực lượng, đi thăm dò phệ nhân vương chỗ. Đông lão mấy người đi vào trong lều vải, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, mà tại trước mặt bọn hắn trên bàn trà, thì lại trưng bày còn bốc hơi nóng đồ ăn. Những này hiển nhiên đều là đông lão trước đó cố ý phái người đưa tới. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có ăn, không phải không đói bụng, mà là đều không có cái gì khẩu vị. Để cho người ta tại đi chuẩn bị, đem những thức ăn này đổi đi. Đông lão lúc này đối bên người người phân phó nói. Không cần, chúng ta bây giờ chỉ là không có gì khẩu vị mà thôi. Cho nên vẫn là tâm sự chính sự như vậy chuyển cái ghế lại đây ngồi đi. Đông lão nhẹ gật đầu, sau đó tại trong lều vải tìm mấy cái ghế, mấy người liền ngồi xuống. Ngươi là cái này doanh địa lão đại là chứ? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem ngồi có chút gần phía trước đông lão, đối với hắn hỏi. Đúng vậy, ta là cái này doanh địa. Ngươi thị trưởng thành phố, hay là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể hay không định đoạt. Có thể hay không để người phía dưới đi chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Đây là có thể. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, tại biểu hiện lên muốn xa so với Mạ Nủ tới thân mật, nhưng bọn hắn nhưng như cũng không dám chân chính đem bọn hắn, phóng tới cùng cấp độ bên trên, dù sao đối phương thế nhưng là giết chết Mạ Nủ người. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, mục đích đúng là giải quyết những các ngươi đó trong miệng nói quái vật. Những quái vật kia các ngươi không nhìn thấy, vũ khí bình thường cũng không giết chết, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, nếu như sử dụng uy lực càng lớn vũ khí, là có thể tiêu diệt bọn chúng. Nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, các ngươi liền là đem thành thị cũng nổ, bọn chúng cũng không chết được. Bởi vì thuần túy vật lý lực lượng đối bọn chúng vô hiệu. Đông lão cẩn thận nghe, cũng không dám đánh gây Hạ Thiên Kỳ. Những cái kia bị các ngươi xưng là quái vật đồ vật, chân thực tên là phệ nhân quỷ. Những này phệ nhân quỷ số lượng rất nhiều, các ngươi có thể đem bọn chúng sinh tồn phương thức, hiểu thành con kiến. Bởi vì bọn chúng bên trong cũng tồn tại cái nghĩ hậu, vật kia gọi là phệ nhân vương. Tất cả phệ nhân quỷ đều là từ phệ nhân vương chia ra tới. Phệ nhân quỷ tại thôn phệ hết người sống về sau, sẽ trở lại phệ nhân vương bên người, mà tại phệ nhân vương bên người, cũng sẽ tồn tại đại lượng cùng loại với kiến lính bảo hộ nó phệ nhân quỷ. Chúng ta song phương hợp tác cơ sở, ngay ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đông lão liền lập tức hiểu ý nói. Ý của ngài là để cho chúng ta nghĩ biện pháp tìm tới phệ nhân vương chỗ. Không sai. Chỉ cần các ngươi tìm được nó, ta liền có biện pháp đưa nó giải quyết hết. Đồng thời sáng phệ nhân vương bị công kích, tất cả phệ nhân quỷ đều sẽ gấp trở về cứu viện. Đông lão. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này thời điểm, ngồi tại đông lão bên người nữ nhân, không khỏi nhẹ giọng hoán hắn câu, hiển nhiên là muốn nhắc nhở hắn cái gì. Bất quá đông lão nhưng không có để nàng nói cái gì thì thầm, mà là nói ra. Không cần che che lấp lấp, có lời gì cứ nói thẳng đi. Cái này. Nữ nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, sau đó liền không dám nói lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ thấy rõ ràng. Cũng có thể đoán được nữ nhân muốn nhắc nhở đông lão chính là cái gì, thế là không thèm để ý nói. Ta cần liền là phá hôi, đại lượng phá hôi. Bởi vì chúng ta dùng bình thường thủ đoạn tìm không thấy, các ngươi càng không cần nghĩ. Nhưng là có thể dùng phương pháp bài trừ, chỗ nào phái ra người biến mất nhanh nhất, chỗ nào liền có thể tồn tại đại lượng vệ nhân quỷ. Đây chính là chúng ta cần nguyên nhân của các ngươi. Cái này chúng ta có thể làm đến. Hiện tại cũng không phải là nhân từ thời điểm, dựa theo các ngươi phân phó làm. Có lẽ sẽ chết rất nhiều người, nhưng tối thiểu sẽ tiếp tục sống hơn phân nửa người. Nếu như không làm như vậy, tòa thành thị này sớm muộn cũng sẽ biến thành tòa tử thành. Đông lão phi thường minh bạch đạo lý này, mà cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên Kỳ bức hiếp. Vậy liền mau chóng đi an bài đi. Bất quá ta còn muốn nhắc nhở ngươi, nếu như nhân số trải bất mãn, là không có cách nào đạt được tình báo hữu dụng. Bởi vì cho dù chỉ có chỉ phệ nhân quỷ, cũng có thể tại rất thời gian ngắn trong phòng. Đem chi mười mấy người đội ngũ thôn vệ sạch sẽ. Ta minh bạch, ta sẽ đem tất cả có thể dùng đến binh sĩ, cùng tại trong doanh địa bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, đối những vật kia tiến hành phạm vi lớn sưu tầm. Vậy ta chờ ngươi nhóm tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ tiễn khách ý tứ rõ ràng, nhưng là đông lão tại ngắn ngủi do dự về sau, hay là lại hỏi câu. Mạ muội câu hỏi, các ngươi là người ngoài hành tinh sao? Nghe được đông lão vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều có chút choáng váng. Ngươi thấy ta giống người ngoài hành tinh sao? Nhìn xem không giống, nhưng là các ngươi. Chúng ta cùng các ngươi hình thức, đều là thế gian này người, chỉ là kinh lịch không giống mà thôi. Chúng ta trải qua thời gian dài, thẳng họa địa vi lao, coi là nơi này chỉ là tòa thành thị, cảm thấy bên ngoài còn có càng nhiều giống chúng ta hình thức thành thị, nhưng là đoạn thời gian trước, chúng ta tựa như là bị người lấy xuống bịt mắt hình thức. Chúng ta tất cả nhận biết, cũng phát sinh có tính đột phá sụp đổ. Thế giới cũng chỉ có tòa thành thị này, bốn phía cuối cùng hoàn toàn là mảnh hắc ám. Nghe được Đông lão, Hạ Thiên Kỳ biết tử vong sân thí luyện thay đổi, đối với những này trải qua thời gian dài bị che đậy tại chân tướng bên ngoài hiện thực mà nói, cũng bị to lớn trùng kích. Không có quy tắc lại đi thận trọng đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong, cho nên phệ nhân quỷ xuất hiện, thành những người bình thường này trong mắt tai nạn. Bốn phía bị hắc ám bao phủ, thành trong lòng bọn họ ngày tận thế tới. Chỉ có thể nói thế gian này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, các ngươi trước đó không cảm thấy cái gì, là bởi vì biết đến chân tướng quá ít. Nhưng bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến bộ phận này chân tướng bạo lộ ra, cho nên các ngươi mới có thể sợ hãi. Bất quá những này chân tướng cũng không có gì không thể tiếp nhận, bởi vì tại cái phạm vi này bên trong, xác thực còn có rất nhiều giống các ngươi dạng này, tự thành giới hiện thực. Tương lai các ngươi giữa lẫn nhau hẳn là cũng sẽ liên hệ tại lên, tựa như là các ngươi nguyên bản cho là như thế. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể vượt qua lần này nguy cơ. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là cái ưa thích làm người giải hoặc, đối với người bình thường tới nói, hắn cảm thấy may mắn lớn nhất, chính là cái gì cũng không biết. Đông lão đang còn muốn hỏi một số chuyện, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên mặt lạnh lấy, đối bọn hắn đuổi phất phất tay nói. Tốt, ta hiện tại có chút đói bụng, các ngươi cũng nên dựa theo chúng ta hợp tác nội dung đi hành động. Phải biết mỗi lãng phí chút thời gian, đều sẽ có không biết bao nhiêu vô tội sinh mệnh, trở thành những cái kia phệ nhân quỷ thuốc bổ. Đông lão nghe xong cũng thu hồi hắn hiếu kỳ, tại cảm tạ đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói lên vài câu về sau, hắn liền dẫn người rời đi. Chờ Đông lão sau khi đi, Lãnh Nguyệt thì lại đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói: "Chúng ta cũng lên gia nhập tìm kiếm đi." "Có thể, bất quá chúng ta trước đó cần trước nhét đầy cái bao tử. Hai ngày này bị cảm, hoa mắt vắng đầu, khó chịu không được, cái này mùa là không thổi điều hòa không khí ngạt chết, thổi điều hòa không khí liền cảm bạo." Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 235, tội ác. Đô thị đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, liền là phồn hoa cùng bận rộn, chen chúc cùng hỗn loạn đại danh tử. Mỗi ngày đều hữu hình dáng vẻ sắc người, xuyên thẳng qua tại trong thành thị, khả năng vì để sớm lên trong mâm cái kia phiến diện bao phân đấu, khả năng là từ xa nhìn lại, cái kia giống như con mắt hình thức cao lầu phòng chỗ phân đấu, cũng có thể là vì những cái kia cùng mình có chỗ ràng buộc người phân đấu. Nhìn thấy người đều bề bộn nhiều việc, không thấy được người cũng không chừng rất nhàn. Nhưng là cho đến ngày nay, tòa này có được mấy trăm vạn đại đô thị, đã biến thành phiến âm u đầy tử khí khu không người. Mặc dù không có bao nhiêu kiến trúc rách nát vết tích, nhưng là những cái kia bị cuồng phong cao cao cuốn lên quần áo, lại tại thổ lộ hết lấy sinh mệnh yếu ớt. Khu cách ly đã trở thành tuyệt đối tử vong khu vực, về phần mặt khác khu vực, thì lại cũng tại phệ nhân quỷ điên cuồng công kích đến, trở nên kéo dài hơi tàn. Không có trong phim ảnh những cái kia, có thể tùy tiện đem kiến trúc phá hư, đem ô tô dẫm dẹp quái vật to lớn, có vẻn vẹn vậy đến từ không biết, nhìn không thấy tử thần. Tòa thanh thị, không cần đình trệ bao lâu, chỉ cần muốn 5 ngày, thậm chí ngắn hơn thời gian, cũng đủ để làm cho thị dân thành dân đói. Không có người vận chuyển, không có người bán đồ ăn, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn không có người nào dám ra ngoài. Nhưng là người sáng cực đói, sáng xác định chính mình đã rơi vào trong tuyệt vọng, hoặc là như vậy trầm luân, hoặc là liền là trở nên điên cuồng. Có rất ít người có thể bảo trì trung lập, bởi vì nhân loại là được hoàn cảnh ảnh hưởng động vật, cái gọi là tuần hoàn ác tính, nói chính là như vậy. Nhất là làm càng ngày càng nhiều lựa chọn được hoàn cảnh ảnh hưởng sau. Rất nhiều siêu thị cửa, cùng thị trường, đại bộ phận đều hứng chịu tới hủy hoại, không phải là bị quỷ vật hủy đến, mà là bị cố ý hủy hoại. Bởi vì những thức ăn này, liền là mọi người cầu nguyện quang minh đến hy vọng cuối cùng. Thành thị các cao tầng chiến lược từ bỏ, cùng đối thành thị thiết lập hai cái khu cách ly, để chút có lòng muốn chạy trốn đi doanh địa người không có biện pháp. Tại doanh địa bên ngoài, có đặc biệt thiết lập tuyến phong tỏa. Cái này tuyến phong tỏa thiết lập, đã là để bảo đảm doanh địa an toàn, đối với phệ nhân quỷ tiến hành phản kháng cuối cùng, đồng thời cũng là vì phòng ngừa chút thị dân tràn vào. Cái này cách làm này mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng là thuộc về đều có lợi và hại. Đối phổ thông thị dân khẳng định là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì bọn hắn bị từ bỏ, bọn hắn bị xem như rác rưởi hình thức nhét vào tử thần ẩn hiện khu vực. Nhưng đối với cả tòa thành thị tới nói, tiết kiệm rất nhiều đồ ăn, cũng tránh khỏi bởi vì nhiều người mà khả năng xuất hiện hỗn loạn. Đương nhiên, đông lão mấy người cũng là đang đánh cược, cược bọn hắn có thể tại phệ nhân quỷ xâm nhập trước, tìm tới giải quyết phiền phức phương pháp. Không phải, bọn hắn cùng người bên ngoài cũng không có khác biệt, bị sát chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Người bên ngoài xông không tiến doanh địa, lại thêm không có chỉnh hợp đến lên, cho nên cũng không có cho doanh địa áp lực quá lớn. Phần lớn người liền trốn ở một mình ở địa phương, hoặc là thử nghiệm nâng nhà thoát đi. Nhà siêu thị ngoài cửa, tam nam nữ, dùng đem không biết từ chỗ nào tìm tới lưới búa lớn, đem nhà đã dùng cửa sắt phong bế siêu thị, ngạnh sinh sinh đập ra sợi lỗ hổng. phía ngoài gió thật to, thổi trên đường rác rưởi bay loạn, nữ nhân nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệnh tại bốn mắt nhìn quanh, không biết là sợ hãi bị người phát hiện, hay là sợ hãi bị những cái kia để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng phệ nhân quỷ môn phát hiện. Xong chưa? Nữ nhân run rẩy hỏi một câu, nhưng bởi vì thanh âm của nàng quá nhỏ, tiếng gió thổi tại quá lớn, cho nên cũng không có người nghe được, tự nhiên cũng không có người đáp lại nàng. Mấy người tuổi tác cũng không lớn, 25-26 tuổi, đợi ba nam nhân đập ra phía sau cửa, trong đó người cầm lưỡi búa, liền trước chạy bộ đi vào. Đi đến sau cùng nam nhân đều tiến nhanh đi, mới nhớ tới còn có nữ nhân ở theo dõi, liền hô. Trương Phi Ô, đi a ngươi ngược lại là. Được. Gọi Trương Phi Ô nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó liền cũng đi theo chui vào. Thành thị bên trong cung cấp điện hệ thống cũng không có tê liệt, cho nên bốn người tại sau khi đi vào, liền tìm tới chốt mở ra đèn phòng khách. Mặc dù đây không tính là cái gì đại siêu thị, nhưng là giá để hàng lại tương đối nhiều, phía trên bày có rất nhiều đồ vật. Bốn người tựa như là sói đói hình thức, đợi nhìn thấy những vật này về sau, con mắt cũng nổi lên ánh sáng. Thao, rốt cục để cho chúng ta tìm tới nhà. Chuyện của tui.vn chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian tìm tới giả bộ. Ngay tại bốn người muốn bắt đầu vơ vét thời điểm, cái có chút thanh âm khàn khàn, đột nhiên theo đầu chuyển tới. Các ngươi muốn làm gì? Vương Dương, trong siêu thị có người tại A. Trương Phi Âu kêu một tiếng, vài người khác cũng bị người này xuất hiện dọa nhảy. Đó là cái hơn 60 tuổi lão đầu, trên tay còn cầm cái gậy sắt, giống như là bên trong còn có cái gian phòng, người liền là theo trong phòng kia đi ra. Đại gia, ngươi đừng nội, chúng ta thật sự là đói chết, chúng ta không phải cường đạo, chúng ta chỉ là muốn tìm vài thứ ăn. Chúng ta coi là nơi này không ai, cho nên mới xông vào. Nơi này là nhà ta, các ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta. Lão đầu ngữ khí không khách khí, lúc nói chuyện, thẳng tại xa xa đối bốn người huy động trong tay gậy sắt. Vương Dương trầm mặt không nói gì, mặt khác cái có đen một chút Hứa Sùng thì lại bồi tiếu nói ra. Đại gia ngươi nhìn, chúng ta đều đói đã mấy ngày, có thể hay không để cho chúng ta lấy chút là đồ vật, ngươi liền xem như người tốt, xin thương xót. Bên ngoài bây giờ âm u đầy tử khí, chúng ta thật không biết còn nơi nào có ăn đồ vật. Lao đầu nghe được chỗ này, trong nội tâm cũng mềm nhũn, liền gật đầu nói. Vậy được rồi, ta tặng cho các ngươi chút. Lao đầu cầm cây gậy tới, kết quả vừa rồi tới gần bốn người, Vương Dương liền bỗng nhiên cái vọt tới trước, sau đó đem ghìm chặt lao đầu kia cổ. Trương Phi Ô dọa sợ, không hiểu đối Vương Dương hỏi. Vương Dương ngươi đây là. Lao già này chiếm nhiều như vậy đồ ăn, còn chúng ta ra ngoài cựu tử nhất sinh, không nếu như để cho hắn chết ở chỗ này. Hứa Sùng, Lưu Tường Vũ, các ngươi hai cái còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian hỗ trợ. Lao đầu dãy rủa rất lợi hại, nhưng là tuổi tác dù sao bảy ở chỗ ấy, lại bị Vương Dương ba người tráng niên công kích, không bao lâu liền ngã trên mặt đất bất động. Vương Dương cũng hung ác, cầm cây gậy, lại đối lao đầu đầu rất đập đông nhiên. Thẳng đến xác định đối phương chết hẳn, cái này tài hoa thở hổn hển dừng lại. Đây cũng không phải là Vương Dương lần thứ nhì giết người, trên thực tế đây đã là hắn gần 4 ngày đến nay, giết chết người thứ 3. Từ khi hắn lần thứ nhì giết người bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không sợ giết người, cũng không còn có gì vãng cái gọi là tội ác cảm giác. Hắn phải sống sót, tất cả trở ngại hắn người, hắn cũng sẽ không buông tha. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ là hắn hai cái đồng học, về phần Trương Phi Âu còn lại là nhà hắn hàng xóm. Bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy trải qua, cái người sống sờ sờ, đột nhiên liền biến thành quần áo, nhẹ nhàng rơi xuống. Điều này cũng làm cho bọn hắn trước đó quả muốn không thông sự tình, xuất hiện cái vô cùng tàn khốc đáp án. Vì cái gì trên đường sẽ có nhiều như vậy không ai muốn quần áo, vì cái gì chút trong xe, cùng chút trong góc cũng sẽ có. Nguyên lai, like, những cái kia quần áo đều là nguyên bản mặc lên người người, bị giết chết sau lưu lại. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 236, xuất hiện. Vương Dương, người này đã đáp ứng cho chúng ta đồ ăn, ngươi tại sao muốn giết hắn? Nơi này có nhiều như vậy đồ ăn, đủ chúng ta kiên trì rất nhiều ngày. Hắn đáp ứng cho chúng ta đồ ăn có thể cho chúng ta bao nhiêu, mấy bao mì ăn liền sao? Thế nhưng là, không có cái gì mẹ hắn. Thế nhưng là, chúng ta bị ném bỏ, thành thị bên trong khắp nơi đều là không thấy được quái vật. Chúng ta đã đói bụng có 2 ngày. Chúng ta mẹ hắn cũng nhanh chết. Giết người thế nào ngươi cảm thấy sẽ có cảnh sát đến bắt chúng ta tỉnh đi. Vương Dương không khách khí đánh gãy Trương Phi Ô. Trương Phi Ô cảm thấy Vương Dương từ khi giết người xong về sau, cả người tựa như là điên rồi hình thức, cái này khiến nàng không dám nói tiếp nữa. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, nói đến hai người bọn họ 2 ngày này cũng nghĩ đến, đem Trương Phi Ô cho ngủ. Nhưng là lại cảm thấy Trương Phi Ô có thể là Vương Dương đồ ăn. Bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này, là bởi vì bạn gái của bọn hắn liền có trong lúc hỗn loạn, gặp phải tập kích. Bọn hắn vì sao lại biết quái vật tồn tại, cũng là bởi vì bọn hắn trải qua sinh tử tồn vong. Đó là khoảng cách hiện tại đại khái 5 ngày trước, hắn cùng bạn gái không biết chút nào đi cửa hàng, kết quả liền xông tới 10 cái cầm vũ khí người, sau đó liền phát sinh hắn không muốn hồi tưởng sự tình. Mặc dù hắn bạn gái không có bị vũ nhục, nhưng là bởi vì quái vật xuất hiện, trong thương trường phần lớn người đều đã chết. Mà tại về sau đảo vong trong vòng vài ngày, những chuyện tương tự hắn thấy qua rất nhiều. Rất nhiều người, thậm chí cầm khí giới phá cửa xông vào người trong nhà, làm các loại biến thái hành vi. Hắn bắt đầu không thể nào tiếp thu được, nhưng là hiện tại hắn cũng nghĩ minh bạch, chính mình ngày nào chết cũng không biết, thành thị cũng bị từ bỏ, còn mẹ hắn sợ cái giám a. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lưu Tưởng Vũ cũng là hình thức, hắn mụ mụ liền là tại chạy trốn bên trong, bị người sống dẫm chết. Trong thời gian ngắn như vậy, không ai có thể theo trong bi thống đi tới, cho dù là thánh nhân cũng không được, cho nên bọn hắn đem bi thống chuyển hóa làm cựu hận, chuyển hóa làm điên cuồng, chuyển hóa làm sinh tồn ý chí. Cửa có cần hay không xây một chút, miễn cho những người khác xông tới. Lưu Tưởng Vũ chỉ bị bọn hắn phá hư cửa sắt nói ra. Dùng thứ gì ngăn chặn như vậy dạng này nếu có nguy hiểm, chúng ta còn có đường ra đào tẩu. Không thể một chút đường lui không cân nhắc. Vương Dương nói xong, liền bắt đầu tại trong siêu thị tìm tòi. Không bao lâu, liền nghe Vương Dương hô. Các ngươi mau tới đây, nơi này còn có người. Nghe được Vương Dương la lên, mấy người cũng đều chạy tới, liền thấy trong siêu thị có động thiên khác, nghiêm chỉnh mà nói bày có hàng đỡ địa phương chỉ là khách sảnh. Bên trong còn có mấy cái căn phòng. Mà ở trong đó cái gian phòng bên trong, đám người phát hiện cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ trốn ở dưới giường, nhưng vẫn là bị Vương Dương dắt lấy tóc, lôi đi ra. Này lao đầu tử diễm phúc không cạn a, lại còn cất giấu cái tiểu ni tử. Hứa Sùng méo méo thiếu nữ kia sắc mặt, thiếu nữ khóc như cái nước mắt người, không ngừng dãy rủa lấy, cái này cũng đem Hứa Sùng chuẩn bị phiền, vây tay hung hăng cho đối phương cái miệng rộng. Lại mẹ hắn khóc, lao tử hiện tại liền. Làm. Chết ngươi. Hứa Sùng, nàng chỉ là đứa bé a, ngươi muốn làm gì a? Hài tử thế nào hài tử nhiều cái rắm. Hứa Sùng trừng Trương Phi Ô mắt, sau đó chỉ vào Trương Phi Ô cái mũi cảnh cáo nói. Nói cho ngươi, đừng mẹ hắn xen vào việc của người khác. Ngươi không thể thương tổn nàng. Trương Phi Ô chạy đến nữ sinh đằng trước, đem nữ sinh bảo hộ ở sau lưng. Lưu Tưởng Vũ lúc này thì lại đối Trương Phi Ô khuyên nhủ. Chúng ta giết lao giả kia, ngươi chính là đang bảo vệ nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ đối với chúng ta mang ơn sao? Còn không phải hình thức cựu thị chúng ta. Hứa Sùng thấy Vương Dương không có phản ứng, hắn thì lại đem Trương Phi Ô đẩy lên bên cạnh. Đường viên đi. Về sau, nàng thì lại dắt lấy dãy rùa thiếu nữ, tiến vào gian phòng cách vách. Vương Dương. Chúng ta là người A. Chúng ta không phải những cái kia giết người không chớp mắt quái vật, các ngươi làm như vậy còn là người sao? Dù sao về sau cũng rất khó sống sót, có phải hay không người lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng đơn giản đều là phó bạch cốt. So với đồng tình người khác, còn không bằng để cho mình trở nên tàn nhẫn, thích ứng hiện tại sinh tồn hoàn cảnh. Vương Dương nói xong, liền bắt đầu chỉnh lý căn phòng. Hắn người này rất cực đoan, nhưng chính là bởi vì cực đoan, cho nên hắn có thể theo mấy lần trước trong nguy cấp trốn tới. Lưu Tưởng Vũ than thở, hiển nhiên là hâm mộ Hứa Sùng vượt lên trước bước, nếu như hắn không phải là không muốn mạo hiểm lời nói, cũng khẳng định nghiên cứu phá cửa mà vào. Trương Phi Âu có chút sụp đổ, nàng thật không thể nào hiểu được, vì cái gì êm đẹp người, liền sẽ biến thành dạng này. Nàng càng không hiểu, vì cái gì những cái kia các cao tầng nói liên tục cũng không nói, không có chút nào âm thanh liền từ bỏ bọn hắn. Vương Dương đi đến phòng bếp, cũng không có tìm tới thứ gì, liền bắt đầu nấu nước nấu bát mì, nghe phúc lợi khả năng liền là có trứng gà có thể ăn. Trương Phi Âu còn tại chính mình ngơ ngác nghĩ, Lưu Tưởng Vũ thì lại bắt đầu ở kệ hàng lên tìm kiếm. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên theo Hứa Sùng cùng thiếu nữ kia trôi trong phòng chuyển tới. Kêu thảm không phải thiếu nữ, mà là đến từ Hứa Sùng. Tiếp theo, liền thấy thiếu nữ kia đầy người máu tươi cầm đem dao gọt trái cây, từ trong phòng chạy ra. Trương Phi Ô nhìn xem thiếu nữ kia, về phần Lưu Tưởng Vũ lại có chút choáng váng, Vương Dương thì lại từ trong phòng bếp chạy đến. Nhưng là thiếu nữ kia đã liều mạng hướng phía ngoài cửa bỏ chạy. Cũng cho đến lúc này, Lưu Tưởng Vũ mới phản ứng được, tức giận mắng âm thanh đuổi theo. Ngươi cái tiểu. Biểu tử. Để lao tử bắt được ngươi, không phải đưa ngươi ra lột không thể. Lưu Tưởng Vũ câu nói này vừa rồi mắng ra, hắn liền cảm giác cột sống vị trí đột nhiên đau nhức, tiếp lấy hắn liền cảm giác ý thức mơ hồ. Hai cánh tay hướng phía trên gãi gãi, tiếp theo, toàn thân liền bắt đầu trở nên héo rút. Vương Dương nhìn thấy Lưu Tưởng Vũ đột nhiên trở nên bộ dáng này, lập tức ý thức được không ổn. Quái vật. Có quái vật ở chỗ này. Chung bốn người, Hứa Sùng bị thiếu nữ công kích sống chết không rõ, Lưu Tưởng Vũ chết sạch sành sanh, trong siêu thị cũng chỉ còn lại có Vương Dương cùng Trương Phi Ô. Hai người lúc này cũng đều liều mạng hướng phía lối ra bỏ chạy, các loại thức ăn sự tình, hoàn toàn bị bọn hắn nhét vào sau đầu. Đồ ăn rất trọng yếu, nhưng tiền đề cũng phải là miệng có thể mở ra, tiết hầu có thể nuốt xuống mới được. Chết liền cái gì cũng không làm được. Trương Phi Ô mặc dù chậm một chút, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm theo trong siêu thị chui ra. Vương Dương sau khi ra ngoài, lựa chọn cùng thiếu nữ đi ngược lại phương hướng, hiển nhiên là từ bỏ đuổi theo. Trước sau đều là tử lộ, chỉ có hai bên đi lựa chọn, Trương Phi Ô trong nội tâm hành, không cùng lấy Vương Dương, mà là truy hướng về phía thiếu nữ. Cái kia tại trong siêu thị quái vật, sẽ truy ai, không ai có thể nói được rõ ràng. Thiếu nữ vừa chạy vừa khóc, dưới chân trượt chân đồ vật, trực tiếp ném xuống đất, cái kia thanh dao gọt trái cây cũng bay ra ngoài. Trương Phi Ô lúc này chạy tới, sau đó đem kéo thiếu nữ. Nhưng mà hai người vừa rồi chạy ra xa mấy bước, liền thấy hai nam nhân đột nhiên theo bên cạnh châu ngoặt bên trong đi ra đến, cùng bọn hắn lắp cái đầy cõi lòng. Trương Phi Âu ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương Vô Cùng tuấn mỹ sắc mặt, đang có chút lánh mạc theo dõi hắn. Về phần mặt khác người, thì lại cũng rất tuấn giật, mang trên mặt tới hoàn toàn khác biệt tiểu dung. Vận khí không tệ, đụng phải hai cái người may mắn. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 237, Thanh Lý. Trương Phi Ô hiển nhiên không cảm thấy nàng bây giờ có thể cùng may mắn hai chữ dính vào bên cạnh. Nếu như nàng may mắn, như vậy nàng liền sẽ không giống như bây giờ, lấy bộ này sợ hai chật vật trạng thái xuất hiện ở đây. Về phần cái kia đâm bị thương Hứa Sùng thiếu nữ, lúc này thì lại mở to con mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt hai cái này tương đối cao lớn người. Nhanh lên một chút trốn, quái vật kia rất có thể ngay tại đằng sau. Trương Phi Ô hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, cũng không biết quái vật khả năng đang đuổi giết chuyện của các nàng. Cho nên lúc này thanh âm phát run đối với hai người kêu lớn. Nhìn các ngươi cái bộ dáng này, cũng đã nhìn ra. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, hai người kia trên mặt hoảng sợ, đã để các nàng nguyên bản khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, chỉ cần không phải mù lòa liền đều có thể nhìn ra. Trương Phi Âu còn muốn đào tẩu, thiếu nữ kia thì lại đã bị dọa ngồi phịch ở trên mặt đất, không thể nghi ngờ là đem Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, trở thành Hứa Sùng bọn hắn loại người kia. Vừa mới chạy ra ma thủ, lại gặp phải ma quật, vừa mới chạy ra ma quật nhưng lại lần nữa đụng tới nàng, cho nên vì ác nhân, tự nhiên triệt để đánh mất dãy rủa suy nghĩ, ngoan ngoãn nhận mệnh. Đích thật là có cái gì đến đây. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bốn phía một chút dị thường, nói đến đây cũng là hắn tại nuốt chửng rơi mạ nủ về sau, tại cảm ứng phương diện rõ rệt tăng lên. Lãnh Nguyệt nghe xong, thân thể hướng phía đầu phóng ra bước, cái này cũng cho Trương Phi Ô cùng thiếu nữ lộ ra sợi có thể thông qua con đường. Trương Phi Ô đem kéo bên cạnh giống như là mất hồn hình thức thiếu nữ, bất quá nàng vừa muốn tiếp tục chạy như điên, liền lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại. Cái này nhìn nàng không khỏi ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lãnh Nguyệt toàn thân tản ra kim mang, lạnh lùng trên mặt không có chút nào gợn sóng, ở trước mặt của hắn, nổi lơ lửng vài trường kim sắc chú phù, mà hắn thì lại không ngừng biến hóa tay hình, khiến cho những cái kia chú phù trở nên càng thêm sáng chói. Bọn họ là ai, bọn hắn muốn làm gì? Trương Phi Ô trong nội tâm bắt đầu sinh ra cổ quái suy nghĩ, nói đến ngay cả nàng cũng không biết vì cái gì, vậy mà muốn lưu lại nhìn xem. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ thế này liền bị nàng ép xuống, theo Vương Dương cải biến liền có thể nhìn ra, mọi người đều đã điên rồi. Cứ việc không phải tất cả mọi người trở nên cùng Vương Dương như vậy sa đoạ, nhưng giống Vương Dương cái loại người này nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nàng cùng thiếu nữ này, hai người bình thường, muốn khí lực không còn khí lực, muốn cái gì không có gì, cơ hồ không có gì năng lực tự bảo vệ mình. Chi bằng thừa dịp hai người kia mặc kệ các nàng thừa cơ rời đi. Nghĩ như vậy, Trương Phi Ô liền hạ quyết tâm, sau đó tại đơn giản trấn an cái kia bị nàng lôi kéo thiếu nữ vài câu về sau, liền liều mạng hướng phía rời xa Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phương hướng bỏ chạy. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý những người bình thường này thoát đi, mà là đem lực chú ý đều đặt ở Lãnh Nguyệt bên kia. Lãnh Nguyệt chú phủ tứ tán ra, hình thành phiến bị kim quang bao phủ không gian. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, xuống giây lát, Lãnh Nguyệt liền tại thản nhiên nói ra. Phong ma chú. Mấy chục tấm chú phủ theo Lãnh Nguyệt ống tay áo bên trong bay ra, sau đó buộc phát ra phiến cùng màu xanh sẫm ánh quang, liền giống như cái kia phiến kim sắc không gian hư ảnh hình thức. Chiêu này Hạ Thiên Kỳ cũng không lạ lắm, bởi vì sớm tại bọn hắn lần thứ nhì phát hiện vệ nhân quỷ thời điểm, Lãnh Nguyệt liền có thi triển qua. Màu xanh sẫm tia sáng cùng lồng ánh sáng màu vàng nóng tương liên, trong chốc lát khuấy động xuất trận sóng nhiệt. Nguyên bản tại đường phố bên trong gào thét gió đột ngột, cũng theo đó yên tĩnh trở lại, khiến cho bốn phía lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chú kéo ra sáng chói kim quang lấp lóe, điều này cũng làm cho những cái kia biến mất vệ nhân quỷ nhóm nhao nhao bộc lộ ra bọn chúng khát máu răng nanh. Phệ nhân quỷ số lượng cũng không chỉ, mà là chung 5 con, lại đã đi tới cách bọn họ rất gần vị trí. Nghĩ đến, nếu như không phải bọn hắn vừa lúc xuất hiện ở đây, liền vừa mới đào tẩu hai nữ nhân kia, lúc này sợ là đã sớm thành những này quỷ đồ vật nhóm trong bụng bữa ăn. Bó. Làm cho những này phệ nhân quỷ hiển hóa ra ngoài về sau, Lãnh Nguyệt liền một tay hợp, khiến cho cái kia phiến bao phủ quỷ vật nhóm sáng choi ánh sáng chiếu, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào. Về phần kết nối ở phía trên màu xanh sẫm chú, thì lại giống như nhện hình thức, đem cái kia 5 con chiều dài thân người rắn sắc mặt phệ nhân quỷ, hoàn toàn phong ở phía trên. Tiêu Sái lấy ra vô nhận kiếm, Lãnh Nguyệt liền muốn mãnh liệt đạp bước, đi giải quyết rơi những này hại người đồ vật. Nhưng đúng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại trước bước dựa vào thuấn di đi qua, cũng đối Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói. Lãnh thần, những này phệ nhân quỷ đối ta hữu dụng, hay là để ta giải quyết rơi bọn chúng đi. Lãnh Nguyệt nghe xong không hề nói gì, chỉ là dưới thân thể ý thức lùi về phía sau mấy bước, hiển nhiên là tại cho Hạ Thiên Kỳ nhường đất phương. Mặc dù mục tiêu của hắn là cái kia phệ nhân vương, nhưng là khối lớn thịt là thịt, khối nhỏ thịt nó cũng là thịt. Còn nữa trọng yếu nhất điểm, là hắn hiện tại chỉ cần tại thoáng tăng lên một chút, liền có thể lại lần nữa phóng xuất ra thiên phú chi lực tới. Nói trắng ra là, theo thực lực càng thêm tới gần tại ác quỷ cấp bậc, hắn ngay tại trục giải phong nguyên bản có năng lực. Không cần đợi đến hắn triệt để bước vào ác quỷ cấp bậc, chút năng lực liền có thể lại lần nữa bị sử dụng. 5 con phệ nhân quỷ, đã bị Lãnh Nguyệt lồng ánh sáng màu vàng, thêm nữa chú trói buộc gắt gao. Hạ Thiên Kỳ tiến vào lệ quỷ trạng thái về sau, nuốt chừng năng lực bắt đầu điên cuồng bộc phát, miệng khép mở đến khoa trương trình độ, toàn thân quỷ khí phun trào, giống như chỉ trở về đi săn nhện. Chú pháp không những đối với tại quỷ vật có ảnh hưởng, đối với hắn loại này quỷ vật thể chất người, đồng dạng là có tác dụng. Cũng may là Lãnh Nguyệt chiêu này chỉ là dùng để trói buộc, lực công kích cũng không mạnh, còn nữa hắn thực lực cấp bậc cũng phải vượt qua Lãnh Nguyệt giai, cho nên nhận ảnh hưởng cũng không lớn. Hành tẩu đang chủ yếu bên trên, những cái kia đang chủ yếu lên liều mạng dễ rủa phệ nhân quỷ nhóm, không ngừng kéo đưa cổ, dán trên mặt biểu lộ liên tiếp biến hóa. Phệ nhân quỷ mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn tránh thoát ra chú, nhưng là bọn chúng có thể hút đuôi khí, lại một chút cũng không thành thật. Dù sao đối với những này phệ nhân quỷ mà nói, đuôi khí liền là bọn chúng toàn bộ thủ đoạn công kích. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa rồi nhảy lên Lãnh Nguyệt phóng thích ra chú, 5 con phệ nhân quỷ cái đuôi liền co rôi đến cực hạn hoặc là hướng hắn đâm tới. Phệ nhân quỷ không có lựa chọn quật, mà là lựa chọn từ khác nhau phương hướng đối với hắn tiến hành vây quanh thức công kích. Trong nội tâm tiếng cười lạnh, Hạ Thiên Kỳ thời gian qua đi lâu ngày, lại lần nữa phóng xuất ra hắn quỷ vực. Quỷ vực lấy thực chất hóa xuất hiện, phía trên nương theo lấy màu tím sẫm điện thiểm, cũng bao trùm lấy nhàn nhạt màu đen. Mặc dù hắn quỷ vực cơ hồ không có bao trùm phạm vi, nhưng là chỉ cần đem hắn chính mình bảo vệ, chỉ cần quỷ vực không bị phá, liền không ai có thể gây tổn thương cho hắn. Trương Phi Ô mang theo thiếu nữ kia chạy ra rất xa, thiếu nữ có lẽ cũng có thể cảm giác ra, Trương Phi Ô là thật tâm muốn cứu nàng, cho nên cũng không có theo bên người nàng đào tẩu. Hai người đang chạy ra có cách xa 100 mét về sau, liền chui vào sợi trong đường nhỏ, cái này về sau, các nàng cũng không có lại đi, mà là tạm thời ngừng lại. Hướng phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn vị trí nhìn lại. Những cái kia mọc lên rắn sắc mặt đồ vật, liền là giết người quái vật sao. Trương Phi Ô bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên cũng nhìn không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác bên trên, giống như hai người kia tại cùng những quái vật kia chiến đấu. Mặc dù nhìn qua là như thế này, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, dù sao những quái vật kia thế nhưng là để các cao tầng từ bỏ tòa thành thị này thủ phạm A. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 238, Vu thần chỗ. Mặc dù biết bọn hắn những người này, khả năng đã bị các cao tầng từ bỏ, nhưng là trong nội tâm nàng cũng không có trở nên cùng Vương Dương những người kia hình thức, bị tràn đầy oán hận chiếm đầy. Hắn cùng Vương Dương nhà cũng tại thứ khu cách ly, là tại những quái vật kia sau khi xuất hiện, mới đường chạy trốn tới cái này thứ hai khu cách ly. Nếu như chỉ dựa vào hai người bọn họ, không có những cái kia không sợ chết binh sĩ cứu viện, bọn hắn căn bản không có hy vọng sống sót. Trên đường, không biết có bao nhiêu chi đội ngũ tiến vào, bọn hắn ý đồ tiêu diệt quái vật, nhưng lại cái tại cái dần dần khô héo, cuối cùng chỉ còn lại có cái kia thân quân trang. Cũng có rất nhiều binh sĩ bị sợ hãi chiếm cứ thần trí, bởi vì không nhìn thấy những quái vật kia, thế là bắt đầu đối bốn phía tiến hành bắn phá. Nhưng cho dù dạng này, như cũng khó thoát tử vong điều xấu. Trên đường này, nàng thật là gặp được rất nhiều sinh mệnh, hóa thành gió lạnh thổi qua về sau, những cái kia trên không trung chập chờn quần áo. Nàng gặp được binh sĩ bất lực, cũng nhìn được rất nhiều người sống sót điên cuồng, những cái kia người điên cuồng, để nàng cảm thấy sợ hãi, cũng làm cho Vương Dương cảm thấy sợ hãi. Cho nên nàng quyết định không đi làm loại người này, mà Vương Dương thì lại quyết định trở thành bọn hắn, đem sợ hãi lưu cho người khác. Trương Phi Âu nghĩ đến Vương Dương, ánh mắt không khỏi rơi vào nàng bên cạnh cái kia, chính toàn thân đánh lấy run rẩy thấy lại lấy xa xa thiếu nữ. Không biết, thiếu nữ này lựa chọn phải chăng cũng cùng Vương Dương hình thức. Theo mấy ngụm nuốt vào, năm con nguyên bản hung thần ác sát, bị tất cả người sống sót coi là tử thần phệ nhân quỷ, liền chỉ còn lại có cuối cùng chỉ. Hạ Thiên Kỳ đánh cái nấc, không nhanh không chậm hướng phía cuối cùng chỉ phệ nhân quỷ đi đến. Phệ nhân quỷ tại nhân tính hóa run rẩy, hiển nhiên, nó cũng đang sợ hãi lấy, nó cũng tại tuyệt vọng lấy. Làm sao còn run rẩy lên sợ hãi ngươi cũng biết sợ hãi. Bất quá đối với như ngươi loại này phản ứng, ta rất hài lòng. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền bỗng nhiên hé miệng, miệng nuốt xuống. Đơn giản thô bạo, là Hạ Thiên Kỳ đối phó quỷ vật am hiểu nhất phương thức. Nhưng hắn cũng không phải là thẳng cũng ưa thích loại phương thức này. Sớm tại bắt đầu thu hoạch được quỷ anh nuốt chửng năng lực lúc, trong lòng của hắn nhưng thật ra là cự tuyệt. Bởi vì loại năng lực này để hắn cảm giác buồn nôn. Nhưng theo tâm hắn thái chuyển biến, theo trong lòng của hắn ngang ngược thừa số tăng nhiều, hắn bắt đầu theo mâu thuẫn trở nên nên hợp. Quỷ có thể ăn người, người vì cái gì không thể nuốt quỷ. Đây rõ ràng là kiện phi thường thoải mái sự tình, đem cường đại quỷ vật làm chính mình trưởng thành đồ ăn. Mỗi miệng nuốt vào, đều mang đối với những này quỷ đồ vật thật sâu hận ý cùng phát tiết. Lãnh Nguyệt có rất dài đoạn thời gian, cũng rất phản đối Hạ Thiên Kỳ làm như thế, không phải hắn phản cảm loại phương thức này, mà là lo lắng Hạ Thiên Kỳ lại bởi vì nuốt chửng quỷ vật tăng nhiều, mà làm chính mình tâm trí mê thất. Cho nên theo linh hồn hắn hải nhi thức tỉnh, còn sót lại tại thân thể của hắn quỷ vật ý niệm có thể tiêu diệt, tại vấn đề này giải quyết về sau, Lãnh Nguyệt liền không còn ngăn cản trải qua hắn. Bởi vì Lãnh Nguyệt nhìn xem cũng phi thường hạ giận. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Lãnh Nguyệt thiện lương không thể nghi ngờ, nhưng là hắn đối với quỷ vật lại dị thường hung ác, mỗi lần cùng quỷ vật giao thủ, đều là mang theo ngược sát cảm xúc. Năm con hút ăn không biết bao nhiêu người sống sinh mệnh vệ nhân quỷ, cứ như vậy tại Lãnh Nguyệt trói buộc bên trong, bị Hạ Thiên Kỳ mấy ngụm liền cho nuốt lấy. Mỗi cái vệ nhân quỷ thực lực, miễn miễn cưỡng cưỡng tại cao cấp quản lý cấp bậc, Hạ Thiên Kỳ tại đưa chúng nó nuốt mất về sau, thật cũng không cảm giác cái gì bản chất tăng lên. Bất quá những này quỷ đồ vật số lượng rất nhiều, hắn có thể từ từ tích lũy. Cây bên này chúng ta cũng đổi qua, chung lại đụng phải cái này năm con, sợ là phệ nhân vương hang ổ cũng không tại phụ cận. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại phụ cận đã vòng vo có một lát, nhưng cũng không có quá lớn phát hiện. Phệ nhân quỷ làm đi săn vương, hút nhân loại sinh mệnh, mà Hạ Thiên Kỳ đồng dạng làm đi săn vương, muốn đem phệ nhân quỷ toàn bộ nuốt mất. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân tích, Lãnh Nguyệt cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Thành thị phạm vi rất lớn, nhưng phệ nhân vương hang ổ cũng chỉ có cái, cho nên cũng không dễ dàng tìm kiếm. Về phần doanh địa bên kia, cũng đã bắt đầu động tác, sẽ trình độ lớn nhất tổ kiến đội tuần tra, đối toàn thành tiến hành tuần sát. Sách lược, Hạ Thiên Kỳ đã cho đến bọn hắn. Phệ nhân quỷ số lượng khẳng định là không thể thiếu, nhưng coi như lại nhiều, cũng tuyệt đối không có khả năng so với người sống sót số lượng còn nhiều. Rất nhiều người sống sót cũng trốn ở trong nhà mình, phệ nhân quỷ cũng cần tìm kiếm bọn hắn. Cho nên phệ nhân quỷ sẽ không ngừng di động vị trí, cho nên tình huống bình thường tới nói, không có khu vực thẳng tồn tại nguy hiểm. Muốn nói nếu như mà có, cái kia chính là phệ nhân vương hang ổ. Chỉ cần lặp đi lặp lại phái người tiến hành tìm kiếm, như vậy thì sẽ có được manh mối. Cho dù là cho ra mấy người bọn hắn tuyển hạng, cũng sẽ rất thuận tiện bọn hắn tiến hành nghiệm chứng. Dù sao nghiệm chứng, cần phải so với chính mình đi điểm điểm dây vào, muốn tới đơn giản nhiều. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, bê bộn nhiều việc tìm kiếm phệ nhân quỷ hang ổ lúc, tử vong sân thí luyện phạm vi bên trong, tại tràn vào cỗ mới phát thế lực. Cỗ thế lực này còn lại là từ Vu Thần thống lĩnh Vu Thần bộ. Bất quá Vu Thần cũng không tại, dẫn đội người là Ản Dơ Dư cùng Xà Buồn. Bọn hắn nhân số cũng không phải là rất nhiều, đồng thời làm tại thứ hai vực, thậm chí là dị vực, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật tổng thanh tra mà nói, đến cái này tử vong sân thí luyện thì lại không đáng kể chút nào. Những người này vô cùng cẩn thận, mỗi tiến vào cái hiện thực, đều sẽ tập thể phóng xuất ra phạm vi lớn linh hồn chú thuật. Nếu có hiểu linh hồn người nhìn thấy, như vậy chắc chắn chấn kinh. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là đang thu thập linh hồn. Vu Thần từ khi tại thứ hai vực biến mất về sau, liền triệt để đã mất đi tung tích. Căn bản không có người biết hắn đi chỗ nào. Tử vong sân thí luyện là từ rất nhiều hiện thực bản đồ tạo thành phương thế giới. Trong đó tự nhiên tồn tại rất nhiều, tương đối quỷ dị hiện thực. Hoặc là nói, tương đối đặc thù hiện thực. So với chúng người mở đường, cũng đang tìm kiếm quỷ thần tàn chi, Vu Thần mục tiêu còn lại là quỷ thần tàn hồn. Quỷ thần tàn hồn, lúc trước hắn đã được đến bộ phận. Chính là nương tựa theo hắn lấy được cái kia bộ phận tàn hồn, hắn mới được biết đến còn lại quỷ thần tàn hồn hạ lạc. Quỷ thần tàn hồn bên trong, bao hàm nó bộ phận ký ức, quỷ thần bất tử bất diệt, cho nên thần năm đó đối với nó làm một số chuyện, nó thông qua lấy được cái kia bộ phận tàn hồn, hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít. Thế là mới có hắn trăm phương ngàn kế muốn đánh vào thứ hai vực, không phải là bởi vì thứ hai vực tốt bao nhiêu, mà là chỉ cần đi vào thứ hai vực, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tiến vào tử vong sân thí luyện. Dị vực phía dưới mặc dù cũng liền tiếp lấy rất nhiều hiện thực, nhưng là liền cùng với thứ hai vực liên hệ hình thức, đồng dạng bị cắt đứt. Đây là phiến hoàn toàn bị hắc ám chỗ tràn ngập không gian. Liên cung quỷ trấn hình thức, bên trong có được không biết bao nhiêu người chết sống lại. Những này người chết sống lại trên thân, cất giấu quỷ thần tách ra tàn hồn. Vu thần sẽ biến mất lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn thẳng ở chỗ này hút lấy quỷ thần tàn hồn. Không, với hắn mà nói, hẳn là ma thần tàn hồn mới càng thêm chuẩn xác chút. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút nóng nảy, bởi vì dị vực đồng dạng tồn tại bí mật. Cái kia chính là quỷ thần tứ chi cùng trái tim. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 339, nắm đại cục trong tay. Đồng dạng là tại tử vong sân thí luyện, tòa đã biến thành phế tích thành thị bên trong. Ánh nắng chiều vẩy hướng đại địa, phảng phất tại tuyên cáo, nơi này từng có qua phồn hoa. Mặc Thục Tuệ mặc đầu cao eo màu đen quần jean, thân hình của nàng rất tuyệt, loại trang phục này cũng làm nàng vốn là chân phong dài, lộ ra càng là làm người khác chú ý. Mặc dù nàng không có lương như vân loại kiêm lịch thiên nhan giá trị, nhưng là kinh lịch lại giao phó nàng phi thường đặc biệt khí chất, liền là so với lương như vân tại hiện thực thời điểm, còn có nữ vương tiểu. Tại khí chất bên trên, cùng nàng ở gần nhất, sợ là chỉ có người mở đường tuyệt đại lao bà phong hoa. Bất quá giờ này khắc này, nàng tồn tại cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì trong tòa thành thị này cũng chỉ có bao quát nàng ở bên trong hai người. Mặt khác cái còn lại là mặt mạ nam. Mặt mạ nam đi ở phía trước, Mặc Thục Tuệ thì lại thu liễm nàng nguyên bản khí chất, giống như cái tiểu nữ nhân, an an lặng lặng đi theo mặt mạ nam. Quá trình bên trong, vô luận là nàng hay là mặt mạ nam, đều không có bất kỳ trao đổi gì. Khi bọn hắn đi vào đầu rách nát hẻm nhỏ lúc, mặt mạ nam đột nhiên ngừng lại bước chân. Mặc Thục Tuệ thấy thế, cũng đi theo ngừng lại, có chút hiếu kỳ hướng phía mặt mạ nam trôi chú ý phương hướng nhìn lại. Nơi đó trưng bày cái thùng rác. Thùng rác đang không ngừng đung đưa, không bao lâu, cái chân trước thụ thương màu đen mèo con, liền đột nhiên từ đó nhảy ra ngoài, sau đó thụ thương móng vuốt nâng lên, hướng về phía mặt mạ nam meo meo kêu vài tiếng. Mệnh của ngươi còn rất lớn. Mặt mạ nam thanh âm bình tĩnh, lúc này đi đến thùng rác trước, sau đó duỗi ra một tay đi qua, mèo con có chút do dự, nhưng vẫn là meo meo kêu nhảy tới mặt mạ nam trên tay. Mặt mạ nam đưa nó đem trên tay, sau đó sờ lên mèo con thụ thương chân trước. Ngám. Mèo con đau phát ra thê lương tiếng kêu, Mặc Thục Tuệ không nói gì, mà là đang an tĩnh nhìn xem. Sau đó, mặt mạ nam giật xuống khối góc áo, cho mèo con thụ thương chân trước băng bó lại. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi là tại đem thụ thương nuốt mèo một lần nữa nối liền. Ngắm ngắm. Mèo con tại bị mặt mạ nam quỳ gối sau khi để xuống, còn tại đối với hắn meo meo kêu không chịu rời đi. Mặt mạ nam đột nhiên nở nụ cười. Dựa vào người khác là sinh tồn không được, muốn đồ ăn, liền muốn chính mình đi tìm. Mặt mạ nam nói xong, liền không tiếp tục để ý cái kia còn tại meo meo kêu mèo con, lại tiếp tục hướng phía hẻm nhỏ lối ra đi đến. Mặc Thục Tuệ đang ngơ ngác sửng sốt mấy giây sau, thì lại cũng bước nhanh đuổi theo. Nhưng là nét mặt của nàng, thì lại hiển nhiên so sánh với kiếp trước ra một chút thay đổi. Đang trầm mặc tại đi đoạn khoảng cách về sau, Mặc Thục Tuệ rốt cục nhịn không được nói ra. Lão đại, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Có thể. Mặc Thục Tuệ cảm thấy mặt mạ nam định đoán được nàng muốn hỏi gì. Bởi vì trên đời này, thật giống như không có chuyện gì là hắn đoán không được. Lão đại ngươi rõ ràng thiện lương như vậy, nhưng tại sao muốn che giấu đâu? Ta thiện lương ha ha, thật là một cái có ý tứ cho cười. Mặt mạ nam lắc đầu, xem thường mà cười cười. Trong lòng ta, lão đại liền là thiện lương người. Mặc Thục Tuệ phi thường kiên định cái nhìn của mình. A xem ra ngươi ý nghĩ hoàn toàn chính xác muốn khá lớn đa số người vặn vẹo nhiều a. Ta cho tới bây giờ đều không phải là cái người thiện lương. Bởi vì những cái kia vô số kẻ chết trong tay ta người, bọn hắn có thể chứng minh điểm ấy. Người đã cứu ta. Mặc Thục Tuệ tựa hồ muốn đi cố gắng vạch trần mặt mạ nam nói dối. Chính vì vậy, cho nên ngươi mới có thể cam tâm trở thành quân cờ của ta, cam tâm mặc ta bài bố. Cứu ngươi không phải thiện ý của ta tiến hành, chỉ là ngươi có lợi dụng giá trị mà thôi. Nếu như ngươi không có cái kia thiên phú, ngươi sẽ chỉ trở thành cái này vô số bạch cốt bên trong viên. Mặt mạ nam nói phi thường ngay thẳng. Không có chút nào đối lời nói này tiến hành bất kỳ tân trang. Nhưng Mạc Thục Tuệ nghe xong lại cũng không sinh khí, giống như mặt mạ nam nói như vậy, nàng là khăng khăng một mực đi theo mặt mạ nam, khăng khăng một mực để cho hắn sử dụng, thậm chí là không tiếc đánh đổi mạng sống. Bởi vì nàng cái mạng này, nàng cắt đều là nam nhân này cho. Nếu như không có hắn, nàng có lẽ chính mang theo đầy người tàn tật, bị ép tại đường cái một góc nào đó ăn xin. Cũng có lẽ, đã sớm thành cô không có ý nghĩa bạch cốt. Ngươi chính là trong lòng ta người hiền lành nhất. Mạc Thục Tuệ hay là cố chấp nói ra. Mặt mạ nam thân ảnh có chút biến hóa vi diệu, nhưng thoáng qua ở giữa liền khôi phục bình thường, bình tĩnh nói. Tùy ngươi ưa thích. Dù sao đều là không có ý nghĩa. Mạc Thục Tuệ cười cười, sau đó thì lại không còn tiếp tục cái đề tài này. Lão đại, ngươi bây giờ đã dung hợp 4 khối quỷ thần tàn chi, không có gì ngoài đầu lâu, trái tim, cùng tứ chi bên ngoài, ngươi cơ hồ hoàn toàn dung hợp quỷ thần thân thể. Như vậy kế tiếp là không phải nên đi dung hợp tứ chi. Chúng ta người đã dò xét đến, quỷ thần tứ chi cùng trái tim, tại dị vực Nam Đại Đô, phong ấn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp xuống ta cần đem hôm nay dung hợp tàn chi tiêu hóa. Chuyện này không thể nóng nổi, liền ngay cả cái gọi là thần đều không dám nếm thử dung hợp quỷ thần, mà vẹn vẹn đưa nó phong ấn. Biết nói rõ cái gì sao? Nói rõ dung hợp quỷ thần sẽ có nguy hiểm. Mạc Thục Tuệ không chút suy nghĩ trả lời nói. Cũng không phải là. Mặt mạ nam lắc đầu. Đó là cái gì? Hắn bất quá là còn không có tìm tới phương pháp. Chỉ có loại này đáp án. Chúng ta người dò xét đến rất nhiều tin tức, liên quan tới người mở đường bên kia tin tức cũng không ít, bọn hắn đều nói thần đã chết. Kỳ thật ta cảm thấy cũng là dạng này. Bằng không, những người mở đường làm sao lại dám động thần phong ấn, đông tây hai cái trận doanh cũng sẽ không phát sinh từ đấu. Hiển nhiên là không có ước thúc, có thể tùy tâm cho nên. Mạc Thục Tuệ lời nói nhìn như có chút đạo lý, bởi vì cái này tại ăn khớp lên nói là đến thông. Nếu như thần còn sống, làm hắn cấp dưới người mở đường trận doanh, lại thế nào có thể sẽ trắng trận làm phân liệt, càng còn tại bốn phía phá hư quỷ thần phong ấn. Nhưng là mặt mạ nam thì lại cũng không nhìn như vậy, không e rẻ nói với Mạc Thục Tuệ. Quân cờ cần người đánh cờ đi thôi động, nếu như người đánh cờ không còn, như vậy quân cờ tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Ngươi có thể minh bạch cái đạo lý sao này? Vô luận cỡ nào không phù hợp an khớp sự tình, chỉ có liên quan không mâu thuẫn, như vậy thường thường liền là chân tướng. Thần tại hạ bàn rất lớn cờ, mà ta thì lại ưa thích cái trò chơi này. Thế nhưng là cũng có khả năng ván cờ bị vứt bỏ a. Mạc Thục Tuệ lại nghĩ tới mặt khác loại khả năng. Vậy ta sẽ tiếp tục để bàn cờ này tiến hành tiếp. Mặt mạ nam phi thường tự tin nói. Mạc Thục Tuệ nghe xong nhận đồng nhẹ gật đầu, ở trong mắt nàng, hoặc là nói tại bọn hắn cái này trong trận doanh, không có bất kỳ người nào sẽ đem mặt mạ nam, cùng cái kẻ thất bại vẽ lên ngang bằng. Có lẽ tuyệt đại đa số người, đều là bởi vì e ngại mặt mạ nam, mới có thể đối với hắn nghe lời giam giáp. Nhưng là đối với hắn năng lực cùng thủ đoạn, tất cả mọi người là đánh trong lòng bội phục. Tại trong ấn tượng của hắn, mặt mạ nam cũng chỉ thất thủ trải qua lần. Cái kia chính là để cái lúc ấy chỉ có cao cấp quản lý cấp bậc tiểu nhân vật, theo dưới mí mắt hắn chạy thoát rồi. Danh tự của người kia gọi là Hạ Thiên Kỳ. Tiếp xuống chúng ta muốn đi làm cái gì còn cần đề phòng thế lực này đâu. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 240, các phương bắt đầu khởi động. Thực lực cũng không phải là rất mạnh, từ hai cái tổng thanh tra đỉnh phong người thống lĩnh, còn sót lại đều là cao cấp quản lý cấp bậc. Bọn hắn biểu hiện rất cẩn thận, phảng phất biết những người mở đường chiếm cứ khu vực cũng có nào, cố ý tránh đi. Vu thần đúng không? Mặt mạ nam nói cái tên này. Đúng vậy, lão đại của bọn hắn gọi là Vu thần. Bất quá cái thế lực này tạo thành có chút kỳ quái, bởi vì bọn hắn đem người này, coi là tín ngưỡng. Cho nên hắn nhất định biết rất nhiều bí mật. Mặt mạ nam vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Phảng phất căn bản không có đem Vu thần coi là địch nhân, sau đó còn nói thêm. Nếu như Vu thần hạ lạc cha không được, đã nói lên trước mắt hắn ngay tại hắn muốn xuất hiện ở địa phương. Bất quá cùng hắn chơi đùa cũng có thể, để Đinh Thần Vũ dẫn người tới, đem bọn hắn diệt sát, sau đó đem đầu đưa đi bọn hắn tại thứ hai vực tổng bộ. Nếu như ở giữa có ngoài ý muốn, như vậy liền kịp thời rời khỏi, lại tính toán sau. Ta minh bạch. Mạc Thục Tuệ vẫn luôn là một cái chấp hành giả, chỉ phụ trách phục tùng. Như vậy người mở đường bên đó đây. Nghe nói Đông Phương trận doanh lão đại Hạ Nham, cùng Phương Tây trận doanh Thở Giang Xít, Lý Quang đấu bọn người phát sinh huyết chiến. Hạ Nham một người giải quyết bao quát Lý trưởng Minh Hòa Sở Trạ Vinsky cùng mình ở bên trong ba cái Phương Tây trận doanh đội trưởng. Về sau mai danh nhận tích thật lâu Phương Tây trận doanh lão đại Di Bệ ấy, thì lại cũng đột nhiên xung ra, làm trọng thương Hạ Nham, trước mắt cũng không có lại thu hoạch được Hạ Nham tin tức, sinh tử trước mắt thành mê. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Theo dị bệ cường thế tái xuất, Hạ Nham sinh tử thành mê, Đông Phương trận doanh đám người kia, sợ là khó thoát bị diệt điều xấu. Trước đó bởi vì có Đông Phương trận doanh đám người kia tại tử vong sân thí luyện, cùng Phương Tây trận doanh người dây dưa, cho nên hoàn mỹ ẩn giấu đi chúng ta. Nhưng tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Đông Phương trận doanh người nắm giữ lấy nhiều nhất bí mật, bọn hắn nhất định sẽ giấu đi. Chúng ta còn muốn kiên trì trước đó cách làm sao? Chúng ta trưởng không khu vực, không có đi qua ta đồng ý trước đó, tuyệt đối không thể buông tha. http choẹ nụ ạ toải. Đã chúng ta đánh lấy đông phương trận doanh ngụy trang, công kích phương tây trận doanh lâu như vậy còn một ít nhân tình cũng chưa hẳn không thể. Đem trước phái đi ra người, toàn bộ triệu tập trở về, tử vong sân thí luyện ý nghĩa trọng đại, không thể sai sót. Minh bạch. Mạc Thục Tuệ mặc dù đáp ứng thống khoái, nhưng là tử vong sân thí luyện đến cùng có ý nghĩa gì, mặt mạ nam lại vì cái gì coi trọng nó như thế, đây là nàng vẫn luôn không rõ ràng. Tại lớn vấn đề bên trên, nàng cũng không dám hỏi mặt mạ nam, cho nên cái nghi vấn này cũng sẽ một mực đang trong nội tâm nàng còn sót lại xuống dưới. Hiện tại thẩm thấu tiến tử vong thí luyện thế lực, nghiêm chỉnh mà nói hết thể liền ba cỗ thế lực. Phương Tây trận doanh người mở đường, thế lực của bọn hắn, cùng Đông Phương trận doanh người mở đường còn sót lại thế lực. Về phần Vu Thần Bộ cùng một chút loạn mã thất hỏng bét thế lực nhỏ, thì lại không đáng kể chút nào. Dù sao tử vong sân thí luyện là cường giả cạnh tranh sân khấu, tổng thanh tra cấp bậc phía dưới căn bản không có tư cách tham dự. Người mở đường trận doanh mặc dù nội tình rất đủ, nhưng là mặt mạ nam cũng không sợ bọn hắn cái gì. Bởi vì so với bọn hắn, hắn thí nghiệm muốn tới càng thêm cấp tốc, theo người thành công càng ngày càng nhiều, tại ngạnh thực lực bên trên, bọn hắn cũng không hư bất kỳ bên nào. Hắn sở dĩ sẽ như thế coi trọng tử vong sân thí luyện, là bởi vì hắn phát hiện cái kia giấu đi thần, tất cả bố cục đều là vây quanh tử vong sân thí luyện triển khai. Nơi này hiện tại bí mật lớn nhất, liền là quỷ thần đầu lâu. Quỷ thần đầu lâu là quỷ thần trong thân thể tồn tại cường đại nhất, tiếp theo chính là quỷ thần trái tim. Đối phương cố ý đem quân cờ hướng tử vong sân thí luyện dẫn, tuyệt đối có cái gì mưu đồ ở bên trong. Trong đó lớn nhất khả năng, liền là hắn muốn đem nơi này làm cuối cùng chiến trường. Hắn hy vọng thần tử có thể ở chỗ này phân ra thắng bại, đồng thời, nơi này tồn tại thực lực áp chế, đối với cùng quỷ vật đại chiến tới nói, cũng có được tuyệt hảo tác dụng. Tử vong sân thí luyện, có lẽ liền là thần lĩnh vực. Lĩnh vực này có thể là pháp vực, cũng có thể là quỷ vực. Tại tương lai một đoạn thời khắc, nói không chừng là có thể bị dung hợp. Vu thần cực lực tại dung hợp quỷ thần tàn hồn, mặt mạ nam bố cục đã từ lâu triển khai, phương Tây trận doanh bọn người bởi vì thần tử kế hoạch mà tụ họp, bởi vì hạ nham mà cùng đông phương trận doanh, trần trụi. Trắng trận đứng ở mặt đối lập. Theo Lý Thu Minh cùng Sở Trạ Vinh Kỳ, huyền ba người đội trưởng bị sát, nhưng đối với thế lực của bọn hắn tới nói, chỉ là có một chút như vậy tiêu hao mà thôi. Lý Thu Minh đệ Lý Trường Đấu, cùng in cấp dưới Khang Luân, những này đồng dạng có được cao cấp tổng thanh tra cấp bậc người, rất nhanh liền thay thế vị trí của bọn hắn. Tựa như Phở Giang Sít mặc dù cũng là đội trưởng, nhưng ở trên thực lực, hắn chưa hẳn liền có thể địch nổi Lý Trường Đấu. Đây cũng là vì cái gì trước đó bọn hắn tại hợp tác thời điểm, Lý Trường Đấu sẽ đối với hắn biểu hiện ra chẳng phải khách khí nguyên nhân. Đồng lý, Đông Phương trận doanh bên kia cũng giống như vậy. Hạ Thiên Kỳ xưng hô áo gió Nam Trương Phong Vũ, mặc dù là đội trưởng, nhưng là thực lực của hắn chưa hẳn có thể mạnh hơn tuyệt đại. Đội trưởng chỉ là một cái chiến lược, hoặc là sách lược lên chỉ huy, có thể là trong đội ngũ mạnh nhất, cũng có thể là không phải. Phương Tây trận doanh tại nên đón gì bệ trở về sau, liền bắt đầu nhanh chóng đả thông tất cả hiện thực hàng rào, từ đó đem tử vong sân thí luyện tất cả hiện thực, biến thành chặt chẽ tương liên tất cả thành thị. Dù sao cũng hơi ngoại vực quảng trường ý tứ. Mà đối với liên quan tới thần tử tìm kiếm, cùng quỷ thần phong ấn tìm kiếm, nhưng như cũ tại khu chiêng gõ trống tiến hành, thời khắc không có đình chỉ. Hạ tiên sinh, khu vực này đã 3 lần phái người tới, nhân viên toàn bộ thất tình mỗi lần cũng tại trong vòng 5 phút. Còn có khu vực này đã phái 2 nhóm người đi qua, mỗi lần mất liên lạc thời gian tại khoảng 8 phút. Nơi này tại vừa mới, có một đội 100 người đội ngũ, trong vòng 4 phút toàn bộ mất đi liên hệ. Bởi vì nguyên bản sở chỉ huy bị hủy, cho nên đông lão bọn người đành phải sai người dựng một cái khá lớn lều, từ đó làm mới sở chỉ huy sử dụng. Đông lão chỉ vào trên máy vi tính lấp lóe điểm đỏ, hiển nhiên hắn mới vừa nói 3 khu vực, liền là 2 ngày này đến nay, bọn hắn phái người tìm kiếm kết quả. Nhìn như không có gì quá lớn kết quả, dù sao tần suất nhiều nhất một chỗ địa điểm, cũng chỉ là phái đi 3 đội người. Bất quá vẹn vẹn liền 2 ngày này tổn thất, doanh địa đã vượt qua 5 vạn người. Có thể nói ít như vậy kết quả, là dùng 5 vạn cái sinh mệnh cứng rắn đổi lấy. Đồng thời đây là tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tham gia. 2 ngày này chỉ là bị bọn hắn xử lý phệ nhân quỷ, liền đạt tới mấy chục đông đúc. Mặc dù không có đụng phải quá nhiều tụ tập, nhưng vụn vặt lẻ thẻ, cũng vì doanh địa bên này giảm bớt không ít tổn thất. Hạ Thiên Kỳ xoa cằm nghĩ nghĩ, về phần đông lão chờ cao tầng thì tại bên cạnh không ngừng lau mặt lên mồ hôi. Cái này 3 khu vực, lại đều phái ra một chi đội ngũ. Nếu như còn như trước đó như thế, chúng ta sẽ dùng cái này tiến về cái này 3 khu địa điểm. Đạt được Hạ Thiên Kỳ khẳng định trả lời chắc chắn. Đông lão rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn hắn hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, có thể làm cho tòa thành thị này khởi tử hồi sinh. Nhưng là như loại này, mỗi ngày nhìn xem từng đầu hoạt bát sinh mệnh, lấy loại phương thức này tử vong, trong lòng của bọn hắn cũng tại gặp lấy to lớn dày vò. Lại lần nữa xoa xoa mồ hôi trên mặt, Đông lão bận biểu thống khoái đáp. Ta hiện tại liền đi an bài. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 241, tụ tập. Hồng Huy Thương Hạ là tòa thành thị này lớn nhất một nhà dưới mặt đất cửa hàng. Cửa hàng chiều dài chừng một con đường, bán đều là chút tương đối hàng đẹp giá rẻ thương phẩm. Bất quá từ lúc phệ nhân quỷ sau khi xuất hiện, nơi này liền cũng cùng cái này thứ nhất khu cách ly địa phương khác, thành một chỗ không người vào xem từ địa. Thông đạo hai đầu cửa hàng bên trong, tán lạc rất nhiều nếp vốn quần áo, cho dù tại rộng rãi trong thông đạo, những cái kia bởi vì nhục thể bị hút mà chóc ra quần áo, cũng đồng dạng là khắp nơi có thể thấy được. Lúc này, một chuỗi bước chân có chút nặng nề âm thanh, đột nhiên gõ phá nơi này đã duy trì nhiều ngày tĩnh mịch. Rất nhanh, liền thấy một đội ước chừng 100 người vũ trang đội ngũ, chính nắm tay bên trong súng ống, cảnh giác đi tới. Đội trưởng, cái thứ nhất khu cách ly không phải đã sớm không có ai sao? Nơi này càng là những quái vật kia sau khi xuất hiện, lúc ban đầu luân hãm mấy cái khu vực một trong, làm sao có thể còn sẽ có người? Càng là tương đối phát đạt hiện thực, số lượng binh lính liền sẽ càng ít, bởi vì nhân dân giàu có, an cư lạc nghiệp, tự nhiên rất ít xuất hiện bạo loạn. Còn nữa, một chút công nghệ cao vũ khí, cũng có thể trình độ lớn nhất thay thế binh sĩ. Nơi này liền phi thường thỏa mãn điều kiện này, cho nên số lượng binh lính cũng không tính nhiều. Lại thêm phệ nhân quỷ vô tình giết chóc, mấy đợt xuống tới, trong doanh địa chân chính nhận qua huấn luyện binh sĩ, cơ hồ đã hoàn toàn tuyệt tích. Chỉ còn lại binh sĩ, cũng chỉ là lính tuần tra, nhưng mà những lính tuần tra này dưới mắt cũng thu được tấn thăng. Thành doanh địa sai phái ra, đối cái thứ nhất khu cách ly, thứ hai khu cách ly đội ngũ cứu viện đội trưởng. Về phần bọn hắn dưới tay binh sĩ, thì lại đều là từ nơi đóng quân ép khu cư dân tạo thành. Dùng tối hình tượng nói rõ, liền là những người này bất quá chỉ là cầm trang bị dân binh mà thôi, mặc dù cầm vũ khí, nhìn xem giống có chuyện như vậy, nhưng bên trong có rất nhiều người, liền ngay cả đầu thương cũng bưng không xong. Bất quá có thể hay không đầu hổ thương, đối với bọn hắn tiến vào nơi này tới cứu người, ngược lại là không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao đối mặt đều là những cái kia nhìn không thấy, cũng không giết chết đồ vật, liền là ngươi lại thế nào lợi hại, một khi tao ngộ những vật kia, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Mỗi người dân binh tâm lý, đều là 1 vạn cái, 100 vạn cái, 1.000 vạn cái không muốn tới. Nhưng là bọn hắn tại không thể không đến, bởi vì đây là mệnh lệnh, nếu như bọn hắn không đồng ý, người nhà của bọn hắn liền sẽ bị đuổi ra nơi đóng quân. Em hai một chút nói, bọn hắn ở tại nơi đóng quân bên trong, lẽ ra vì khu làm những gì. Khó nghe chút là nói, bọn hắn liền là tại cùng cao tầng làm giao dịch, dùng mạng của bọn hắn đổi lấy người nhà bọn họ mệnh. Đồng thời người đều là có may mắn tâm lý, có lẽ bọn hắn liền sẽ trở thành người may mắn, có thể bình yên lại trở lại trong doanh địa. Sau đó tựa như anh hùng, cả nhà đều có thể chui vào á khu. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người là kẻ ngu, liền có người có thể rõ ràng cảm nhận được, nhiệm vụ lần này, có lẽ liền là một cái chính cống lửa gạt. Các cao tầng liền là muốn để bọn hắn trở thành pháo hôi. Đang nghe một cái dân binh chất vấn về sau, chi đội ngũ này đội trưởng, thì lại quay đầu đi, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia dân binh, sau đó đối tất cả mọi người cảnh cáo nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta làm cũng là phi thường nhiệm vụ, mà sứ mạng của các ngươi liền là tuyệt đối phục tùng hết thể mệnh lệnh, lại có xuất hiện loại này chất vấn mệnh lệnh, hết thể ngay tại chỗ xử bắn. Sớm tại thành lập dân binh đội ngũ trước đó, lấy Đông lão cầm đầu một đám cao tầng liền có cho bọn hắn những đội trưởng này mở qua biết, cũng nói rõ trải qua điểm này. Dù sao các dân binh không có đi qua cái gì huấn luyện, đều là chút dân chúng bình thường, càng chưa nói tới có được cao bao nhiêu giác ngộ. Cho nên tại làm nhiệm vụ thời điểm, nhất định xuất hiện nhiễu loạn quân tâm, hoặc là đào tẩu tình huống phát sinh. Nếu như không áp dụng tương đối cực đoan cách làm tiến hành trấn áp, như vậy những người khác cũng sẽ thụ ảnh hưởng, đến lúc đó một chi đội ngũ sợ là liền con khỉ tản. Bị đội trưởng cảnh cáo một câu, tất cả binh sĩ cũng trầm mặc xuống, hiển nhiên, không người nào nguyện ý êm đẹp ăn một viên súng. Thượng cấp để hắn dẫn đội, tại phiến khu vực này tuần sát, lý do là tìm kiếm người sống sót. Tại cái này dưới đất cửa hàng phía trên, bọn hắn đã đi qua một lần, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì, cho nên bọn hắn mới đi đến dưới mặt đất, dự định thuận dưới mặt đất con đường này trở về. A2 kêu gọi tổng bộ, thu đến thỉnh giảng. Chúng ta đã tiến vào Hồng Huy cửa hàng, tạm thời chưa có gì thường. Hồi báo xong tất, thu đến. Thượng cấp yêu cầu hắn, cách mỗi 5 phút đồng hồ liền muốn hồi báo một lần, mà theo bọn hắn xuống tới đến bây giờ, vừa vặn trải qua 5 phút đồng hồ. Trầm mặc các dân binh, một bên đang sợ chết lưu ý lấy bốn phía, một bên thì tại nội tâm cầu nguyện thần minh, gửi hy vọng ở có thể có được thần minh che chở, có thể bình yên trở lại doanh địa. Trương Duy làm cho này tòa thành thị nóng bỏng nhất một tên mạng lưới dẫn chương trình. Tại phệ nhân quỷ xâm lấn trước đó, hắn nguyên bản trải qua chính là lái hào xe ở biệt thự đánh một chút trò chơi tay cầm muội thần tiên thời gian. Nhưng cơ hồ là trong một đêm, hắn liền từ phía trên đường ngã vào địa ngục. Hắn lại lần nữa bị đánh trở về nguyên hình, dựa vào hắn bạo đỏ trèo lên một chút quan hệ, lúc này mới có thể may mắn tiến vào nơi đóng quân bên trong. Vốn cho rằng có thể có được vĩnh cửu che chở, nhưng cuối cùng nhưng lại về tới mảnh này ác ngộng đản sinh địa phương. Những cái kia quỷ đồ vật nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện a, lão thiên có, ông trời phù hộ, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Trương Duy trong lòng cầu nguyện, hoặc là nói, hắn bây giờ là bao giờ cũng đang cầu khẩn, cầu nguyện có một ngày những này phá hư bọn hắn sinh hoạt quỷ đồ vật, có thể bị tiêu diệt, nói như vậy, hắn liền lại có thể như dĩ vãng như thế, tiếp tục lấy hắn ngập trong vàng son sướng ý nhân sinh. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy súng trên tay giới tại cực nhanh gia tăng cường điệu lượng. Bất quá chờ bọn hắn từ nơi này ra ngoài liền tốt, bởi vì liền có thể cưỡi xe rời đi. Hắn nhìn thoáng qua người bên cạnh, người kia hắn nhớ không rõ ràng lắm kêu cái gì, tựa như là gọi Trương Bầu Trời, cũng rất giống gọi là Lý Thiên. Nghe nói trước kia là làm từ môi, khiến cho cũng không tệ lắm, đập chút khôi hài phim ngắn cái gì, vóc người cũng có chút đầu bỉ. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của hắn, đối phương cũng hướng hắn nhìn lại, có chút đôi mắt vô thần nháy mấy cái, nhưng trên mặt vẫn còn có chút dễ rủa hiện lên một vòng hữu hảo tiêu dung. Thấy thế, Trương Duy vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng đúng vào lúc này, hắn lại phát hiện Trương Duy nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng lại, cùng lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên cứng tại nguyên địa, miệng há lớn một chút, nhìn như là muốn hô lên cái gì đến, nhưng chung quy là không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Tiếp theo, hắn ngũ quan liền hoàn toàn sụp đổ đi vào, về sau tứ chi của hắn cũng giống là hòa tan, đang chậm rãi biến mất. Quá trình bên trong, theo sau lưng hắn cùng trái phải các dân binh, cũng đều phát hiện người này dị dạng, nhao nhao phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Quái vật đến rồi! Quái vật đến rồi! Mau trốn a! Trương Duy ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, thẳng đến bị mấy người đụng ngã trên mặt đất. Hắn bưng bít lấy khó chịu ngực, mà tại cách hắn gần trong gang tấc trên mặt đất, thì lại tán lạc vừa mới theo người kia trên thân chóc ra quân trang. Tất cả trở lại cho ta. Tỉnh táo lại. Hơn 10 người đội ngũ, theo một người bị công kích, tất cả mọi người thành kiến bò trên chảo nóng, cũng đang liều mạng hướng phía hai đầu bỏ chạy, nghĩ đến những người khác có thể làm kẻ chết thay đỉnh một đỉnh, vì chính mình lưu lại một tia chạy thoát cơ hội. Đổi mới nhanh nhất, không tổ vụt đọc xin. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 242, cửa hàng quỷ ảnh. Đội trưởng nhìn xem tứ tán chạy trốn dân binh, so với những người này, hắn không thể nghi ngờ là tỉnh táo nhất một cái. A2 kêu gọi tổng bộ. Thu đến thỉnh giảng. Chúng ta lọt vào công kích. Ngay tại người đội trưởng này hướng tại phía xa nơi đóng quân sở chỉ huy, báo cáo bọn hắn tao ngộ thời điểm, trước mắt hắn những cái kêu ý đồ đảo tẩu dân binh, chính một cái tiếp một cái toàn thân héo rút, cho đến biến thành một kiện chống rông quân trang. Đối mặt tử vong, tất cả mọi người sẽ sợ hãi, tên này vốn chỉ là nho nhỏ lính tuần tra đội trưởng cũng không ngoại lệ, hắn cũng mặc kệ những cái kia trốn quên dân binh, dù sao đảo binh trong lòng hắn liền là phản bội, là nên bị mất đầu. Thế là hắn một bên hướng phía ở xa chạy, vừa bắt đầu đối bốn phía tảo xạ. Có mấy cái chạy ở hắn đằng trước dân binh, thì lại bị hắn bắn thành cái sảng, so với bị phệ nhân quỷ hút sạch sẽ, xem như lưu lại đầy đủ thi. Tới giết ta a! Các ngươi những này quỷ đồ vật. Đội trưởng một bên xạ kích, một bên gào thét, lấy dùng để giảm bớt sợ hãi trong lòng. Nhưng không biết có phải hay không là tại đáp lại hắn, hắn câu nói này vừa mới hô lên, liền cảm giác phần eo chua chua. Tiếp theo, súng trên tay của hắn giới liền rơi trên mặt đất, sau đó cũng giống là những người khác như thế, toàn thân cực nhanh héo rút, cho đến hoàn toàn biến mất. Mà tại cái kia bộ y phục bên trên, máy truyền tin còn tại tê tê tạp thâm âm thanh bên trong, không ngừng vang lên. A2 xin trả lời, A2 xin trả lời. Khoảng cách người đầu tiên bị công kích, lại đến chi tiểu đội này toàn quân bị diệt, vẹn vẹn dùng đi không đến 2 phút. Mấy chục người, không có gì ngoài mấy cái tương đối may mắn, bị đội trưởng đánh chết đào binh bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị phệ nhân quỷ giết chết. Trong bộ chỉ huy, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, ngay tại nghe theo khu cách ly các nơi truyền về tin tức. Mặc dù tử vong ở trên vị người trong mắt, bất quá là chung với tổ chức một lần phong hiểm, một lần vì hòa bình bảo vệ. Nhưng là chết lặng phía sau, vẫn như cũ cất giấu khó mà thổ lộ hết không đành lòng. Bởi vì F khu cùng E khu, bây giờ cũng chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tật. V phân A, B, C, D 4 cái khu, người ở bên trong đều là tòa thành thị này tương lai phục hưng hy vọng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn đem bọn hắn cũng cầm lấy đi chôn vùi. Hạ tiên sinh, cái này hai nơi khu vực, đã lần lượt phái đi 3 chi đội ngũ, toàn bộ hủy diệt. Một cái khác khả nghi khu vực, á ba người còn chưa tới nơi. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc bóc tắt, sau đó đến gần một chút, chỉ vào trên màn hình ngay tại lấp lóe cái kia hai cái điểm đỏ nói. Cái này hai nơi cũng tại thứ nhất khu cách ly phạm vi. Đúng thế. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, đem vị trí ở trong lòng âm thầm ghi nhớ lại, sau đó đôi đang ngồi ở đằng sau trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt nói ra. Đi thôi Lãnh Thần, chúng ta đi trước hai cái này khu vực đi dạo. Cho chúng ta hai cái chuẩn bị máy truyền tin. Không có vấn đề. Mang theo doanh địa máy truyền tin, bởi vì chấp hành người là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, cho nên Đông Lão thì lại tự mình tiến hành chỉ huy. Trên máy truyền tin tồn tại định vị công năng, cho nên Đông Lão có thể dùng cái này biết được vị trí của bọn hắn. Theo nơi đóng quân đến thứ nhất khu cách ly, lái xe lời nói, liền là nhanh nhất cũng cần một nửa giờ. Nhưng nhìn trên màn hình, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không ngừng lướt ngang vị trí, Đông Lão căn bản không tưởng tượng nổi, tốc độ của bọn hắn là có bao nhanh. Có lẽ tốc độ ánh sáng cũng bất quá như thế đi. Bởi vì vẹn vẹn vài phút thời gian, bọn hắn cũng đã đạt tới ở vào thứ nhất khu cách ly Hồng Huy Thương Hạ. Nuốt một chút phệ nhân quỷ, xem ra tăng lên cũng không phải một chút không, thuấn di khoảng cách so sánh với trước có chỗ tăng lên. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trên cổ tay mang vinh dự biểu, trong lòng đại khái tính toán một chút. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không quan tâm những này, mà là chỉ thông hướng dưới mặt đất bậc thang, sau đó liền đi trước một bước xuống dưới. Ngươi ngược lại là chờ ta một chút ta, ngươi quên những phệ nhân quỷ đó đuôi khí có bao nhiêu thô, nhiều trưởng sao vạn nhất ngươi không cẩn thận bị, làm sao bây giờ? Hạ Thiên Kỳ bên này vừa rồi tiện siêu siêu nói xong, liền cảm giác trước mặt lạnh lẽo, hắn vô ý thức về phía sau vừa trốn, Lãnh Nguyệt vô nhận kiếm liền trong nháy mắt xẹt qua, cả kinh hắn chỉ cảm thấy đồ lót cũng ướt. Ngoa tạo, Lãnh Thần ngươi điên rồi sao? Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng hiển nhiên là đang cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Lãnh Thần ngươi thay đổi, ngươi ôn nhu đi đâu rồi, ngươi cũng không tiếp tục là ngươi. Ngươi nếu lại nói nhảm, ta còn biết làm như thế. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt làm sao lại đột nhiên tâm tình như thế không tốt, bất quá ngẫm lại cũng thế, bọn hắn đang chỉ huy chỗ liền chờ đợi như vậy chỉ trong chốc lát, các nơi liền tin chết truyền đi, đừng nói là Lãnh Nguyệt, liền ngay cả hắn loại này đối với người mệnh tương đối chết lặng chủ, trong nội tâm đều có chút cảm giác khó chịu. Không còn dám thúi nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo trên bậc thang xuống tới, sau khi xuống tới, phía trên loại kia bị thái dương thiêu đốt cảm giác, trong khoảnh khắc liền bị âm lanh thay thế. Hai người không có giao lưu, giữa lẫn nhau bảo trì có hai, ba bước khoảng cách, một tả một hưu hướng phía trước đi tới. Lãnh Nguyệt đem vô nhận kiếm lại lần nữa thu lại, để tránh bị phệ nhân quỷ nhóm cảm giác được pháp lực ba động. Cái này dưới đất cửa hàng là thật dài à, thành thị này người đến có bao nhiêu, mới có thể nuôi sống nhiều như vậy cửa hàng. Hạ Thiên Kỳ vừa đi vừa nghỉ, hai bên lối đi cửa hàng, bảo tồn còn tính là hoàn chỉnh, có thể thấy được người nơi này, lúc ấy cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian, liền đã bị phệ nhân quỷ toàn bộ xử lý. Theo quần áo số lượng, trở lại nơi này diện tích đến xem, lúc ấy nhân số chỗ này tối thiểu cũng phải tại 2 vạn người trở lên. 2 vạn người tại rất thời gian ngắn trong phòng bị xử lý, có thể thấy được công kích phệ nhân quỷ, tại về số lượng là có bao nhiêu. Tối thiểu tại ngàn con trở lên. Bởi vì là cái thứ nhất khu cách ly quan hệ, cho nên bên này đại bộ phận thương siêu, đều không có làm sao nhận người sống sót phá hư. Bên trong vẫn như cũ duy trì bọn chúng nguyên bản dáng vẻ. Hạ Thiên Kỳ mặc trên người chính là nơi đóng quân quần áo. Bởi vì hắn tại cùng Mạ Nụ bọn người thời điểm chiến đấu, quần áo đã bị phá hư. Nhưng là hắn lại một chút cũng không thích loại này lão lục sắc. Cho nên liền tại cửa hàng bên trong tìm lên quần áo. Lãnh Nguyệt cảm giác Hạ Thiên Kỳ tiếng bước chân ngừng, quay đầu nhìn một chút, kết quả liền nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ngay tại cởi quần, trên mặt hắn không khỏi lộ ra mấy đầu hát tuyến. Người đang làm gì? Đổi đầu sạch sẽ đổ lót, vài ngày không đổi cũng. Lãnh Nguyệt có chút im lặng, vốn không muốn lý giải Hạ Thiên Kỳ, nhưng đúng vào lúc này. Hắn lại nghe được một chút dị hưởng. Có âm thanh. Ta cái này xong việc. Hạ Thiên Kỳ vội vàng mặc vào một đầu đồ lót, nhưng mà không đợi hắn một lần nữa mặc quần, hắn liền cảm giác quỷ vực bên trên truyền ra một chút chấn động. Lãnh Thần, chúng ta phụ cận có phệ nhân quỷ. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, liền lại bắt đầu phóng xuất ra hắn lồng ánh sáng màu vàng, cùng chói buộc lưới. Đây là hai người bọn họ hợp tác, cái kia chính là Lãnh Nguyệt phụ trách làm cho những phệ nhân quỷ đó hiện hình, đồng thời trình độ lớn nhất vây khốn bọn hắn. Mà hắn thì lại đem bị vây khốn phệ nhân quỷ, làm bổ sung lực lượng món điểm tâm ngọn, từng con nuốt mất. Theo Lãnh Nguyệt chú thuật phóng thích, kim quang thoáng chốc bắt đầu ở trong thông đạo dưới lòng đất tràn ngập. Bất quá chú pháp chỉ phóng thích một nửa, Lãnh Nguyệt liền cưỡng ép kết thúc thi pháp, sau đó hắn bắt đầu lấy ra mấy chương chú phụ đến, bắt đầu phụ trợ tính vì chính mình phụ ma. Hiển nhiên là muốn đem toàn bộ thông đạo dưới lòng đất cũng bao phủ tiến kim quang trận pháp. Hạ Thiên Kỳ bên này cũng mặc quần xong, Kết quả vừa rồi kim quang lấp lóe trong nháy mắt, dọa hắn nhảy một cái, bởi vì bốn phía hoàn toàn bị từng con rắn sắc mặt phệ nhân quỷ chiếm cứ. Số lượng không thua mấy trăm con, đồng thời ở xa còn có phệ nhân quỷ đang không ngừng tới gần. Chẳng lẽ nơi này chính là phệ nhân vương hang ổ? Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 243, Cấm thần chú. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm gửi hy vọng ở là như thế này, bởi vì bọn hắn muộn tìm tới phệ nhân vương một ngày, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người trở thành bọn chúng lương thực. Nói, quỷ vật trời sinh tựa như là nhân loại thiên địch, đối với nhân loại tràn ngập giết chóc khát vọng, mà ở trong đó cũng có chút yêu thích lấy nhân loại làm thức ăn. Phệ nhân quỷ hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Hạ Thiên Kỳ tiến nhập lệ quỷ trạng thái, dưới mắt hắn một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong, đã có gần nửa biến thành màu tím. Màu tím chi đồng tử, mang ý nghĩa ác quỷ cấp bậc. Mà trước mặt những này tại lãnh nguyệt kim quang trong trận không chỗ che thân phệ nhân quỷ nhóm, thì không nghi là hắn đột phá ác quỷ cấp bậc cực lớn trợ lực. Cho dù nơi này không phải phệ nhân vương hang ổ, nhưng là nghĩ đến có thể đem nhiều như vậy đáng chết quỷ đồ vật diệt trừ, Hạ Thiên Kỳ toàn thân huyết dịch cũng không nhịn được trở nên sôi trào lên. Lãnh thần ngươi an tâm thi pháp, ta giúp ngươi đối phó bọn chúng. Hạ Thiên Kỳ bên này nói xong, từ hắn trong cơ thể liền tuân ra trận trận mang theo xâm nhiên hàn ý quỷ khí tới. Quỷ khí theo Hạ Thiên Kỳ tâm niệm, hóa thành hai cái quái bàn tay, tại lãnh nguyệt trước người chặn đánh lấy điên cuồng đánh tới phệ nhân quỷ nhóm. Phệ nhân quỷ thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là kém cỏi nhất cũng có được cao cấp quản lý thực lực. Lại thêm số lượng rất nhiều, cho nên lãnh nguyệt cũng không còn cách nào giống lúc ban đầu như thế, có thể thông qua phóng thích chú lưới, liền làm cho phệ nhân quỷ nhóm thúc thủ chịu trói. Mấy chục đầu xanh biếc đuôi khí, giống như pháo hoa nở rộ, thiếu chút chói lọi, lại nhiều hơn mấy phần chói mắt, đồng loạt hướng phía lãnh nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ kích xạ mà tới. Hai cái từ quỷ khí hóa thành bàn tay, tại lúc này trong nháy mắt tản ra, tiếp theo ở giữa không trung lại lần nữa ngưng kết, hóa thành một khối màu đen bình chướng, vững vàng đứng ở lãnh nguyệt trước người. Siêu siêu. Phệ nhân quỷ đuôi khí liên tiếp đâm vào trong đó, màu đen bình chướng nhận công kích bắt đầu kịch liệt chấn động. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng không có triệu hồi ra quỷ môn, mà là tiếp tục theo trong cơ thể phóng thích ra quỷ khí, đối với dần dần sụp đổ màu đen bình chướng tiến hành bổ sung. Mà lãnh nguyệt bên kia lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu tiêu hao pháp lực của hắn, đem hết toàn lực phóng thích chú thuật. Nguyên bản tán đi kim quang. Lúc này lại lần nữa lóa mắt mà ra, phát ra kim loại rung động vang lên, xa xa hướng phía ở xa lan tràn. Cơ hồ là trong nháy mắt, dưới mặt đất cửa hàng liền hoàn toàn bao phủ tại kim quang bên trong. Đợi thi pháp hoàn thành, lãnh nguyệt sắc mặt đống nhiên trắng bạch mấy phần. Mặc dù kim quang này trận chỉ là phụ trợ chú pháp một loại, nhưng bởi vì lãnh nguyệt cưỡng ép mở rộng phạm vi, tương đương với tại năng lực bản thân bên ngoài điều khiển, cho nên tự nhiên có chút không chịu được nổi. Bất quá cũng may mà lãnh nguyệt, những này trời sinh có được gần thân năng lực phệ nhân quỷ, mới có thể bị kim quang chiếu xạ không chỗ che thân. Phệ nhân quỷ phương thức công kích, sớm tại ngay từ đầu lãnh nguyệt liền đã nói đến rất rõ ràng, cũng chỉ có thể dựa vào có thể co rôi đuôi khí tiến hành hút. Bởi vì công kích đơn nhất, cho nên đơn thuần năng lực công kích, nó tại cùng cấp bậc quỷ vật bên trong xem như yếu nhược. Nhưng so với cùng cấp bậc cái khác quỷ vật, nó lại thắng ở trời sinh nhận thân năng lực, muốn phá giải chiêu này, hoặc là lợi dụng khá lớn phạm vi quỷ vực tiến hành bao trùm, hoặc là cũng chỉ có thể giống lãnh nguyệt loại này, có thể phóng xuất ra kim quang trận loại này phụ trợ chú pháp, khiến cho hiển hóa ra ngoài. Nếu như hai cái điều kiện này cũng không có đủ, như vậy đụng phải phệ nhân quỷ loại này quỷ vật, cũng chỉ có bị giết phần. Hạ Thiên Kỳ thấy lãnh nguyệt có chút hề hoài, không khỏi lo lắng hỏi một câu. Lãnh thần, không cần quá miễn cưỡng, cho dù không cần chú lưới trói buộc bọn chúng, ta cũng có biện pháp đưa chúng nó toàn bộ diệt sát, chỉ là tại về thời gian sẽ thêm sử dụng một chút. Ta có thể. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, đối với hắn hiện tại tới nói, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ đem hết toàn lực, cũng đều sẽ khai thác cực hạn của mình. Cũng chỉ có dạng này, thực lực của hắn mới có thể tiếp tục tăng lên. Nếu như sự tình gì đều cần Hạ Thiên Kỳ tới làm, như vậy hắn lúc ấy lựa chọn lưu lại, cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ Lãnh Nguyệt tính cách, cho nên cũng không đi làm cái kia sự việc dư thừa, đây cũng là vì cái gì hắn không có trước tiên triệu hồi ra quỷ môn, đang dùng huyết sắt quỷ bình tế ra huyết chi địa ngục nguyên nhân. Bởi vì đây là thuộc về lãnh nguyệt chiến đấu, mà hắn bất quá là cuối cùng hưởng thụ thành quả thắng lợi người mà thôi. Màu đen bình chướng tại Hạ Thiên Kỳ sung túc quỷ khí chống đỡ dưới, vẫn như cũ ngăn cản lấy phệ nhân quỷ nhóm điên cuồng công kích. Quá trình bên trong, còn có một số phệ nhân quỷ cực nhanh lao đến, tựa như là phối hợp an ý chiến hữu. Xa hơn một chút phệ nhân quỷ không ngừng bắn ra đuôi khí, dùng để đối bọn hắn tiến hành kiềm chế, về phần còn lại phệ nhân quỷ, thì lại chia binh hai đường, khiến cho bọn hắn không rảnh bận tâm. Những này quỷ đồ vật vẫn rất hiểu xáo lộ. Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn lướt qua những cái kia chính ngao ngoe tới gần vệ nhân quỷ nhóm, Lãnh Nguyệt toàn thân tâm đặt ở phóng thích chú trên mạng. Hiển nhiên, lúc này đây hắn thi triển chú lưới, tại uy lực cùng phạm vi lên không thể nghi ngờ sẽ so sánh với mấy lần trước tới càng mạnh. Hạ Thiên Kỳ tại rửa mắt mà đợi đồng thời, đối với một chút sốt ruột chịu chết vệ nhân quỷ, tự nhiên cũng sẽ không mắt thấy mặc kệ. Huyết sát quỷ binh bị hắn nắm ở trong tay, hắn không có sử dụng quỷ binh bất luận cái gì năng lực, chỉ là thuần túy đem dùng làm một cái vô kiên bất tồi vũ khí. Liên tiếp thúc dục thuần di, tại Lãnh Nguyệt phụ cận, chặn đánh lấy những cái kia không sợ chết vệ nhân quỷ. Quỷ binh mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ có vệ nhân quỷ bị chia làm hai đoạn. Nhưng là vệ nhân quỷ có được đáng sợ năng lực tái sinh, cho dù là bị cắt thành hai đoạn, lại sẽ có thân thể mới, theo trong cơ thể đản sinh ra. Hạ Thiên Kỳ bởi vì lúc trước đối phó những này quỷ đồ vật, đều là dùng bạo lực nhất nuốt chửng, cho nên hắn thật không có phát hiện vệ nhân quỷ loại năng lực này. Cho nên muốn giết chết bọn chúng, hoặc là đưa chúng nó đánh thành mảnh vỡ, hoặc là cũng chỉ có thể đưa chúng nó hoàn toàn cởi đi. Quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ môn triệu hoán mà ra, sau đó trực tiếp khiến cho ầm vang rơi xuống. Rơi xuống trong nháy mắt, lập tức có ít chỉ vệ nhân quỷ bị đặt ở phía dưới. Hạ Thiên Kỳ cũng không dừng lại, cực nhanh đi vào quỷ môn trước, tiếp theo lại lần nữa dâng lên quỷ môn, nuốt chửng năng lực bắt đầu phát động, đem từng con cơ hồ bị thế nào thành thịt nát, vẫn sinh mệnh lực gương ngạnh trên mặt đất nhúc nhích vệ nhân quỷ từng cái nuốt mất. Tại như thế lặp đi lặp lại là mấy lần về sau, vệ nhân quỷ trước đó điên cuồng thế công bắt đầu trở nên bình phục lại. Hạ Thiên Kỳ nuốt đã nghiền, như thế chỉ trong chốc lát, đã không còn có 30 con vệ nhân quỷ, thành hắn trong bụng chi bữa ăn. Có thể nói những này quỷ đồ vật, bình thường là thế nào nuốt chửng sinh mệnh, dưới mắt bọn chúng liền là như thế nào bị Hạ Thiên Kỳ nuốt mất. Bởi vì có Hạ Thiên Kỳ liên lụy, cho nên Lãnh Nguyệt bên này tại thi pháp bên trên, cũng không có đi truy cầu tốc độ, mà là đi nếm thử làm đến cực hạn. Thuật pháp sư thi pháp tốc độ, nhưng nhanh nhưng chậm. Cấp bậc càng cao, thi pháp tốc độ liền cũng càng nhanh, nhưng tốc độ cũng không phải là không thể tăng lên, chỉ là tại tăng lên quá trình bên trong, bởi vì khâu giảm bớt, tại uy lực lên tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Ở bên ngoài, thực lực đến cao cấp quản lý cấp bậc này, cơ hồ đều là trong nháy mắt thi pháp, cũng chỉ có đang thi triển cấm kỵ chú pháp thời điểm, mới cần nhất định thời gian chuẩn bị. Nơi này không thể so với bên ngoài, lại thêm Lãnh Nguyệt cần tăng lên chú pháp nguyên bản uy lực, tự nhiên muốn chậm hơn một chút. Nhưng đi qua ngắn ngủi chuẩn bị về sau, hắn lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Cấm thần chú. Một tiếng quát nhẹ theo Lãnh Nguyệt trong miệng truyền ra, tiếp theo, liền thấy một đạo lục quang bị Lãnh Nguyệt đánh ra, tiếp theo xa xa bay đi, cuối cùng rơi vào cửa hàng vị trí trung ương. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 244, lại khải thiên phú chi lực. Đạo ánh sáng này rơi xuống, giống như một viên hạt giống gieo xuống, không đến hai cái thời gian hô hấp, liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng sinh trưởng thành một gốc tản ra ưu lục đại thụ. Đại thụ nhìn qua tựa như là LED màn hình lên hiển hóa ra hình ảnh, không giống chân thực lại phảng phất chân thực. Cây cối chạc cây cực nhanh sinh trưởng, mỗi đầu trên chạc cây cũng sinh ra mấy cái dây leo, giống như ăn thịt người dây leo, như rắn xử lý trên mặt đất toán loạn, hướng phía từng con phệ nhân quỷ đánh tới. Rất nhiều phệ nhân quỷ thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị những cái kia dây leo trói buộc chặt chẽ vững vàng, sau đó bị bao thành đoàn treo ở gốc cây kia bên trên. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trước mặt phát sinh đây hết thảy ngạc nhiên không thôi, trong nội tâm đối với Lãnh Nguyệt cũng là càng thêm bội phục. Lãnh Nguyệt tại sức sáng tạo bên trên, tuyệt đối là thuật pháp người sở hữu bên trong thiên tài, so với rất nhiều thuật pháp người sở hữu, lật qua lật lại chính là như vậy mấy chiêu, Lãnh Nguyệt thì lại không câu nệ tại nguyên bản xáo lộ, cuối cùng sẽ tiến hành nếm thử, căn cứ tình huống thực tế, lợi dụng chính mình dị bẩm thiên phú sức sáng tạo, đi đối cơ sở chú pháp tiến hành dung hợp. Từ đó đem hoàn toàn biến thành vật thuộc về chính hắn. Lãnh Nguyệt bình thường không thích nói chuyện, ưa thích đem chính mình nốt ở trong phòng, lại làm gì, còn muốn cái gì, hắn sáng tạo những này thực dụng chú pháp, không thể nghi ngờ liền là đáp án. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đột nhiên đối Lãnh Nguyệt mong đợi, bằng Lãnh Nguyệt tại thuật pháp lên thiên phú, nếu như thân thể của hắn thật sự có thể không cực hạn tại thuật pháp người sở hữu, mà là có thể vận dụng một chút quỷ vật lực lượng, như vậy Lãnh Nguyệt có lẽ thật sẽ có lớn vô cùng tăng lên. Bởi vì nói cho cùng, Lãnh Nguyệt hiện tại kém vẹn vẹn chỉ là cấp bậc. Chỉ cần có biện pháp cấp bậc tướng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, như vậy Lãnh Nguyệt cũng sẽ là thế gian này ở vào đỉnh cao kim tự tháp một loại. Hơn phân nửa phệ nhân quỷ, tại trong thời gian thật ngắn, trở thành Lãnh Nguyệt chú pháp cổ thụ lên từng khỏa trái cây. Lãnh Nguyệt trên mặt che kín mồ hôi lạnh, hiển nhiên những cái kia tứ tán đuổi theo phệ nhân quỷ dây leo, đều là từ tinh thần của hắn tiến hành điều khiển. Thân thể của hắn có chút bất ổn, nhưng còn tại liều mạng chống đỡ. Hạ Thiên Kỳ sẽ không đi khuyên Lãnh Nguyệt thu tay lại. Bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt là đang ép mình, hắn không đến bị bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Nhưng nhìn Lãnh Nguyệt trạng thái, muốn đem tất cả phệ nhân quỷ cũng vây khốn cũng không khả năng. Đồng thời phệ nhân quỷ tại phát giác được một chiêu này kinh khủng về sau, cũng đều không còn ham chiến, giống như là đánh bại đào binh, bắt đầu từ bỏ công kích, ngược lại tiến hành bỏ chạy. Lãnh thần, bên này giao cho ngươi, ta đi đằng trước phủ kín bọn chúng. Giảm bớt lãnh nguyệt phạm vi công kích, không thể nghi ngờ sẽ làm cho lãnh nguyệt áp lực giảm bớt một chút. Bởi vì hơi gần phệ nhân quỷ, cũng bị lãnh nguyệt cho khống trụ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không cần lo lắng lãnh nguyệt sẽ bị phệ nhân quỷ đánh lén, cho nên hắn lúc này cũng lợi dụng thuấn di tiến về dưới mặt đất cửa hàng cuối cùng, dự định cùng lãnh nguyệt một trước một sau, đem trong thương trường tất cả phệ nhân quỷ toàn diện rơi. Phệ nhân quỷ chạy trối chết, không có chút nào lưu luyến ý tứ, có thể thấy được nơi này cũng không phải là phệ nhân vương hang ổ, bởi vì phệ nhân quỷ là vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ phệ nhân vương mặc kệ. Mặc dù đã xác định điểm này, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải cảm thấy đáng tiếc thời điểm, đem những này đáng chết quỷ đồ vật xử lý mới là thật. Phệ nhân quỷ tốc độ đối với có thể lợi dụng thuấn di Hạ Thiên Kỳ tới nói, đơn giản chậm cùng con kiến bò không có khác nhau. Người khác xuất hiện tại cửa hàng cuối cùng, sau đó đem huyết sát quỷ binh hướng phía phệ nhân quỷ chạy tới phương hướng vung ra. Quỷ binh bắt đầu rung động, như máu nhan sắc càng ngày càng tiến diễm, từ đó không ngừng bước lên lấy nóng rực huyết khí. Huyết chi địa ngục. Huyết sát quỷ binh phóng lên tận trời. Tiếp theo hỏa tan làm đích đích huyết hồng chất lỏng rơi trên mặt đất, hóa thành một đầu huyết hà, trong đó oan hồn gào thét, đem còn sót lại phệ nhân quỷ hoàn toàn giam ở trong đó. Từng cái oan hồn leo lên, gặm ăn phệ nhân quỷ toàn thân. Huyết chi địa ngục, cùng loại với phạm vi nhỏ quỷ vực, cũng có thể đem coi là một cái có thể di động khống trận. Nhìn xem từng con phệ nhân quỷ, tại huyết chi địa ngục bên trong, bị huyết hà ăn mòn, bị trong đó oan hồn gặm cắn, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có loại không nói ra được thoải mái. Sự kiện lần này, cùng dĩ vãng hắn trải qua bất cứ chuyện gì kiện cũng khác nhau. Bởi vì lần này sự kiện, hắn thấy càng giống là một trận chiến tranh. Trong tương lai, còn biết buộc phát càng lớn chiến tranh, quỷ vật không còn cực hạn tại một chỗ hiện thực, mà lại như là sâu mọt, một chút xíu ăn mòn toàn bộ đại địa. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả viên chức đều sẽ trở thành những cái kia làm pháo hôi binh sĩ. Tất cả cao tầng, đều sẽ trở nên như đông lão như vậy sợ hãi. Hắn thấy được tương lai hiện trạng. Vậy nhất định lại so với hắn hiện tại có khả năng cảm nhận được, có khả năng tưởng tượng đến tàn khốc vô số lần. Nếu như trước đó, quỷ vật đại quân sẽ xông phá thứ ba vực phong tỏa tin tức này, còn vẹn vẹn chỉ là một tin tức, một thì tiên đoán, như vậy giờ này khắc này, hắn xem như chân chân chính chính cảm nhận được quy tắc này tiên đoán đáng sợ. Không có người sẽ nghĩ làm phá hôi, nhưng khi mặt ngươi đối với mấy cái này thời điểm, ngươi có thể làm lại chỉ có thể là phá hôi. Hoặc là bị chính mình giết chết, hoặc là làm một cái anh hùng chết đi. Còn không chiếm được bất cứ thứ gì, phần lớn người không thể nghi ngờ đều sẽ lựa chọn chết quang cảnh một chút. Các ngươi những này đồ chết tiệt tuyệt đối không nên sốt ruột, tiếp xuống lao đại của các ngươi cũng sẽ đi theo cùng các ngươi. Hạ Thiên Kỳ một bước vào huyết chi địa ngục bên trong, sau đó bắt đầu đối bị nhốt trong đó phệ nhân quỷ nhóm, triển khai điên cuồng nuốt chửng. Đợi giải quyết hết những này phệ nhân quỷ về sau, hắn liền tại chạy tới lãnh nguyệt nơi đó, bắt đầu một vòng mới nuốt chửng. Một cái phệ nhân quỷ đối với Hạ Thiên Kỳ bổ sung có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là mấy trăm con phệ nhân quỷ, thì lại từ thiếu tụ nhiều, biến thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hạ Thiên Kỳ tại đem những này phệ nhân quỷ nuốt chửng rơi về sau, cho dù như hắn cũng suýt nữa không thể giữ vững tâm cửa, toàn thân vô cùng nhói nhói. Đại lượng cuồng bạo quỷ khí, bị hắn ngạnh sinh sinh bức ra bên ngoài cơ thể, mà đối với nuốt chửng sau chỗ sinh ra quỷ khí chuyển hóa, hắn thì lại dùng thời gian không ngắn mới hoàn thành. Mà Lãnh Nguyệt thì lại cũng trong khoảng thời gian này, tận lực đang tiến hành khôi phục. Hắn thể lực tiêu hao không có vấn đề, nhưng là ở trên tinh thần tiêu hao lại tương đối khó khôi phục, bất quá nhìn Lãnh Nguyệt ánh mắt lộ ra kiên định, hiển nhiên không có ý định cứ như vậy rời khỏi. Hiển nhiên là cảm thấy mình vẫn không có đến cực hạn. Hạ Thiên Kỳ đi vào một nhà cửa hàng bên trong, sau đó ngồi ở bên trong trên ghế salon, quỷ khí đã toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, bị hắn triệt để hấp thu. Mặc dù lãng phí rất nhiều, có chút đáng tiếc. Nhưng là đi qua lần này nuốt chửng về sau, hắn rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được linh hồn hài nhi khí tức. Nói cách khác, lúc này đây hắn rốt cục có thể chủ động cùng linh hồn hài nhi lại lần nữa thành lập được liên hệ. Cứ việc mối liên hệ này còn có chút yếu ớt, cũng không có cỡ nào chặt chẽ. Nghĩ đến, tại hắn triệt để tiến vào ác quỷ cấp bậc về sau, ở phương diện này hẳn là sẽ có chỗ tăng cường. Thử nghiệm tỉnh lại linh hồn hài nhi, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hạ Thiên Kỳ không có nản chí. Bởi vì hắn tại thời gian qua đi nhiều ngày về sau, lại lần nữa thu hoạch mở ra thiên phú chi lực quyền hạn. Nuốt chửng mặc dù cũng có thể hấp thu quỷ khí, nhưng là khuyết điểm hết sức rõ ràng, không cách nào tước đoạt quỷ vật năng lực, lại tại chuyển đổi quá trình bên trong sẽ tạo thành đại lượng lãng phí. Dung hợp mặc dù phong hiểm khá thấp, nhưng hấp thu tốc độ phi thường chậm. So với trước cả hai, thôn vệ thì không nghi là tốt nhất làm hắn tăng lên phương thức. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 245, Hoàng Bét. Lãnh thần, nơi này đã không phải phệ nhân vương hang ổ, nhưng vì sao lại tụ tập nhiều như vậy phệ nhân quỷ đâu? Hạ Thiên Kỳ lúc này đi đến ngay tại khôi phục lãnh nguyệt bên người, tại đốt một điếu thuốc sau hỏi. Phệ nhân quỷ bình thường đều là tập thể xuất động, sẽ rất ít có đơn độc xuất động thời điểm. Lãnh Nguyệt có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Hạ Thiên Kỳ lại cường điệu nói. Ta đây biết, thế nhưng là nơi này thuộc về cái thứ nhất khu cách ly, là sớm nhất bị phệ nhân quỷ chiếm lĩnh khu vực, ấn lý thuyết coi như còn có người sống sót, cũng hẳn là ít đến thương cảm mới đúng. Nhiều như vậy phệ nhân quỷ tụ tập ở chỗ này, tại sự tình cùng để ý đều nói không thông a. Không rõ ràng. Lãnh Nguyệt lắc đầu, nhàn nhạt trả lời. Ê! Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng Lãnh Nguyệt có thể nói ra thứ gì, không nghĩ tới cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn mặc dù cảm thấy có chút khả nghi, nhưng lại tìm không thấy căn cứ, dù sao phệ nhân vương cũng không ở chỗ này. Ngươi khôi phục thế nào còn có thể sao? Không suy nghĩ thêm nữa cái gì, Hạ Thiên Kỳ lại đối Lãnh Nguyệt hỏi một câu. Lãnh Nguyệt tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó từ dưới đất vuốt cho bụi đứng lên, Hạ Thiên Kỳ sau đó cùng Lãnh Nguyệt liền tiến đến kế tiếp hư hư thực thực phệ nhân vương lão tổ vị trí. Cùng lúc đó, Đông lão trở cao tầng chỗ sở chỉ huy bên trong. Đông lão thế nào bọn hắn thành công không? Bọn hắn nói ở nơi nào cũng không có phát hiện những quái vật kia thủ lĩnh. Đông lão lắc đầu, cũng có vẻ hơi thất lạc, nhưng loại này thất lạc chỉ là thoáng qua tức thì, rất nhanh hắn liền tại tỉnh lại. Bất quá cũng không phải là một chút thu hoạch không, bọn hắn giải quyết rất nhiều quái vật, chỉ cần chúng ta chậm đợi xuống dưới, bọn hắn sẽ thành công. Ừm, chúng ta cũng tin tưởng phán đoán của ngươi. Đông lão không có lúc này đem thai nghe từ trên đầu lấy xuống, sau đó đối ở một bên trở lấy nhân viên công tác phân phó nói. Bên trong có rất nhiều tạp âm thanh. Có phải hay không trục trặc, kiểm tra một chút. Được. Nơi đóng quân, F khu. Làm nơi đóng quân bên trong lớn nhất người sống sót khu vực, vài ngày trước F khu còn kín người hết chỗ, nhưng là dưới mắt nhìn qua thì lại trở nên tiêu điều. Mặc dù lều vải vẫn là như vậy nhiều, nhưng là ở bên trong người, đã sớm không đủ lúc đầu một nửa. Còn lại đều là chút người già trẻ em. Dĩ vãng thường xuyên có thể nhìn thấy lính tuần tra, đã từ lâu bị phái đi khu cách ly, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Tựa như là ban đêm nhà máy bên trong gõ mõ cầm canh, không có chút nào tính cảnh giác vừa đi vừa nghỉ, một bộ không yên lòng trạng thái. Một tòa trong lều vải, một cái trung niên nữ nhân tựa ở một bên, mang theo thai nghe đang nhìn nàng trước đó chậm tích chữ tới video. Miệng của nàng hơi nhúc nhích, không ngừng có hỗn loạn âm điệu từ đó truyền tới, hiển nhiên là tại ngâm nga bài hát, nhưng lại hoàn toàn không tại điều bên trên. Bất quá rất nhanh, thanh âm của nàng liền đột nhiên biến mất, nhưng khác thường chính là miệng của nàng lại mở lớn rất lớn, giống như là muốn kêu to. Tiếp theo, nàng toàn thân cơ bắp cùng xương cốt bắt đầu héo rút, cho đến thai nghe rơi trên mặt đất. Mà tại khoảng cách căn này lều vải không xa mặt khác một gian trong lều vải. Ở tại nơi này lẫn nhau trong lều vải người, là một đôi qua tuổi lục tuần lão nhân. Mặc dù lều vải điều kiện có hạn, nhưng bọn hắn hay là tận khả năng đem bên trong quét dọn rất sạch sẽ. Lều vải ta cũng trưng bày hai bồn hoa cỏ. Hai người vừa mới tại ngày trước, đã mất đi bọn hắn con độc nhất, bởi vì bọn họ nhi tử bị nơi đóng quân cưỡng ép chứng minh, sau đó bị phái vào khu cách ly bên trong, cuối cùng trở thành một tên quang vinh liệt sĩ. Cho nên bọn hắn một chút cũng không cảm kích cao tầng, bởi vì tòa này có chút âm lãnh ẩm ướt lều vải, là con của hắn dùng sinh mệnh cho bọn hắn đổi lấy. Đây chính là giao dịch, không có chút nào nhân tính giao dịch. Nữ nhân lấy nước mắt rửa mặt, ngồi ở trên giường như cũ khóc không ngừng. Nam nhân mặc dù cũng mặt lộ vẻ tiểu tụy, nhưng muốn so nữ nhân cảm xúc ổn định không ít. Khóc cái gì khóc ca, con của chúng ta là anh hùng, chết tại chiến trường nam nhân mới là chân nam nhân. Huống hồ hay là cùng những quái vật kia chiến đấu, ta chính là lớn tuổi, bọn hắn không quan tâm ta, không phải ta cũng không phải đi cùng những vật kia đánh nhau chết sống không thể. Nữ nhân căn bản không nghe nam nhân nói cái gì, vẫn tại khóc. Nam nhân trong nội tâm cũng phi thường bực bội, thấy mình an ủi vô dụng, liền tức giận dậm chân một cái, muốn ra ngoài đi đi. Giải sầu một chút. Kết quả hắn vừa rồi nhấc lên lều vải, liền phát hiện đặt ở chỗ ấy hai bồn hoa, lật đến trên mặt đất. Đang muốn chửi mắng một câu, nam nhân liền phát giác bụng của hắn tê dần, tiếp lấy thân thể của hắn liền ngã trên mặt đất. Nữ nhân tiếng khóc còn tại kéo dài, mà nam nhân thì tại lều vải biên giới, cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chuyện giống vậy, tại ép khu các ngõ ngách cũng đang tàn nhẫn diễn ra. Nguyên bản thủ vệ nơi đóng quân đám binh sĩ, đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở bọn hắn trạm canh gác cương vị bên trên. Lưu lại một kiện kiện lục sắc quân trang, bị gào thét mà qua gió lạnh, thổi đến giả dích tung bay. Còn không có xê xong sao? Sở chỉ huy bên trong, Đông lão nhìn xem chính đầu đầy mồ hôi lạnh, đang không ngừng làm lấy nếm thử nhân viên công tác, hắn hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Còn không có. Nhân viên công tác lắc đầu. Có như thế khó khăn sao, hay là các ngươi an nhàn thời gian trôi qua quá lâu, ngay cả cơ bản nhất kiểm tra tu sửa đều quên. Đông lão nóng lòng cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn liên hệ với, nhưng nếu như thông tin thiết bị xuất hiện trục trặc, như vậy hiển nhiên liền không có trông cậy vào. Rất kỳ quái a. Nhân viên công tác lúc này xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó đôi đông lão nói ra. Ta không có kiểm chắc đến vấn đề. Không có kiểm chắc đến vấn đề. Đông lão lúc này đi qua, sau đó theo nhân viên công tác cầm trong tay trải qua kết nối lấy thông tin thiết bị thai nghe, kết quả vừa rồi đội ở trên đầu, hắn liền tức giận cầm xuống tới. Lớn như vậy tạp âm quấy nhiễu, căn bản không có cách nào bình thường thông tin, cái này chẳng lẽ còn không có vấn đề. Ta là nói thiết bị bản thân không có vấn đề, xuất hiện tạp âm có thể là bởi vì nhận tín hiệu quấy nhiễu. Nghe được đối phương trả lời, đông lão sắc mặt mới khôi phục một chút, lại hỏi nói. Loại vấn đề này giải quyết như thế nào, ta hiện tại không muốn biết nguyên nhân, chỉ nghĩ muốn kết quả. Ta kiểm tra một chút cái khác thiết bị, nếu như cái khác thiết bị thông tin bình thường, như vậy vấn đề hẳn là xuất hiện ở đối diện. Nếu như cái khác thiết bị có xảy ra vấn đề, khả năng này liền là doanh địa phạm vi bên trong, bị một loại nào đó tín hiệu nguyên, hoặc là từ trường, hoặc là cái khác có thể quấy nhiễu tín hiệu đồ vật quấy nhiễu. Nhân viên công tác nhắc tới đối diện, không thể nghi ngờ là chỉ kết nối lấy một phía khác Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bên kia. Đông lão cũng không có lại tiếp tục cho nhân viên công tác tạo áp lực, mà là để hắn mau mau khảo thí. Têu gọi số hiệu F. Têu gọi số hiệu F. Têu gọi F21. Têu gọi F21. Têu gọi. Số hiệu F liền là nơi đóng quân đại môn thủ vệ, mà F21 thì lại đại biểu cho tại F khu phạm vi bên trong binh lính tuần tra. Nhân viên công tác một mực đang kêu gọi bọn hắn, nhưng lại không có bất kỳ người nào đáp lại. Về sau, nhân viên công tác lại bắt đầu kêu gọi F khu, D khu chờ khu vực, nhưng vẫn không có bất luận kẻ nào đáp lại. Nhân viên công tác gấp không được, lúc này từ bỏ tiếp tục kêu gọi, ngược lại đối đông lão chờ các cao tầng báo cáo nói. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở nơi đóng quân bên trong, tín hiệu nguyên ở vào F khu, ta bây giờ đi qua kiểm tra tu sửa. Mau đi đi. Chờ lấy nhân viên công tác mang theo mấy cái giúp đỡ sau khi rời đi, đông lão nhìn trên màn ảnh lấp lóe điểm đỏ, nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt, đột nhiên hiện ra một vòng hoảng sợ tới. Không tốt. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 246, nghìn cân treo sợi tóc. Ác linh quốc gia chương 246, nghìn cân treo sợi tóc. Nghe được đông lão cái này âm thanh kinh hô, mấy tên khác cao tầng cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cũng tại lúc này, nghĩ đến một cái phi thường khủng bố khả năng. Đông lão, sẽ không phải là những quái vật kia đã. Tới đi. Sở chỉ huy bên trong, nghe tới tên này cao tầng run rẩy phỏng đoán lúc, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong làm việc, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn tới. Thông tin tín hiệu bị quấy nhiễu tình huống, trước đó đã từng không chỉ một lần phát sinh qua. Đều là bởi vì những cái kia quỷ đồ vật nguyên nhân. Nếu như vấn đề thật sự là xuất hiện ở doanh địa, như vậy khả năng này liền rất lớn. Từ khi phệ nhân quỷ sau khi xuất hiện, điện thoại tín hiệu liền hoàn toàn bị cắt đứt, cho nên liền có thể dùng một chút đặc chế thông tin thiết bị tiến hành trò chuyện. Dù vậy, nếu như là tại phệ nhân quỷ phụ cận sử dụng thông tin thiết bị, cũng sẽ nhận một chút quấy nhiễu. Có thể nói phệ nhân quỷ số lượng càng nhiều, đối thông tin thiết bị quấy nhiễu cũng liền càng lớn. Đông lão lời nói không thể nghi ngờ gần một bước tăng lên, cái này kinh khủng phỏng đoán khả năng. Như vậy tiếp xuống đâu? Nếu như bọn hắn đoán đúng, nếu như những cái kia quỷ đồ vật xâm lấn liền là hiện thực, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt nguy nan, làm ra chính xác nhất chỉ huy, hiển nhiên là thể hiện tác dụng của bọn họ, cùng bọn hắn làm quản lý giả trí tuệ thời điểm. Cho dù không cách nào giải quyết vấn đề, cũng phải dùng hết khả năng đem vấn đề tạo thành nguy hại xuống tới thấp nhất. Liên quan tới cái vấn đề này suy tư, cũng không phải là tại vừa mới bắt đầu, trên thực tế sớm tại bọn hắn theo thành thị thối lui đến nơi này, đồng thời thành lập nơi đóng quân ngày đó, bọn hắn liền đã đang suy tư. Nếu có một ngày, những cái kia quỷ đồ vật đột phá thứ nhất khu cách ly cùng thứ hai khu cách ly, sắp tiến vào nơi đóng quân bên trong, như vậy bọn hắn nên làm những gì đâu? Nơi đóng quân đã là tòa thành thị này, hoặc là nói hiện thực này thế giới tít ngoài rìa, không thể nghi ngờ là không thể lui được nữa. Các binh sĩ tại cơ hồ diệt tuyệt, liền ngay cả một chút trắng đinh, tại nơi đóng quân phạm vi bên trong cũng không dư thừa bao nhiêu. Nơi đóng quân bên trong hiện tại còn lại, hoặc là một chút giảng dạy, nhà khoa học, kiến trúc sư các loại phương diện chuyên nghiệp người mới, hoặc là liền là một chút người già trẻ em, cùng đại biểu cho thành thị tương lai thanh thiếu niên. Đối với những người này tới nói, bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lực công kích. Đương nhiên, liền xem như có, bọn hắn lại có thể làm đến cái gì đâu. Có thể chống cự những cái kia quỷ đồ vật trùng sát nếu như có thể, bọn hắn cũng sẽ không như vậy chật vật, có hiện đại hóa đô thị không đợi, chắc chắn tại loại này tràn ngập ẩm ướt cùng côn trùng địa phương. Đông lão, chúng ta nên làm cái gì? Sở chỉ huy bên trong, ánh mắt mọi người cũng tập trung đến đông lão trên mặt. Mặc dù bọn hắn biết rõ, vấn đề này đối bọn hắn mà nói liền là vô giải, nhưng là, bọn hắn nhưng như cũ chấp nhất tại, có thể có kỳ tích phát sinh. Mở ra doanh địa tất cả khu quảng bá. Đông lão tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, đột nhiên nói ra mệnh lệnh của hắn. Nghe được đông lão phân phó, bên trong một cái cao tầng thì lại đoán được cái gì, lập tức đứng ra phản đối nói. Đông lão, nếu như đem tin tức này truyền ra đi, như vậy nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người lại bởi vì khủng hoảng, mà loạn cả một đoàn. Về sau còn muốn khống chế lại, liền sẽ trở nên rất khó. Nhưng đây là chúng ta bây giờ chỉ có thể vì bọn họ làm sự tình, không phải sao? Thừa dịp hỗn loạn, có lẽ còn sẽ có người có thể may mắn sống sót. Nếu như không trốn, mỗi người cũng tại trong lều vải, bọn hắn sẽ không âm thanh vô tức bị giết chết. Không phải còn có Hạ tiên sinh cùng Lãnh tiên sinh sao? Nếu như bọn hắn có thể gấp trở về, vẫn là có hy vọng. Lúc này, có người nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, cũng đương nhiên đem bọn hắn trở thành chúa cứu thế. Chúng ta bây giờ không có cách nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc, bọn hắn tiếp xuống khẳng định còn biết tiến đến mặt khác hai cái địa điểm. Vừa đi vừa về ở giữa, chờ bọn hắn trở lại, chỉ sợ nơi này đã sớm biến thành một mảnh tử địa. Còn đem hy vọng hoàn toàn giao cho người khác, chúng ta không bằng tin tưởng mình. Không bằng tin tưởng thêm một lần nữa vận mệnh. Nghe ta, đem toàn nơi đóng quân quảng bá mở ra. Các cao tầng một cái cảm xúc thất lạc, bọn hắn cũng không phải là không có chút nào làm, bọn hắn cũng thật một mực đang nghĩ phương pháp, nghĩ hết tất cả phương pháp. Mã nù đám người xuất hiện, mặc dù để bọn hắn phi thường biệt khuất, để bọn hắn chịu đủ vũ nhục, nhưng là bọn hắn lại mang đến giải cứu tòa thành thị này hy vọng. Về sau Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt xuất hiện, càng làm cho bọn hắn có loại bắt lấy hy vọng cảm giác. Bọn hắn đều đã bắt đầu huyễn tưởng, tương lai muốn thế nào khôi phục tòa này bách phế đại hưng thành thị, muốn thế nào trùng kiến lên nhà của bọn hắn. Ai biết, phong vân đột biến, trước một khắc quang minh còn không có giáng lâm, bóng tối vô tận cũng đã bắt đầu tràn ngập. Ép khu phạm vi bên trong, từng tòa lều vải âm u đầy tử khí, tại thông hướng ép khu trên đường, có thể nhìn thấy một chút rừng ở trên đường xe, cùng một chút lục sắc quân phủ. Trong thời gian thật ngắn, phệ nhân quỷ đại quân xâm chiếm hơn phân nửa ép khu, đồng thời ngay tại hướng về ép khu xâm nhập lấy. Ép khu làm nơi đóng quân lớn nhất khu vực, cứ việc khách quan trước đó nhân số có chỗ giảm bớt, nhưng vẫn như cũ có gần 10 vạn người. Nhưng dưới mắt, đã có một nửa trở thành, cái kia nằm tại trong lều vải quần áo. Phệ nhân quỷ giết người vô thanh vô tức, ép khu lại có quy định, không được tùy ý đi lại. Tăng thêm lính tuần tra bị xử lý, cho nên rất nhiều người đều đã chết không biết làm sao, cho dù người còn sống, cũng không biết bên ngoài chuyện đang xảy ra. Tựa như là đông lao nói, hoàn toàn chẳng khác gì là sói nhập bầy cừu. Sở chỉ huy bên trong, nhân viên công tác đã điều tốt kết nối nơi đóng quân tất cả quảng bá thiết bị. Lại mở ra sau khi... Đông lão thì lại nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Nơi đóng quân mỗi người, ta là Đông Chính Đông, quái vật hiện tại đã xâm lấn nơi đóng quân, tất cả mọi người khẩn cấp rút lui. Dùng thời gian ngắn nhất, trở về thứ nhất khu cách ly. Ta biết nói xin lỗi, vào giờ phút như thế này bên trong là không hề có tác dụng, chúng ta là thất bại, chúng ta không năng lực các ngươi giữ vững cuối cùng này một khối thổ địa. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ chiến thắng trước mắt khó khăn." Cuối cùng rồi sẽ lần nữa tới trải qua. Tại đông lão run rẩy thanh âm đàm thoại bên trong, lục đại nơi đóng quân những người may mắn còn sống sót, đã sớm vô tâm đang nghe bọn hắn nói cái gì, đều giống như con ruồi không đầu, hoặc là đoạt xa, hoặc là dựa vào hai chân chạy. Đương nhiên, cũng sẽ có một số người, vẫn an tĩnh đợi tại trong lều của bọn họ, nghe đông lão đang nói. Không phải bọn hắn có mơ tưởng nghe đông lão nói chuyện, mà là trong lòng bọn hắn minh bạch, nơi đóng quân là bọn hắn sau cùng tỉnh thổ, sau cùng phòng ngự. Nếu như ngay cả nơi đóng quân đều không thể bảo vệ bọn hắn, như vậy cho dù trốn được lại xa, kết quả sau cùng vẫn như cũ là làm người tuyệt vọng. Tại đối mặt chân chính tuyệt vọng đến thời điểm, có người vội vàng sao động bạo ngược, có người như ngồi bàn trông, cũng có người bình tĩnh dị thường. Mỗi một loại biểu hiện đều là bình thường, cũng đều là không bình thường. Kỳ tích ở nơi nào? Anh hùng của bọn hắn ở nơi nào? Tất cả mọi người đang cầu khẩn, nhưng lại không biết nên đối với người nào cầu nguyện, tại nên cầu nguyện thứ gì? Đông lão nói xong lời nói, cả người hắn cũng sủi lơ xuống tới, nhìn qua tựa như là già nua thêm 10 tuổi. Đông lão, chúng ta cũng đi thôi. Các ngươi rút lui như vậy ta quyết định ở chỗ này, cùng bọn hắn cùng tồn vong. Có lẽ, đây cũng là ta duy nhất có thể làm chuyện. Đông lão hiển nhiên đã quyết định chịu chết, hoặc là nói, cái này hắn thấy là một loại chỗ tội. Đông lão, tất cả mọi người thấy đông lão không đi, cũng gấp. Các ngươi đi thôi, đây là mệnh lệnh. Đông lão lúc này đây cự tuyệt càng thêm cứng rắn, đồng thời cũng truyền đạt mệnh lệnh hắn cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Bất quá mọi người ở đây, nhưng như cũ không có đi. Đang chờ Đông lão còn muốn nói điều gì thời điểm, hai cái hắn thấy vô cùng thân ảnh cao lớn, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thấy thế, tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, Đông lão càng là mừng rỡ, hoảng sợ nói: "Hạ tiên sinh." Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 247, bảy trận. Ác linh quốc gia chương 247, bảy trận. Đông lão chờ một đám cao tầng, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vậy mà có thể kịp thời gấp trở về. Dù sao bọn hắn trước đó hết thảy cho hai người ba cái hư hư thực thực phệ nhân vương lão tổ vị trí, lấy hiệu suất của bọn hắn đến xem, nếu như lần lượt tiến về ba cái kia địa phương, nhanh nhất cũng phải 2 giờ tả hữu mới có thể trở về doanh địa. Mà 2 giờ, đối với quy mô xâm lấn phệ nhân quỷ tới nói, đã đầy đủ đem trong doanh địa những người còn lại đổ sát sạch sẽ. Nhờ có ta cơ trí, không phải chờ chúng ta trở về, cái này doanh địa sợ sẽ hướng bên ngoài như thế, biến thành nhà máy trang phục. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có tiến về còn lại hai cái địa điểm, mà là tiến về kế tiếp địa điểm thời điểm, nửa đường cải biến lộ tuyến, tiếp theo một đường thuấn di về tới doanh địa. Sở dĩ lâm thời cải biến kế hoạch, thì lại bắt nguồn từ Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là vì cái gì, tại chỗ kia dưới mặt đất trong thương trường, sẽ tụ tập nhiều như vậy phệ nhân quỷ tại. Mới đầu hắn không nghĩ tới nguyên nhân, nhưng là nghĩ đến quỷ vật giả quyệt, cùng dựa vào hắn di vãng tại sự kiện bên trong tích lũy kinh nghiệm, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Lưu lại nhiều như vậy phệ nhân quỷ ở nơi đó, nhất định là có đạo lý. Sau đó hắn liền nghĩ đến một cái suy đoán, cái kia chính là có thể hay không nơi đó trước đó, thật liền là phệ nhân vương hang ổ. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên phệ nhân vương tạm thời rời đi, mà sở dĩ sẽ có nhiều như vậy phệ nhân quỷ như cũ canh giữ ở nơi đó, còn lại là chờ đợi vua của bọn chúng trở về. Như vậy phệ nhân vương sẽ đi chỗ nào đâu? Cái thứ nhất khu cách ly đã không ai, thứ hai khu cách ly cứ việc còn có người, nhưng dưới mắt cũng tuyệt đối có thể dùng ít hai lui tới để hình dung. Cho nên muốn đến muốn đi, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác, phệ nhân vương có thể hay không tự mình tọa chấn, mang theo phệ nhân quỷ các đại quân tiến đến người sống sót nơi đóng quân đâu. Dù sao nơi đóng quân là tất cả những người may mắn còn sống sót căn cứ, làm quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật, này một ít sức phán đoán có lẽ còn là có. Đương nhiên còn có một cái căn cứ cũng rất trọng yếu, đó chính là bọn họ cùng nơi đóng quân đã mất đi liên hệ. Vô luận hắn làm sao kêu gọi Đông lão, cũng không thấy Đông lão đáp lại. Thế là hắn tại thương lượng với Lãnh Nguyệt về sau, liền lâm thời cải biến kế hoạch, dự định về tới trước doanh địa nhìn xem. Dù sao đằng sau cái kia hai cái địa điểm, cũng đã là ván đã đóng thuyền xác nhận qua, bọn hắn sớm một bước đi, trễ một bước đi, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trước đó phái đi qua phá hôi, cũng đã bị phệ nhân quỷ giết sạch. Kết quả bọn hắn đuổi tới nơi đóng quân về sau, liền phát hiện nguyên bản canh giữ ở nơi đóng quân ngoài cửa lớn chẳng gác, toàn bộ đều biến mất. Trên mặt đất tán lạc đại lượng quân trang, rõ ràng là một bộ bị phệ nhân quỷ xâm nhập bộ dáng. Bọn hắn sở dĩ không có lập tức triển khai đối phệ nhân quỷ công kích, là bởi vì người sống sót không tập trung. Người sống sót không tập trung, phệ nhân quỷ sẽ rất khó tập trung. Lãnh Nguyệt mặc dù điên cuồng, kim quang trận cũng cô nhiên cường đại, nhưng là coi như hắn lại thế nào điên cuồng, thực lực hạn mức cao nhất bày ở chỗ ấy, cũng không có cách nào làm đến, đem kim quang trận hoàn toàn bao phủ cả tòa nơi đóng quân. Cho nên đem người sống sót tụ tập, đã tốt thông qua hấp dẫn phệ nhân quỷ, đưa chúng nó tập trung lại, liền trở thành đầu tiên phải giải quyết sự tình. Bọn hắn mà nói, khẳng định không có người sống sót tin, duy nhất có năng lực để người sống sót tin tưởng, cũng chỉ có cái này doanh địa cao nhất quản lý giả Đông lão. Bất quá bọn hắn rõ ràng là tới chậm một bước, bởi vì Đông lão vừa mới nói cái kia lời nói, đã để tất cả người sống sót ngã vào sợ hãi trong thâm uyên. Cái này lại tiến hành tụ tập lời nói, không thể nghi ngờ sẽ so sánh với trước tăng lớn độ khó. Đông lão cùng một đám các cao tầng, bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứu viện xuất hiện mà kích động không thôi, nhưng trái lại hai người bọn họ sắc mặt, lại một chút cũng khó nhìn. Không nói tụ tập người sống sót nan đề, đối phó phệ nhân vương cũng là không nhỏ nan đề. Muốn giống bọn hắn trước đó giải quyết phệ nhân quỷ như thế, theo ăn sủi cảo tựa như một ngụm nuốt một cái, hiển nhiên là không thực tế. Đông lão há to miệng, không biết còn muốn nói gì nữa cảm tạ nói nhảm, Hạ Thiên Kỳ vung tay lên, không để cho hắn nói nhảm cái gì, mà là mệnh lệnh nói. Người giống vừa rồi như thế, dùng loa nói cho toàn nơi đóng quân người, liền nói đã có biện pháp tiêu diệt những cái kia quỷ đồ vật, để tất cả đi rời khu. Đây là sống sót duy nhất phương thức. Phải nhanh. Tốt, ta hiện tại liền nói. Đợi căn dặn Đông lão bọn người, sốt ruột khu A người, hướng phía dê khu khẩn cấp lao tới về sau, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn Lãnh Nguyệt trước một bước chạy tới dê khu. Lúc này dê khu cùng cái khác mấy cái khu, bày biện ra hỗn loạn tưng bừng trạng thái. Lều vải sụp đổ một mảng lớn, trên đường khắp nơi có thể thấy được một chút loạn mã thất hỏng bét đồ vật. Đông lão thanh âm không ngừng vang lên, mặc dù kịp thời ngăn lại một số người, nhưng vẫn là có người bị tử vong dọa mất hồn, vẫn liều lĩnh hướng phía bọn hắn chỗ cho rằng an toàn phương hướng chạy trốn. Thật là thành sự không có bại sự có dư, phệ nhân quỷ cũng sẽ không bởi vì người sống sót chạy liền không truy sát. Không có cách nào giải quyết những này quỷ đồ vật, chỉ cần còn ở lại chỗ này trong tòa thành thị, như vậy bị phát hiện giết chết còn không phải sớm ngày chậm một ngày sự tình. Không phải mẹ hắn nói nhảm mù so tài một chút. Hạ Thiên Kỳ sẽ cảm thấy Đông lão phế vật, cũng là bởi vì Đông lão cái này dư thừa cử động, sẽ làm cho trong doanh địa ít nhất đột tử ba thành trở lên người. Dù sao khủng hoảng sẽ cho người mất lý trí cũng đã mất đi, ngươi lại khuyên người ta tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Ta hiện tại bắt đầu bày trận. Lãnh Nguyệt lúc này lấy ra trấn bàn, hiển nhiên là muốn lấy dê khu phạm vi bố trí trận pháp. Mặc dù Lãnh Nguyệt không nói, bất quá dựa theo hắn phỏng đoán, Lãnh Nguyệt 89 phần 10 là muốn dựa vào trấn bàn cùng trận kỳ, để đền bù hắn kim quang trận phạm vi không cách nào bao phủ dê khu vấn đề. Dê khu mặc dù không có ép khu lớn, nhưng khẳng định cũng không phải dưới mặt đất cửa hàng diện tích có thể so. Lãnh Nguyệt sớm tại trước đó liền rõ ràng chi nghiêm trọng, coi như hắn còn đuổi theo không muốn mạng đi tiêu hao, tại kết quả lên cũng chưa chắc sẽ so sánh lần trước tốt. Cho nên khẳng định là muốn mượn nhờ ngoại lực, tại tiến hành liều mạng. Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối may mắn có Lãnh Nguyệt ở bên cạnh, nếu như lúc này đây không có Lãnh Nguyệt tại, như vậy hắn thật sẽ có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt. Bởi vì hắn quỷ vực bao trùm phạm vi có hạn, trong cơ thể quỷ khí cũng không đủ chèo chống bao trùm quá lớn phạm vi, dạng này cũng chỉ có thể mèo mù chạm chết tốt dây vào. Có lẽ hắn cũng có thể tìm tới Phệ Nhân Vương, nhưng là chờ hắn tìm tới Phệ Nhân Vương thời điểm, đoán chừng cũng bao giờ, dù sao tòa thành thị này khẳng định sẽ trở thành danh phủ kỳ thực đích tử thành. Lãnh Nguyệt tại thuật pháp lên thiên phú, nếu như ở phía trước tăng thêm mạnh nhất hai chữ, như vậy không thể nghi ngờ là tại sáng tạo chú pháp, cùng trên trận pháp. Sáng tạo chú pháp, tự nhiên không cần nhiều lời, dù sao Lãnh Nguyệt thế nhưng là ngay cả cấm kỵ chú pháp cũng sáng tạo đi ra người. Có thể làm được điểm này người, không phải là không có, nhưng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối thiểu cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ nhìn thấy Lãnh Nguyệt một người. Mà trận pháp sư vốn là thuật pháp người sở hữu một cái chi nhánh, tựa như là phụ ma sư, thuộc về lệnh phụ trợ một loại. Nhiều lời phụ ma sư là mạnh nhất phụ trợ giả, có thể làm đoàn đội thực lực thăng lên một cái cấp bậc. Nhưng trên thực tế có thể nhất thể hiện đoàn đội giá trị, thì phải thuộc trận pháp sư. Bởi vì cường đại pháp trận, tựa như là người bình thường lợi dụng súng ống, bom, là có thể tại cùng kẻ địch mạnh mẽ trong chiến đấu thủ thắng. Chỉ là chân chính có thể làm được đối với trận pháp tinh thông, trở thành tổng thanh tra cấp bậc trận pháp sư, hoặc là cao cấp tổng thanh tra cấp bậc trận pháp sư, thật sự là quá ít quá ít. Lấy thứ hai vực Tam Đại Minh Phủ tới nói, mạnh nhất trận pháp sư, bất quá khó khăn lắm tiến vào cao cấp quản lý cấp bậc, đồng thời số lượng phi thường có hạn. Nhưng cho dù dạng này, vẫn như cũ lợi dụng trận pháp điệp ra, khiến cho dị vực Bát Đại Vu Vệ Môn trật vật không chịu nổi. Quyền 3, Tử Vong Sân Thí Luyện chương 248, Sống Lực Lượng. Lãnh Nguyệt yêu thích nghiên cứu trận pháp, tại trên trận pháp tạo nghệ cũng rất cao. Nhưng hắn dù sao không phải một cái ưa thích cho người ta trợ thủ người, cho nên đối với trận pháp sử dụng tương đối ít. Mà dưới tình huống bình thường chiến đấu, đều là đột nhiên phát sinh, cũng không có thời gian để chuẩn bị. Cần thời gian bố trí trận pháp, đây không thể nghi ngờ là trận pháp một đại tai hại. Cũng may là Lãnh Nguyệt sẽ bố trí trận pháp, cũng không phải là tính công kích trận pháp, cũng không thuộc về huyễn trận, cho nên đến không cần quá phức tạp tính toán cùng điệp ra. Chỉ là tại hắn kim quang trận trên cơ sở, đem phạm vi mở rộng đến cả vùng dê khu mà thôi. Cho nên đang dùng thì lên muốn ít một chút. Túi càn khôn, cũng chính là giả bộ thuật pháp vật phẩm túi vải, là Lãnh Nguyệt tùy thân tất mang đồ vật. Bộ dáng tựa như là dài mảnh khí cầu, bình thường giống đai lưng thắt ở Lãnh Nguyệt trên thân, tại một mặt còn mang theo một cái miệng túi nhỏ. Bên trong chứa vẽ bừa bút, chấn bàn, cùng chu sa hộp loại hình đồ vật. Bởi vì đều là chút tương đối nhẹ nhỏ đồ vật, cho nên cũng là nhìn không ra cái gì tới. Về phần chú phù một loại đồ vật, thì lại cũng chứa ở Lãnh Nguyệt ống tay áo trong túi. Dù sao thuật pháp người sở hữu, là dựa vào chú phù các thứ tiến hành chiến đấu, so sánh quỷ vật thể chất người mà nói, tự nhiên muốn chuẩn bị chút vật phẩm. Ở giả bộ phương diện cũng là tương đối có coi trọng, bởi vì cân nhắc đến thi pháp thuật tiện, cho nên thuật pháp người sở hữu quần áo, bình thường đều là đặt trước làm, sẽ không mặc bình thường quần áo. Lãnh Nguyệt rất ít mua quần áo, cho dù là mua quần áo, mua về sau, hắn cũng sẽ tiến hành sửa chữa. Chu sa hộp tựa như là phấn lót hộp, chỉ bất quá bên trong đựng là chu sa. Tại nội bộ còn có một cái rất nhỏ bút, đầu bút có chút cùng loại tam đông, ở giữa thô, hai đầu hẹp, rất là kỳ quái. Lãnh Nguyệt động tác rất nhanh, mở ra chu sa hộp, lấy ra bên trong vẽ bùa bút về sau, ống tay háo hất lên, trong tay liền xuất hiện nhiều chương màu vàng lá bùa. Hạ Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh, Lãnh Nguyệt thì lại bắt đầu tập trung tinh thần vẽ lên tới. Trống không lá bùa, muốn so bình thường lá bùa lớn hơn một chút. Hiển nhiên loại này lá bùa liền là chuyên môn dùng làm chế tác trận kỳ đến sử dụng. Đợi Lãnh Nguyệt ở phía trên vẽ xuống một cái hình thù kỳ quái phù văn về sau, hắn liền bắt đầu giống trồng máy bay, đem từng chương chú phù gấp thành lá cờ nhỏ hình dạng. Nhìn qua, tại vẽ tại trồng rất phiền phức, nhưng trên thực tế Lãnh Nguyệt cũng không có dùng xong bao nhiêu thời gian. Bởi vì hắn tốc độ, không, xác thực nói là tay của hắn nhanh thật sự là quá nhanh, mặc dù hữu hình cho có thể có chút không thỏa đáng, nhưng là đối Hạ Thiên Kỳ tới nói, Lãnh Nguyệt thật tựa như là những cái kia chơi khối rủ bị cao thủ, quả thực là để hắn hoa mắt. Đều nói bất cứ chuyện gì làm đến cực hạn về sau, chỗ cho thấy đều là nghệ thuật hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ trước đó còn không tin, nhưng ở nhìn thấy Lãnh Nguyệt đem vẽ bùa cùng điệp trận kỳ, làm đến như thế thành thạo tình trạng về sau, hắn thật là tin. Hắn thật là hoài nghi, Lãnh Nguyệt trước đó đến cùng là thế nào luyện thành chiêu này, thật sự là quá ngưu bức. Tuy nói Lãnh Nguyệt bố trí trận pháp, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp, nhưng trước đó thời điểm, Lãnh Nguyệt trận kỳ đều là sớm vẽ xong, chỉ là tìm đúng phương vị là có thể. Tự nhiên là không có dưới mắt nhìn qua tới rung động. Rất nhanh, Lãnh Nguyệt liền xếp xong 81 chi trận kỳ. Đợi sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt thì lại cắn nát ngón tay của mình, lại đang mỗi chi trận kỳ bên trên, vẽ lên một cái cũng không phong bế tròn. Nhìn qua tựa như là chữ cái C. Trận pháp 3 yếu tố, trận kỳ, trận bàn, cùng trận nhãn. Trong đó trận bàn là xác định phương vị, cùng tính toán điệp ra, dù sao cũng hơi giống 7 trận bên trong đặc thù máy kế toán. Mà trận kỳ cùng trận nhãn, còn lại là trận pháp điều kiện tất yếu, trận kỳ là phạm vi khống chế, mà trận nhãn còn lại là một cái pháp trận hạch tâm. Tựa như là trái tim, là trận pháp mở ra cùng quan bế mấu chốt. Mà hủy đi trận pháp biện pháp tốt nhất, liền là hủy đi trận nhãn. Nếu như không hủy đi trận nhãn, muốn hủy diệt một cái trận pháp, thì cần muốn sử dụng viễn siêu suất trận pháp bản thân mấy lần lực lượng. Trận kỳ làm tốt về sau, cũng chỉ thừa trận nhãn. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt muốn lấy cái gì làm trận nhãn. Dù sao trận nhãn lựa chọn kỹ càng là không cố định, bất kỳ cái gì vật phẩm, thậm chí là người hoặc là quỷ đều có thể làm trận nhãn. Lúc đó ra ra hắn bố trí cái kia tam nguyên trận, trận nhãn liền là dùng một cái quỷ. Ta nói phương vị, người dẫn ta đi cắm trận kỳ. Lãnh Nguyệt đang lộng tốt trận kỳ sau có chút mỏi mệt, trên trán đã gặp mồ hôi. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, liền dựa theo Lãnh Nguyệt mình xác vị trí, lần lượt dùng thuấn di dẫn hắn đi, tiếp theo đem 81 chi trận kỳ cắm tốt. Chờ bọn hắn cắm tốt toàn bộ trận kỳ về sau, Đông lão thanh âm vẫn tại theo nơi đóng quân quảng bá bên trong vang lên. Đông lão thanh âm rất lớn, có thể nói là đang thét gào nói, có lẽ hắn cũng ý thức được chính mình trước đó ngu xuẩn, cho nên trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng hối hận, cùng làm cho người cảm thấy thê lương khàn khàn. ABC 3 khu, bởi vì cùng F khu có chút khoảng cách, lại thêm thuộc về nơi đóng quân cao cấp địa điểm, cao tầng tương đối nhiều, xe cũng tương đối nhiều, cho nên tổ chức cũng là lộ ra nhiều hỗn loạn. Mọi người cũng bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới. So sánh dưới, phía dưới D, E, F liền tương đối hỗn loạn, F khu người sống sót, không chết đa số cũng đã chạy ra nơi đóng quân. Chỉ có cực ít bộ phận, còn mạo hiểm quay đầu lao tới D khu. E khu làm phệ nhân quỷ công kích khu vực thứ hai, tại thuộc về nửa vời, cho nên chạy tới tốc độ ngược lại là chậm nhất. Nhưng là bất kể như thế nào, đại bộ phận những người may mắn còn sống sót, đều đã lục tục tiến vào D khu. D khu theo trước đó bừa bộn, bắt đầu trở nên chật chội. Mọi người cũng ngơ ngác chờ đợi, hoặc là túi đầu không nói, hoặc là ôm lấy thân nhân. Ánh mắt mọi người đều là phức tạp, trong nội tâm cũng đều là dãy rủa. Bởi vì bọn hắn đã tin tưởng hy vọng, cũng không xác thực tin hy vọng, dù sao quái vật buộc phát đến bây giờ, đã có rất rất nhiều người chết mất. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hành tẩu tại rất nhiều người sống sót ở giữa, không có người chú ý tới bọn hắn, cũng không có người để ý bọn hắn. Tại không biết bọn hắn thân phận tình huống dưới, bọn hắn nghiễm nhiên chính là hai cái không có ý nghĩa, chỉ còn lại có điểm điểm khẩn cầu năng lực người sống sót mà thôi. Nhìn xem những người này trong ánh mắt chớp động hy vọng chi quang, cho dù như Hạ Thiên Kỳ loại này đã sớm đối với sinh mạng thấy đạm mạc người, cũng không nhịn được sinh lòng động dung. Ánh mắt kia hắn gặp qua. Ánh mắt của hắn để hắn nhớ tới quả hồng. Nhớ tới, cái kia đang chìm ngủ ở linh hồn hắn chỗ sâu quả hồng. Mỗi người muốn sinh tồn lý do, kỳ thật đều là giống nhau. Vì mình, là người nhà. Vì người yêu, là bằng hữu. Đông lão như cũ tại không biết mệt mỏi gào thét, có lẽ khu A phạm vi bên trong, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Hiện trạng mặc dù vô cùng tàn khốc, chúng ta mặc dù vô cùng nhỏ bé, nhưng chính là bởi vì chúng ta đang trải qua tàn khốc, đang trải qua nhỏ bé, cho nên chúng ta càng hẳn là sống sót, chúng ta càng hẳn là chiến thắng nhỏ bé. Chúng ta có được anh hùng của chúng ta sẽ chiến thắng những cái kia tùy ý trà đạp chúng ta sinh mệnh, cướp đoạt của chúng ta ra viên bọn quái vật. Bọn hắn không cần chúng ta làm cái gì, chỉ cần chúng ta an tĩnh chờ đợi, dụng tâm đi cho chúng ta chính mình ngày mai cầu nguyện. Làm cái này đêm tối đi qua, kế tiếp tờ mờ sáng xuất hiện, nhất định sẽ là chúng ta giành lấy cuộc sống mới thời điểm. Sống sót. Chúng ta mỗi người đều muốn sống sót. Nghe Đông Lão đối với sinh mệnh khát vọng hò hét, Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi có chút thất thần. Mỗi người cũng có, nhưng là có thể làm cho người cảm thấy rung động, có lẽ cũng chỉ có đối với sinh tồn A. Lãnh thần, trận nhãn ngươi định làm như thế nào? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía đồng dạng có chút suy nghĩ xuất thần Lãnh Nguyệt, sau đó đối với hắn hỏi. Mới một tháng, trông chờ bằng hưu tiếp tục ủng hộ quốc gia, đồng đều đặt trước có chỗ gia tăng, hy vọng mọi người có thể tiếp tục trợ một cái cười trùng kích tinh phẩm. Mỗi người toàn đặt trước một cái, đem trước mặt trường tiết bổ một chút, ta nghĩ rất nhanh liền có thể đạt thành. Có nguyệt phiếu cũng ném một cái. Quyền 3, tử vong sân thí luyện chương 249, hoàn toàn xâm nhập. Ta làm trận nhãn. Nghe được Lãnh Nguyệt lại muốn lấy chính mình làm trận nhãn, Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu Lãnh Nguyệt mục đích. Hắn sở dĩ muốn lấy chính mình làm trận nhãn, ngoại trừ đối với trận pháp tính ổn định cân nhắc bên ngoài, lớn nhất nhân tố có phải là vì bảo hộ trận pháp. Dù sao trận nhãn là trận pháp vận chuyển mấu chốt, trận nhãn là tuyệt đối không cho sơ thất, Lãnh Nguyệt đây không thể nghi ngờ là đem tự thân cùng trận pháp cứng rắn chói đến cùng một chỗ. Tốt ta, đã ngươi quyết định, ta sẽ mau chóng giải quyết hết những cái kia quỷ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ biết, Lãnh Nguyệt loại này cùng trận pháp buộc chặt, không hề chỉ là như thế này mà thôi. Có lẽ trong lòng của hắn, hắn là cùng trong doanh địa tất cả người sống sót cột vào cùng một chỗ, tại tinh thần hao tổn nghiêm trọng, đối mặt quỷ hoàng cấp bậc đại chiến chưa hề nhúng tay vào thời điểm. Hắn vẫn như cũ tiêu hao lấy chính mình, lựa chọn dùng phương thức của mình, tiếp tục lấy trận này tàn khốc chiến đấu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thời gian cũng đi qua lâu như vậy, nhưng Lãnh Nguyệt trong nội tâm cái kia thuần túy nhất quan niệm, hiển nhiên cũng không có quá nhiều cải biến. Hắn chưa hề đối với sinh mạng từng có bất kỳ đạm mạc, chỉ là hắn học xong tại không thể làm gì phía dưới ngắn ngủi thỏa hiệp. Doanh địa sau cùng những người may mắn còn sống sót, vẫn tại liều mạng hướng phía dê khu chạy đến. Lãnh Nguyệt không còn cùng Hạ Thiên Kỳ nói cái gì. Trên tay lại tăng thêm mấy chục tấm chú phù, sau đó ngoài miệng nhỉ non bắt đầu liên tiếp đánh ra từng đạo thủ quyết, đối tự thân triển khai thi pháp. Hạ Thiên Kỳ tại loại sự tình này lên giúp không được gì, cho nên hắn tựa như tên hộ vệ, bảo vệ ở một bên, cảm thụ được vậy đến từ Lãnh Nguyệt, càng ngày càng mãnh liệt sóng pháp lực. Ngay từ đầu chỉ là Lãnh Nguyệt tay chân bị kim quang chỗ vần quanh, nhìn qua tựa như là hắn đeo mấy cái phát sáng cổ tay. Bất quá theo thi pháp tiếp tục, kim quang bắt đầu lan tràn toàn thân của hắn. Đồng thời phạm vi càng lúc càng lớn, cái này cũng đưa tới càng ngày càng nhiều phụ cận người sống sót chú ý. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên Lãnh Nguyệt trên người loại biến hóa này, mà tại những này tuyệt vọng người sống sót trong mắt, Lãnh Nguyệt lúc này hình tượng, không khác là trời xanh cho bọn hắn phái tới chúa cứu thế. Nói quỳ lệ có chút khoa trương, nhưng là tất cả nhìn về phía Lãnh Nguyệt ánh mắt, lại đều trở nên vô cùng thành kính. Theo kim quang tiếp tục mở rộng, giữa không trung cũng xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh. Thân ảnh kia cùng Lãnh Nguyệt dáng dấp không khác nhau chút nào. Toàn thân kim quang điệp điệp, ánh mắt sắc bén, đến lúc này tất cả chạy trốn tới dê khu người, đều thấy được loại này thần tích. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem diện mục nghiêm nghị Lãnh Nguyệt, trong nội tâm thì lại cảm thấy người sống sót đem Lãnh Nguyệt coi là thần phái tới chúa cứu thế, kỳ thật một chút cũng không khoa trương. Bởi vì không có Lãnh Nguyệt, cũng không có những người này hy vọng. Nếu như không phải bọn hắn những người này ràng buộc, nghĩ đến Lãnh Nguyệt là cứu những người bình thường này, nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi hy sinh hết sinh mệnh của mình. Ngươi có thể nói hắn thánh mẫu, có thể chế rêu hắn ngu thiện, nhưng này cho tới bây giờ đều không phải là Lãnh Nguyệt người vấn đề, mà là bởi vì cái này thế gian đang trở nên vặn mẹo, lòng người đang thay đổi vặn mẹo. Chính là bởi vì có Lãnh Nguyệt loại người này tồn tại, cho nên thế gian này mới không có triệt để lưu lạc làm hắc ám xâm lâm, mọi người mới không có triệt để táng thân tại đất ngục. Lãnh Nguyệt toàn thân đã hoàn toàn biến mất tại kim quang bên trong. Tiếp theo, dê khu phạm vi bên trong bắt đầu vang lên lá cờ cổ động tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ tâm tất cả cảm giác nhìn về một bên, liền gặp một lần kim sắc đại kỳ, ngay tại ở xa liệt liệt cổ động. Mà tại mấy cái khác phương hướng, cũng đều có thể nhìn thấy kim sắc lá cờ. Những quân cờ này không thể nghi ngờ liền là Lãnh Nguyệt trước đó sắp đặt tốt trận kỳ. Theo Lãnh Nguyệt đối với tự thân thi pháp hoàn thành, trận nhãn kết thúc, triệt để kích hoạt lên tòa này bao phủ toàn bộ dê khu kim quang trận. Tất cả người sống sót cũng bị bao phủ tại kim quang bên trong. Nguyên bản vây quanh tại Lãnh Nguyệt trên người kim quang biến mất, toàn thân hắn run rẩy lợi hại, trên mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy tới, muốn đỡ Lãnh Nguyệt một cái, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt cự tuyệt.